hoàng bộ dáng, nhưng tất cả đều là đến từ võ giả trung tinh anh, chúng ta xem một chút trò hay là được. Xuống xe Đoan Chính, nhìn ầm vang mà đến Xích Huyết Dã Trư gật đầu. Ngăn cản nó. Chu Chính Hoa bình đạm ngầm mệnh lệnh. Giao cho chúng ta tiểu đội. Cùng Tam nghẹn khuất lửa giận, giờ phút này rốt cuộc là có phát tiết địa phương, hắn từ bên cạnh đem tự mình vũ khí xả lại đây, là một cây cùng loại bóng chày bổng vũ khí, mặt trên có một ít sắc bén đao tảo, phụ ra một ít hoa văn. Không cần nhiều lời, riêng là nhìn đến này đó hoa văn, liền biết này một phen vũ khí là thuộc về cao suất vũ khí chi liệt. Gầm rú một tiếng Cùng Tam, dẫn theo chiến côn, người chạy vội mà chạy trốn đi ra ngoài. Ở Cùng Tam lúc sau, có 6 người đồng dạng là đi theo vụt ra, 7 người đón giống như xe tăng giống nhau phát ra ẩm vang tiếng vang Xích Huyết Dã Trư mà đi. Đoan Chính hỏi, cái này Cùng Tam vẫn là phân đội trưởng. Phân đội trưởng phía dưới, còn có một bậc, tiểu đội trưởng. Cùng Tam là tiểu đội trưởng, 5 người chế tiểu đội. Chu Chính Hoa giải thích. Đoan Chính gật đầu, nhìn phía Cùng Tam bọn họ 5 người khi, bọn họ đã là cùng Xích Huyết Dã Trư tiếp xúc. Xích Huyết Dã Trư mục tiêu nguyên bản là đoàn xe, nhưng là hiện tại nhìn thấy có người chào đón, trước tiên thay đổi mục tiêu, răng nanh hướng về Cuồng Tam ném qua đi, xé rách không khí. Lấy Xích Huyết Dã Trư lực lượng, chỉ cần ném chung, liền bắt đoạn võ giả cũng khiêng không được. Cuồng Tam cao tốc chạy vội chung, ở Xích Huyết Dã Trư ném quá răng nanh khi, người một cái lao tới nhảy lên. Cao cao nhảy lên Cuồng Tam, không chỉ là tránh né Xích Huyết Dã Trư răng nanh công kích, ở đỉnh đến Xích Huyết Dã Trư mông khi, tay nghe được chiến côn tản mát ra lóa mắt lục quang, nặng nề mà quét về phía Xích Huyết Dã Trư chân sau. Phanh! Một tiếng trầm vang, truyền đến Xích Huyết Dã Trư gào giống, hiển nhiên Cuồng Tam này một kích làm nó bị thương. Quả thực, Xích Huyết Dã Trư chân sau trở nên hành động không tiện lên, di động thượng đánh một cái lảo đảo. Nhưng là Xích Huyết Dã Trư bưu hãn, tuyệt không phải như vậy dễ dàng liền có thể bị đánh bại. Quay lại tới Xích Huyết Dã Trư, đang muốn truy kích Cuồng Tam. Chỉ là đối với tiểu đội vì đơn vị Cuồng Tam bọn họ tới nói, Cuồng Tam bất quá là hấp dẫn hỏa lực ngồi thôi. Vây đi lên 4 gã vệ đội đội viên, bọn họ vũ khí trước tiên tiếp đón tới rồi Xích Huyết Dã Trư trên người, bắt đoạn thực lực bọn họ, vẫn là phá khai rồi Xích Huyết Dã Trư phòng bị, ở Xích Huyết Dã Trư trên người để lại mấy đạo vết máu. Đoan Chính trong mắt, Xích Huyết Dã Trư đột nhiên rất 20 phần có một huyết lượng. 5 người lẫn nhau gian phối hợp đều thực hảo, Xích Huyết Dã Trư được cái này mất cái khác dưới, ngược lại là bận về việc chạy lang thang. Bọn họ lợi dụng chính là Xích Huyết Dã Trư vòng bất quá công tới tư duy năng lực. 10 phút sau, Xích Huyết Dã Trư rốt cuộc là huyết lượng bị quét sạch, than khóc mà ngã xuống. Nó trên người tràn đầy máu tươi, vết thương chí mạng là trên đầu chống đỡ được Cuồng Tam 10 dư côn, đem đầu cấp đánh nứt. 5 phút nội đem nó cấp phân cách rớt. Cuồng Tam hạ đạt mệnh lệnh, sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên vài câu, đem ánh mắt đầu tới rồi Đoan Chính trên người, trong ánh mắt có hừng hực chiến ý tứ tự nhiên là, thấy được sao, đây là ta sức chiến đấu. Ha ha. Đoan Chính chỉ là cười cười. Bắt đoạn đỉnh Cuồng Tam, hắn sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng cùng Chư Hách so sánh với, kém vẫn là quá lớn. Lúc trước nhìn thấy Xích Huyết Dã Trư khi, Chư Hách gần là số đao, liền đem Xích Huyết Dã Trư cấp giải quyết rớt, phi thường dứt khoát lưu loát, quyết phi giống hiện tại giống nhau, một khối heo ra cơ hồ báo hỏng. Bất quá Đoan Chính vẫn là hướng Cuồng Tam vươn một cái bà chỉ, nhếch miệng đang cười. Phân cách lớn như vậy một đầu Xích Huyết Dã Trư, 5 người dưới sự nỗ lực, một lát liền hoàn thành. Lấy một ít chúng ta đêm nay dùng, mặt khác để lại cho tiếp viện đội những cái đó ra hỏa. Chu Chính Hoa hạ đạt mệnh lệnh. Xích Huyết Dã Trư trọng tải, hơn nữa vệ đội lần này nhiệm vụ cũng không phải là nó, tự nhiên sẽ không đem này Xích Huyết Dã Trư cấp mang ở đoàn xe thượng. Ném ở chỗ này, mặt sau đuổi kịp tiếp viện đội, tự nhiên sẽ thu thập hảo. Một lát sau, đoàn xe tiếp tục lên đường. Nửa giờ. Xa xa mà, quốc lộ thượng xuất hiện một ít độc thi, nhưng đoàn xe hoàn toàn không để ý tới, gào thét từ chúng nó bên người mà qua. Độc thi truy đuổi, lại bị ô tô vứt ra thật xa, cuối cùng biến mất ở phía sau trong tầm mắt. Hơn 10 phút sau, đoàn xe rốt cuộc là ngừng lại, ở một cái thôn xóm trước. Sở Nam mang theo hắn sạn hình vũ khí, mang theo hắn tiểu đội, vọt vào đến thôn xóm, đem bên trong còn dư lại mấy chục chỉ độc thi cấp rửa sạch rớt. Nơi này độc thi, phần lớn là phân tán hoặc là bị biến dị thú cấp cắn nuốt rớt. Phó đội trưởng, thu phục. Phản hồi Sở Nam vẻ mặt nhẹ nhàng, hoàn thành loại này tiểu nhiệm vụ, không hề áp lực đáng nói. Mấy chục chỉ độc thi, sản xuất số viên lam tinh. Vệ đội chung, mỗi một đội thu hoạch, đều là quy về này một cái tiểu đội. Đoàn xe thượng vệ đội các đội viên tất cả đều là xuống dưới, bắt đầu ở phía sau xe vận tải chung, đem đại lượng trang bị dọn xuống dưới, sắp hàng ở quốc lộ bên cạnh. Nửa giờ sau xuất phát, ném xuống tàn thuốc, Chu Chính Hoa hạ đạt mệnh lệnh, hắn đi đến này đó sắp hàng ở quốc lộ bên cạnh trang bị thượng, thực mau tìm được rồi thuộc về hắn đánh số. Đây là một bộ trọng hình hộ giáp, là thuộc về toàn thân hình, trọng đạt mấy trăm cân chi số. Chu Chính Hoa là cựu đoạn võ giả, hắn lực lượng, mấy trăm cân cùng xuyên một kiện quần áo không có gì bất đồng. Những người khác được đến Chu Chính Hoa mệnh lệnh, tất cả đều là bắt đầu trang bị lên. Nhẹ hộ giáp còn hảo thuyết, một bộ đi lên, đem nút thắt cố định là được. Nhưng trọng hình hộ giáp liền có chút khó khăn, yêu cầu từng khối lắp giáp, loại này hộ giáp cuối cùng mặc vào thời điểm, cùng châu Âu kỵ sĩ thời đại áo giáp có chút giống. Tuy rằng là công kềnh, nhưng nó lực phòng ngự kinh người. Ở thành thị giữa đối mặt độc thi, trọng hình hộ giáp càng có thể phát huy ra nó tác dụng. Thứ 7 càng, cầu vẽ tháng. Chương 4 mũi tên lưu, thứ 8 càng. Thứ 8 càng, 7 tháng, ta vẫn như cũ sẽ nỗ lực. Đoan Chính dựa vào ô tô bên cạnh, nhìn một đám vệ đội các đội viên bắt đầu trang bị trọng giáp. Ba lô chung, lặng lặng mà tranh một bộ thằn lằn trọng giáp. Một tuần thời gian, ở thường chiến liều mạng dưới, cuối cùng là hoàn thành hai bộ một khinh một trọng hộ giáp. Thằn lằn da cứng cỏi, gia công lên dị thường khó khăn. Thường chiến cũng là dùng hết toàn lực, lại là không ngừng hướng một ít chế tạo công ty thượng chạy, rốt cuộc là thu phục. Kỳ thật thằn lằn trọng giáp là trọng giáp, lại rất nhẹ, bởi vì nó cũng không có thấm tiến sắt thép, mà là đơn thuần là thằn lằn da làm một ít gia công mà thành. Thằn lằn da rất dày, cứng cỏi lại là trước mắt vũ khí vô giải, không cần quá phức tạp công nghệ. Nhẹ giáp dựa theo Đoan Chính yêu cầu, gần là chế tạo ra bảo vệ đùi, miếng lót vai cùng ngực giáp ba cái bộ kiện, giống cánh tay cùng chân nhỏ, cổ cùng phần đầu, đều bị Đoan Chính vứt bỏ. Ở cùng biến dị thú cùng xé sắt chung, quan trọng nhất chính là ngực giáp. Có này ba cái bộ kiện, đối với Đoan Chính tới nói, vậy là đủ rồi. Trọng giáp còn lại là toàn bộ võ trang, trừ bỏ mặt ở ngoài, tất cả tại vây quanh giữa. Hiện tại không có thiết yếu vận dụng đến trọng giáp, Đoan Chính tới thời điểm, đã là đem nhẹ giáp mặc vào. Ở bó sát người thiết kế hạ, Đoan Chính còn có thể ở bên ngoài tròng lên quần áo, không chú ý xem, căn bản sẽ không biết Đoan Chính trang bị có hộ giáp. Vệ đội võ giả nhóm, bọn họ lấy trọng giáp là chủ, chút ít người trang bị chính là nhẹ giáp. Làm tiên phong đội, yêu cầu dọn sạch không phải bình thường độc thi, mà là tinh anh cấp bậc trở lên độc thi. Nửa giờ, 50 danh vệ đội võ giả chạm thành một loạt, một đám ở trọng giáp dưới, giống như 50 danh trọng bộ binh. Võ giả nhóm sử dụng vũ khí cũng là hoa hòe loẹ loẹt, nhiều nhất chính là chiến đao, số ít mấy cái dùng chính là hình thù kỳ quái vũ khí. Thì như sở nam cái sẻng, chính là trong đó đại biểu chí nhất. Võ giả đối vũ khí lựa chọn, tới rồi hậu kỳ, bắt đầu không ngừng mà thiên hướng trọng hình loại vũ khí. Giống trọng hình chiến đao, nó có được càng hậu càng trọng thân đao, biến thành đôi tay vũ khí. Ở người khác trọng thêm hậu dưới, uy lực sẽ không ngừng tăng lên. Chu Chính Hoa đi đến Đoan Chính bên cạnh, nói, mỗi một đội 25 người, đệ nhị đội liền giao cho người dẫn dắt. Ta kinh nghiệm có chút không đủ, không bằng Hoa đại ca, dứt khoát từ ngươi cùng nhau chỉ huy hảo. Đoan Chính có chút do dự, hắn không phải thoái thác, nói chính là lời nói thật. Thương khung đại lục thời điểm, Đoan Chính là độc lai độc vãng đạo tặc, xuất nhập luyện cấp địa điểm cơ hồ tất cả đều là tự mình một người. Có đôi khi hạ phó bản khi, mới cùng những người khác lâm thời tổ đội, nhưng đương chỉ là không có tiếng tăm gì đội chung một viên, chưa bao giờ chỉ huy quá. Chu Chính Hoa lại là vô vô Đoan Chính bả vai, đúng là không có kinh nghiệm, mới muốn học mang. Đoan Chính đánh một cái ok thủ thế. Đệ nhất đến thứ 5 tiểu đội, về ta xuất đội, thứ 6 đến đệ thập đội, quy về Chu phó đội trưởng dưới. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại không phải thuộc về cái gì đoàn đội võ giả, mà là thuộc về Titan thành vệ đội một viên, có không nghe theo mệnh lệnh giả, sắc, có dĩ hạ phạm thượng giả, sắc. Liên tiếp hai cái sát, máu chảy đầm địa từ Chu Chính Hoa trong miệng giống ra tới. Vệ đội người tất cả đều là một trận dung mình, bọn họ biết này tuyệt phi nói giỡn, vệ đội thiết luật không dung có phạm, quá nhiều máu rơi ví dụ, mới đúc hiện giờ vệ đội sắt thép giống nhau kỷ luật, chỉ cần đang ở vệ đội chung, chỉ cần là chấp hành nhiệm vụ chung, không người dám phạm. Là, đồng thời gầm rú, một mảnh nghiêm sát. Chu Chính Hoa nói, lúc này đây, chúng ta không có kế hoạch, chỉ có một mục tiêu. Đây là treo cổ rất sở hữu Dương Hà huyện tinh anh cấp bậc trở lên độc thi. Đem Dương Hà huyện khả năng tồn tại biến dị thú cùng nhau đánh chết rớt. Hiện tại, xuất phát. Dương Hà huyện bên ngoài. Một ít thôn xóm rơi rụng ở trong đó, thông qua Dương Hà huyện nhị cấp quốc lộ thượng, đã thấy được độc thi nhóm thân ảnh. Mà quốc lộ hai bên, còn lại là thành lập lên cư dân lâu. Rơi rụng vật kiến trúc, đem Dương Hà huyện mở rộng mấy lần. Vệ đội tới rồi nơi này, ngừng lại. Phu cận độc thi phát hiện nhân loại. Phát ra ô ô tiếng vang, hướng về vệ đội tập tên mà đi. Chu Chính Hoa nói, Chu phó đội trưởng, phía trước có một cái giao lộ, một phân thành hai, chúng ta liền ở chỗ này tách ra, có cái gì, có thể thông qua bộ đàm liên hệ. Đoan Chính gật đầu, nói, ngươi cũng bảo trọng. Vài tên một đội võ giả đạn xạ đi ra ngoài, trong tay nắm vũ khí, vọt vào đến này tập tễnh mà đến độc thi đàn trung, đao khởi đao lạc, này đó bất quá là bình thường độc thi, tức khắc bị quét ngang mà qua. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ gian, đã là đầy đất thi thể phô ở quốc lộ thượng. Đi. Ở giao nhau trên đường, Chu Chính Hoa dẫn đầu lựa chọn bên trái này một cái tuyến đường chính. Đoan Chính nhìn tách ra đội ngũ, bọn họ dựa vào cường điệu giáp siêu cường lực phòng ngự, một đường đều là nghiền áp độc thi mà qua, thực mau đó là tiến vào đến huyện thành trung. Thứ 6 đến đệ thập tiểu đội vệ đội các đội viên, tất cả đều là đáng thương vô cùng mà nhìn Đoan Chính. Vệ Thu Hàng cùng Từ Hoàng Hải thuộc về thứ 7 tiểu đội, Từ Hoàng Hải là thứ 7 tiểu đội đội trưởng. Khu, cùng ta tới. Đoan Chính chỉ có thể là căng ra đầu thượng, hướng về bên phải tuyến đường chính mà đi. Vệ đội kỷ luật, làm 25 danh vệ đội viên chỉ có thể là đi theo Đoan Chính phía sau. Bên phải tuyến đường chính độc thi sao động lên, chúng nó hướng về Đoan Chính bọn họ vây tụ ra tới, phát ra một mảnh ô ô tiếng vang, đầu tiên là tập tễnh mà đi, thực mau liền chạy vội lên. Một ít cấp bậc cao độc thi, chúng nó cơ bắp tổ chức hoàn thiện, linh hoạt độ không ngừng tăng lên, làm ra chạy vội động tác cũng bình thường. Đoan Chính quay đầu tới, nhìn bên cạnh đi theo một người tuổi trẻ vệ đội thành viên, đạm cười nói, giết qua độc thi sao? Đương nhiên. Một ít vệ đội thành viên khịt mũi coi thường, nói, phó đội trưởng, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Chính là, chúng ta chính là tinh anh. Phó đội trưởng, ngươi giết qua không có. Ta dám đánh đố, phó đội trưởng khẳng định không có sát. Võ giả nhóm thực nhẹ nhàng, sôi nổi là mở ra vui lùa, ồn ào. Trên thực tế, ngắn ngủn số giờ ở chung, bọn họ cũng biết Đoan Chính thực dễ nói chuyện, luôn là mang theo mỉm cười, luôn là cười tủm tỉm. Nhưng ai cũng không dám coi thường Đoan Chính, bởi vì đối phó cùng tam khi, kia kinh diễm một kích, đến nay còn ở mọi người trong đầu. Muốn nhìn ta như thế nào sát độc thi? Đoan Chính mỉm cười, này bang ra hỏa, đối tự mình thực lực, vẫn là điểm nghi ngờ a. Ha ha ha ha. Chúng võ giả sôi nổi nở nụ cười. Đoan Chính gỡ xuống tự mình con cung hộp, nói, các ngươi khẳng định đối ta rất tò mò, hiện tại cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Mở ra cung hộp, tinh linh cung bị đem ra. Dưới ánh mặt trời, tinh linh cung dây chuyển sản xuất chi sống động, lập lòe thuộc về nó màu lam lưu quang. Tinh linh cung. Tiếng kinh hô chung, mọi người đều là nhận ra này đem cung thân phận, rốt cuộc bọn họ cấp bậc, có thể tự do tiến vào đến võ giả thương thành. Giống đại danh đỉnh đỉnh tinh linh cung, bọn họ đương nhiên là biết đến. Chỉ là 2 tháng trước tinh linh cung bị người mua, còn ở võ giả trong giới hoành động một trận, mỗi người đều là tò mò là ai mua. Lúc này, tinh linh cung hiện thân, đáp án đã là công bố. Một ít nghĩ đến xa, sắc mặt đã là thay đổi. 2 tháng trước, Đoan Chính liền có thể có được mua sắm hạ tinh linh cung tài lực, đây là kiểu gì biến thái? Quả thật là yêu nghiệt. Rất nhiều người không dám lại coi khinh Đoan Chính, đối với bọn họ tới nói, Đoan Chính là lục đoạn không tồi, nhưng là hắn một loạt sự tình, mỗi một kiện đều không phải bọn họ có thể hoàn thành. Càng là hiểu biết Đoan Chính, bọn họ càng là kinh hãi. Tập tên chạy vội mà đi độc thi, càng ngày càng gần. Đoan Chính cười lạnh, từ bao đựng tên chung lấy ra tam chi mũi tên nhọn, đáp tới rồi tinh linh cung thượng, tinh lực giáo huấn hạ, cánh tay dùng một chút lực, đã là đem tinh linh cung cấp vãn một cái mãn cung. Tinh lực hạ tinh linh cung, tản mát ra một mảnh màu lam quang mang, hoa lệ vô cùng. Ong, vèo, Đoan Chính một bộ động tác, liền mạch lưu loát. Tam chi mũi tên nhọn lao nhanh mà ra, hóa thành 3 đạo sao băng, một đầu liền đâm đi vào độc thi đàn trung. Nhưng, Đoan Chính chân chính tài bắn cung lợi hại chỗ, không ở tại đây, mà ở với tốc độ, liên miên không dứt xạ kích tốc độ. Này tam chi mũi tên nhọn mới thoát huyền, mặt khác tam chi đã bị Đoan Chính đắc thượng, lại là vãn ra một cái mãn viên. Này tam chi mũi tên nhọn cơ hồ là đi theo tiền tam chi mũi tên nhọn mà ra. Đáng sợ thủ pháp giới, một ống mũi tên nhọn, một lát liền bắn không. Nơi xa, từng con độc thi nháy mắt bị đánh bạo đầu, cấp bậc không cao chúng nó, căn bản nhận không nổi loại này mũi tên chi cường đại động năng. Mấy chục chỉ độc thi, mấy cái chớp mắt, đó là một mảnh ngã xuống. Đoan Chính thu cung, không lưng đem cung hộp nhặt lên, đem tinh linh cung trang hảo, lại một lần bồi tới rồi phía sau lưng thượng. Ti, chấn động đáng sợ mưa tên. Cấp ở đây võ giả nhóm mang đến chấn động chi thật lớn, làm cho bọn họ lần đầu tiên kiến thức đến, nguyên lai cung tiễn còn có thể như vậy chơi. Này đó độc thi là bình thường độc thi, cấp bậc cũng không cao, chính là lại trong nháy mắt bị tinh chuẩn mà nổ nát đầu, cơ hồ không có một mũi tên là thất bại. Này một phần thực lực, liền có thể nói biến thái. Lúc này, chúng võ giả nhìn phía Đoan Chính ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Một chàng thương trường đại lâu trên sân thượng. Đoan Chính dùng kính viễn vọng tìm kiếm tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi thân ảnh. Làm trần đao vệ đội, đảm đương tiên phong đội, nhiệm vụ chỉ có một, dọn sạch nhất có uy hiếp lực tinh anh độc thi cùng cao cấp độc, yếu bất chủ lực bộ đội thương vong. Nhưng là ở trên sân thượng, rất nhiều đường phố vô pháp xem tới được. Ở đường phố trung nghiền áp độc thi đẩy mạnh, tựa hồ không quá hiện thực, này cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn độc thi, mà là lấy vạn tới tính toán. Sân thượng phía dưới, độc thi nhóm kích động, số lượng không biết phồn mấy, rầm rạp. Một cái huyện thành, lại có được như thế khổng lồ dân cư số đếm, thật sự là ra ngoài người dự kiến. Một ít độc thi phát hiện trên sân thượng võ giả nhóm, linh hoạt tính cường độc thi, bắt đầu leo lên mà thượng, xuất hiện ở trên sân thượng, không có một khắc tạm dừng, đó là há to miệng, nhào lên tới. Đáng tiếc chúng nó thực lực, ở vệ đội thành viên thực lực trước mặt, bất kham một kích. Chỉ khoảng nửa khắc, trên sân thượng nhiều mấy chục cụ độc thi thi thể. Từ đầu tới đuôi, đoan chính đều là bất động, chỉ là ở quan sát đến nơi xa. Thật lâu sau, đoan chính buông xuống kính viễn vọng, nói, từ Hoàng Hải, ngươi tạm thời thay thế ta chức vụ, ta đi phía trước xem một chút, nếu có tinh anh độc thi hoặc là cao cấp độc thi, ta phụ trách dẫn lại đây, chúng ta ở bên ngoài sát, để tránh hấp dẫn quá nhiều độc thi đã đến. Minh Bạch. Từ Hoàng Hải trả lời thực dứt khoát. Thứ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương năm dẫn thi, đệ nhất càng. Đoan chính phân phó xong từ Hoàng Hải, một cái lao tới, người đã là lướt qua một cái hẻm nhỏ trên không, ở trên sân thượng chạy vội. Số chỉ độc thi xuất hiện ở sân thượng. Vệ thu hàng bọn họ mọi người nhìn đoan chính, vừa mới bọn họ thấy được kinh diễm mũi tên lưu, lẽ ra đoan chính cận chiến năng lực, hẳn là sẽ không quá cường mới đúng. Rốt cuộc võ giả tinh lực hữu hạn, không có khả năng chiếu cố quá nhiều. Riêng là chiêu thức ấy tài bán cung, đoan chính cũng có thể lập với cường giả chi lâm. Đoan chính trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình, chạy vội chung, tay lướt qua đuổi vỏ đào chỗ, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận xuất hiện ở trong tay. Truy thủ phản nắm, số chỉ độc thi buôn tập mà đến. Ở vệ đội võ giả nhóm nhìn chăm chú hạ, đoan chính một đầu đó là chui vào đến độc thi đàn chung. Truy thủ lập lòe lang quang, mang theo một đồng đồng đen nhánh máu, từng con độc thi chỗ cổ bị truy thủ cắt khai một cái thật lớn khẩu tử. Đoan chính như là một cái cá trạch giống nhau, ở mấy chỉ độc thi chung xen kẽ, vừa trượt mà qua gian, này mấy chỉ độc thi đã là ngã xuống đất. Cùng độc thi đan sen mà qua, đoan chính một cái cấp đỉnh, lắc lắc chủy thủ thượng chất lỏng, lại là một cái bùng nổ đạn xạ, người xoay người rời đi sân thượng. Đường phố chung, đoan chính phanh mà rơi xuống, chủy thủ một sai, treo cổ một con tới gần độc thi sau, chạy vội mà đi. Lợi hại, giống như nước chảy giống nhau công kích, không có một tia trúc chắc. Làm vệ thu hàng bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ yêu cầu một lần nữa nhận thức một chút chính mình này một vị phó đội trưởng. Tiềm hành. Tránh khỏi bọn họ tầm mắt, đoan chính lập tức mở ra tiềm hành. Số chỉ nghĩ vây đi lên độc thi, nhìn đoan chính hư không tiêu thất ở chúng nó trước mặt, tức khắc một mảnh mờ mịt. Nơi này chỉ là Dương Hà huyện huyện thành bên cạnh, độc thi nhóm cấp bậc không cao, ở 30 cấp gian. Lấy đoan chính lúc này lực lượng, 30 cấp độc thi hoàn toàn có thể thoải mái mà treo cổ rớt. Tiến vào đến tiềm hành sau. Đoan chính ở trên đường phố lại một lần chạy vội lên, tránh đi từng con độc thi, một lát liền đột tiến hai con phố tả hữu. Dù sao cũng là mấy chục vạn người huyện thành, độc thi số lượng làm trên đường phố tràn đầy độc thi. Gần là một cái chỗ rẽ sau, hai chỉ tinh anh độc thi xuất hiện. Đoan chính một cái leo lên, bước lên bên cạnh cư dân lâu trên sân thượng. Ánh mắt tỏa định, tinh anh độc thi tin tức xuất hiện. Tinh anh độc thi, cấp bậc, 41. Tinh anh độc thi, cấp bậc, 47. Hai chỉ tinh anh độc thi cấp bậc cũng không cao, thay đổi trước kia, đoan chính hoàn toàn có thể một chút mà đem chúng nó cấp ma chết, sở hoa thời gian hẳn là nửa giờ tả hữu. Nhưng hiện tại rốt cuộc chính mình là đội trưởng, đơn đả độc đấu, cũng phải nhìn thời điểm. Nhiệm vụ trung tâm, chính là treo cổ hết thể huyện thành tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi. Đoan chính đem con tinh linh cung lấy xuống dưới, đem một cây tiễn vũ đắp thượng, cơ hồ không cần nhắm chuẩn, tùy tay xử là bắn đi ra ngoài. Ong! Vèo! Mũi tên nhọn trực tiếp đinh tới rồi 47 cấp này một con tinh anh độc thi chán thượng, ở tinh lực giáo huấn hạ, thâm nhập số tức. Ô ô, nay chỉ tinh anh độc thi phản ứng lại đây, phát hiện trên sân thượng đoan chính, bắt đầu đi nhanh hướng về đoan chính ẩm vang chạy vội mà đến. Chừng 3 mét nó, đánh sâu vào dưới, bình thường độc thi bị nó cấp đánh ngã, một ít còn bị nó giẫm đạp mà qua. Đoan chính không dao động, lại là rút ra mặt khác một cây tiễn vũ. Mặt khác một con 41 cấp tinh anh độc thi đồng dạng là bị đoan chính bắn trúng, bị đoan chính chọc giận. Phanh vang lớn chung, 47 cấp tinh anh độc thi chạy vội tới rồi đoan chính vị trí dưới lầu, nắm tay hung hăng mà tạp đến trên vách tường, vang ra một cái phá động tới. Ngửa đầu, tinh anh độc thi phát ra ô ô gầm rú, lại một lần huy động nắm tay, lại là một quyền, vang đến mảnh vụn phi dương. Đoan chính cười lạnh, trực tiếp một cái xoay người, sau đó rơi xuống trên đường phố. Tay vung, hai chi chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Hai chỉ tinh anh độc thi lập tức quay đầu, đuổi theo Đoan Chính. Đường phố trung bình thường độc thi cũng là xung tới, nhưng là Đoan Chính hơi cự né tránh hạ, chúng nó động tác, sẽ chỉ làm Đoan Chính không ngừng né tránh, cùng chúng nó sai thân mà qua. Gặp phải quá dày đặc thời điểm, Đoan Chính mới có thể huy động truy thủ, đem này đó chống đỡ độc thi chạm với truy thủ dưới. Cách đó không xa truyền đến ầm văn thanh, làm Từ Hoàng Hải đứng lên trông về phía xa. Chuẩn bị. Một tiếng thét to, trên sân thượng chính nghỉ ngơi vệ đội các đội viên sôi nổi là đứng lên, sau đó đem vũ khí nắm, đi tới sân thượng bên cạnh thượng. Phía dưới đường phố trung, bình thường độc thi đang ở ô ô gầm rú, một ít nhanh nhạy leo lên bước lên tới, nhưng thực nhẹ nhàng liền bị vũ khí cấp cắt rớt cổ, lại là té rớt. Đường phố một đầu, Đoan Chính thân ảnh xuất hiện, ở bình thường thi thể trung xuyên qua. Một lát sau, chỗ rẽ thượng hai chỉ cao lớn thân ảnh xuất hiện. Là tinh anh cấp độc thi. Từ Hoàng Hải kêu to, trọng hỏa lực, bắt đầu hấp dẫn này hai chỉ tinh anh độc thi chú ý. Vệ đội chung, lập tức chạm ra 5 người, bọn họ đem vũ khí lạnh cắm hảo, đem trọng hình súng ngắm giá lên. Sản tự ti tan thành chính mình công binh xưởng, loại này trọng hình súng ngắm xa không bằng một ít đại danh đỉnh đỉnh súng ngắm. Chính là nó tính năng, cũng đủ ứng phó một ít trường hợp. Bởi vì nó đại uy lực tính, còn có võ giả nhóm lực lượng, bị mạnh mẽ trang bị đến vệ đội giữa. Ti tan thành chung, cũng có rất cao lưu thông tính. Năm chi trọng hình súng ngắm một trận lên, nhắm chuẩn kính hạ, tự nhiên là tìm đúng tinh anh độc thi đầu. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp mấy tiếng chung, tinh anh độc thi trên đầu, tức khắc nổ lên từng đoàn thịt huyết, chúng nó ra trực tiếp bị sốc lên, lộ ra tanh hồng cơ bắp tới. Súng ngắm siêu cường động năng, chính là gần là thương đến chúng nó ra, ngắm bắn đạn thậm chí là khảm nhập đến cơ bắp chung, bị kẹp lấy, không thể nhúc nhích. Vệ đội chung một ít võ giả, cùng độc thi giao thủ, đã không phải một vài trở về. Chính là mỗi một lần nhìn đến này một loại tình huống, đều sẽ có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác, độc thi lực phòng ngự, vẫn như cũ là biêu hãn. Đoan Chính một cái nhảy đánh, tay chân cùng sử dụng, ở cư dân trên lầu leo lên, vài cái liền tới rồi trên sân thượng. Đã chịu công kích, tinh anh độc thi tự nhiên là bị công kích hấp dẫn, thù hận bị kéo đến vệ đội phương hướng. Chúng nó vứt bỏ Đoan Chính, ở trên đường phố chạy vội, nghiền áp mà qua, một ít bình thường độc thi xui xẻo dưới, trực tiếp bị dẫm đạp, lực lượng cường đại hạ. Một dưới chân đi, thậm chí là đem chúng nó dâm nước. Ô ô. Trên sân thượng, Đoan Chính phản nắm truy thủ, lộ ra một cái tươi cười tới. Từ Hoàng Hải vung tay lên, năm chi tiểu đội tản ra, sau đó sôi nổi là ở vật kiến trúc thượng nhảy lên. Võ giả cùng tinh anh độc thi khoảng cách, nháy mắt bị kéo gần. Sắc. Vũ khí ở tinh lực hạ, tản ra lục quang, một người danh vệ đội đội viên ở vật kiến trúc thượng nhảy xuống, hướng về tinh anh độc thi vây đi lên. Dù sao cũng là 7-8 đoạn võ giả. Thực lực của bọn họ chi cường, là Titan thành tinh anh võ giả, cùng một đẳng cấp hạ, vệ đội võ giả ở thực chiến cùng kinh nghiệm thượng, muốn cao minh thượng rất nhiều. 25 danh võ giả xuất hiện, ở tinh anh độc thi trước mặt thoáng hiện, làm tinh anh độc thi có một tia mê mang, chúng nó không biết trước công kích kia một cái. Chính là võ giả nhóm sẽ không bởi vì cái này mà tạm dừng, tới gần tinh anh độc thi, vũ khí từ bất đồng góc độ xuất hiện. Một mạt mạt đen nhánh chất lỏng biểu khởi, vẩy ra đến trên đường phố. Ô ô. Tinh anh độc thi rít gào, gần là một cái nháy mắt, nó trên người đầy người là thương, 7-8 đoạn võ giả, bọn họ lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp là cắt khai chúng nó cứng cỏi cơ bắp. Tinh lực giáo huấn hạ vũ khí, có được uy lực, căn bản không phải ngắm bắn đạn có thể so sánh với. Sân thượng, Đoan Chính phản nắm chủy thủ ngắm nhìn vệ đội bọn họ biểu hiện, kia một loại đối phó độc thi khi một kích tức lui chiến thuật, chấp hành phi thường hoàn toàn. Hai chỉ tinh anh độc thi ở treo cổ hạ, một cái hiệp, liền rất 1/3 huyết lượng. Kiên thuẫn. Từ Hoàng Hải gầm rú, vệ đội chung một người tháp sắt đại hán, đem một mặt cự thuẫn cấp khiêng lên, một cái lao tới, xuất hiện ở tinh anh độc thi trước mặt, sau đó đem cự thuẫn kiêng lên. Phanh! Tinh anh độc thi nắm tay thật mạnh nện xuống tới, tập tới rồi cự thuẫn thượng. Kịch liệt chấn động tiếng động, làm tháp sắt đại hán cũng là ăn không tiêu, cánh tay tê dại, eo cong xuống dưới, ở cự lực hạ, thậm chí là đem đường phố xi măng dâm nước. Xa xa mà, có thể nhìn đến này tháp sắt đại hán đột nhiên lùn một đoạn. Chúng ta không thể làm phó đội trưởng cấp xem nhỏ, sắc. Vài tên võ giả thừa dịp này một cái lỗ hổng, nhảy lên, vũ khí tản ra nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, sau đó ở tinh anh độc thi chỗ cổ thiết quá. Đáng sợ lực lượng, đã là thâm ngân trồng chất cổ, không hề có thể ngăn cản sắc bén vũ khí, trực tiếp bị cắt quá. Phúc! Tinh anh độc thi yết hầu chỗ, ở cắt qua sau, đen nhánh chất lỏng ra tới. 3 mét có thừa thân thể, trực tiếp tạp rơi xuống trên đường phố, rơi lên một cổ cho bụi. Ha ha. Thu phục. Mặt khác một con 41 cấp độc thi, cũng ở nháy mắt, liền bước này một con 47 cấp độc thi vết xe đổ, ngã vào trên đường phố. Từ Hoàng Hải quát, thu thập chiến lợi phẩm, sau đó triệt. Hai gã vệ đội đội viên thuần thục mà đem một viên cao đẳng lam tinh chọn ra tới, sau đó toàn bộ vệ đội 25 người, lại là dùng nhanh nhất tốc độ rời đi đường phố. Bọn họ leo lên ở vật kiến trúc thượng, vài cái liền thượng đến trên sân thượng, sau đó tìm một chỗ địa phương, ẩn thân lên, rời đi độc thi nhóm tầm mắt. Trong phòng, Đoàn Chính đi đến. Phó đội trưởng. Phó đội trưởng. Liên tiếp thoáng tiếng kêu chung, Đoàn Chính giờ phút này mới là chân chính được đến tán thành. Đoàn Chính nhất nhất gật đầu đáp lại, tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó đi phía trước gì một ít. Lưu ca, vừa mới ký lục xuống dưới không có. Một người võ giả cười hỏi. Lưu Hồng cười gật đầu, nói, yên tâm, đã ghi lại xuống dưới, đại gia công lao tuyệt đối là trốn không thoát. Ha ha, công lao gì đó, ta nhưng thật ra không quá để ý, chỉ cần có thể thắng một đội liền thành. Ta chính là đánh cuộc 3 viên cao đẳng lục tinh. Ta 1 viên tử tinh. Võ giả nhóm thực nhẹ nhàng, cái này đánh cuộc Đoan Chính cũng biết, chính là nhiều lần xem, ai đánh chết số lượng nhiều, cùng chất lượng cao. Một đội tự nhiên là Chu Chính Hoa mang đội ngũ, mà Đoan Chính còn lại là nhị đội, hai bên đều là hạ chú, giống này một loại sinh động không khí sự tình, Đoan Chính tự nhiên là vui với nhìn thấy. Có thể ở ngắn ngủ nửa giờ, liền treo cổ 2 chỉ tinh anh độc thi, làm nhị đội võ giả nhóm tự tin tăng vọt. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 6 hắn muốn làm gì, đệ nhị càng. Nghỉ ngơi gian, mọi người đều là ở giao lưu. Các ngươi nghe nói không có, công binh xưởng kia bang ra hỏa, tựa hồ đối trang bị chế tạo có không nhỏ đột phá. Một người võ giả bỗng nhiên nói. Này một cái đề tài, tức khắc đưa tới đại gia chú ý, hiện giờ vũ khí trang bị tựa hồ là dừng bước với 40 cái này trình độ, đứng hàng đệ nhất, là chư hách long lân đao, có được cao tới 39 chuyển xuất. Dẫn tới này một cái nguyên nhân có rất nhiều, quan trọng nhất, vẫn là tài liệu. Trước mắt võ giả nhóm trình độ, có thể lộng tới tài liệu, cũng chính là 7-8 giai là chủ, chút ít kiểu giai tài liệu. Nghe nói là ở chọn dùng mới nhất chế tạo thủ đoạn sau, cùng dạng tài liệu, chỉ số tăng lên vượt qua 5. 5. Cái này chỉ số, là mỗi một cái võ giả đều là đảo hút một ngụm khí lạnh. Không cần xem thường này một cái 5, phong tơi vũ khí thượng, mang đến uy lực cơ hồ là chất bay vọt. Tỷ lệ phần trăm, trên thực tế chính là vũ khí đối võ giả tinh lực tiếp thu độ, truyền suất càng cao. Võ giả tinh lực có thể phát huy ra tới tỷ lệ cũng liền càng cao. Giống 40 tỷ lệ, còn lại là có thể phát huy ra võ giả tinh lực 4 thành lực phá hoại. Lý luận đi lên nói, này cũng không cao, 100 tăng phúc, mới là làm võ giả có thể phát huy ra 100% thực lực. Nếu chân chính tăng phúc, hẳn là đem võ giả lực công kích tăng lên vượt qua. Này một cái đầu đề, đã sớm nói ra, đại lượng chế tạo đại sư đều là nghiên cứu tài liệu vận dụng, tăng lên cũng phi thường nhanh chóng. Giống như trước 5 truyền vũ khí. Thượng yêu cầu 1 viên lam tinh, nhưng là hiện tại có khả năng mấy viên cao đẳng bạch tinh cũng có thể mua sắm đến, bị giảm giá trị ít nhất 1/3. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Đoan Chính cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Bùi Bồi Minh. Đệ nhị nghĩ đến, là võ giả công hội lúc trước tuyên bố phong thần dực long nhiệm vụ khi, yêu cầu đầu tiên chính là phong thần dực long lân giáp, nguyên nhân là này đó lân giáp ở thêm đi vào trang bị giữa khi, có thể đề cao càng cường cứng rắn độ, càng cao lực phòng ngự. Xem ra, hẳn là bọn họ nghiên cứu có đột phá. Nghĩ đến lúc trước phong thần dực long lân giáp võ giả công hội ra tới rồi 1 viên lục tinh 1 mảnh, nếu tin tức này chứng thực, loại này lân giáp giá cả, phiên thượng mấy phiên cũng có khả năng. Xem ra lúc trước đêm này đó lân giáp lưu lại, là bình thường lựa chọn. Ở Đoàn Chính 3 lô chung, còn có đại lượng các loại biến dị thú xương cốt, vậy, một ít chảo rác từ từ. Nửa giờ sau, vệ đội đội viên rời đi phòng, thông qua đường phố bên cạnh cư dân lâu. Đột tiến tới rồi huyện thành chủ thành khu. Đại gia chú ý, vừa mới chỉ là ở biên giao vùng, độc thi cấp bậc không cao. Một hàng ở trên sân thượng tiến lên, Đoan Chính nói, nhưng là nơi này thuộc về chủ thành khu, độc thi cấp bậc không ngừng đề cao, cho dù là bình thường độc thi, cũng có thể uy hiếp đến chúng ta, càng không cần phải nói tinh anh cấp bậc trở lên độc thi. Độc thi phân bố, càng là bên ngoài cấp bậc càng thấp. Đoan Chính nhìn lướt qua phía dưới đường phố khẩu độc thi, tin tức xuất hiện. Độc thi, cấp bậc 60. Đoan Chính đạo tặc cấp bậc bất quá là 46 cấp, mà nơi này độc thi cấp bậc lại là đạt tới 60 cấp. Dựa theo Đoan Chính đối độc thi hiểu biết, Dương Hà huyện trung tâm khu vực, độc thi cấp bậc ở 100 cấp tả hữu. Rốt cuộc không phải chân chính đại đô thị, đến này một cấp bậc, đã là thực kinh người. Đứng ở này một vị trí, có thể nhìn đến một cái con sông, đem Dương Hà huyện phân cách thành 2 nửa. Đây là Dương Hà huyện đó là lấy tự tên này hà danh. Từ đội trưởng, chủ lực bộ đội khi nào xuất phát? Đoan Chính dò hỏi. Từ Hoàng Hải trả lời nói, phó đội trưởng, chủ lực bộ đội sáng mai mới chấm đến, đến lúc đó sẽ xuất động vệ đội chủ lực, mặt khác còn sẽ dùng thuê phương thức, chiêu mộ vượt qua 3.000 danh cao hơn ngũ đoạn võ giả. Đoan Chính nhìn nhìn thời gian, đã là tiếp cận giữa trưa. Vệ đội tiếp tục xuất phát, tất cả đều là thật cẩn thận, không dám kinh động phía dưới bình thường độc thi. Hoa 10 dư phút, ở một cái trên đường phố dừng lại. Phía trước đường phố, một người cao lớn bóng dáng xuất hiện, ở độc thi chậm rãi mà đi, 5 mét có thừa thân cao, mỗi một bước gian, tựa hồ đều sẽ chuyển đến mặt đất run rẩy. Cao cấp độc thi. Cho nên có đều là khẩn trương lên, nơi này là chủ thành khu, lại tiếp cận với huyện trung tâm, liền bình thường độc thi đổi trở về, cũng có lục giai biến dị thú thực lực. Tinh anh độc thi thực lực, càng là thất giai vương cấp này một cái trình độ. Không cần nói, cao cấp độc thi thực lực, hoàn toàn là bát giai trở lên tiêu chuẩn. Ở đây chung, tối cao chính là bát đoạn đỉnh, lại chỉ có 2 người, còn lại đều là bát đoạn trung kỳ tả hữu thực lực. Giống vệ thu hàng bọn họ 5 người, gần là thất đoạn võ giả. Phó đội trưởng, làm sao bây giờ? Vệ đội các đội viên, đều là nhìn Đoan Chính. Đoan Chính hơi trầm ngâm, nói, chúng ta nhiệm vụ, chính là treo cổ sở hữu tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi, cho nên nói, đánh chết này một con cao cấp độc thi, là tất nhiên. Nhưng nó lợi hại chỗ, nói vậy đại gia cũng là biết đến, điên cuồng lên, chúng ta không ai có thể đủ khiêng đến hạ nó một kích chi lực. Điểm này, Đoan Chính nói đích xác thật là lời nói thật. Cao cấp độc thi tới rồi này một cái cấp bậc, nó lực lượng mạnh mẽ, căn bản không phải biến dị thú hoặc là nhân loại võ giả có thể so sánh với. An Bình thị thời điểm, Đoan Chính ở Lâm Nghị quân bọn họ ám toán hạ, bị cao cấp độc thi trục trung, thay đổi mặt khác võ giả, chính là hẳn phải chết chi thương. Đoan Chính bị trục trung, liền toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn, nếu thật sự bị nó chính diện toàn lực một kích, đó là 8-9 đoạn võ giả, cũng chưa chắc có thể khiêng hạ. Gặp được cao cấp độc thi, trước mắt võ giả nhóm thường thường là quay đầu liền đi, cực nhỏ dám đi chọc. Muốn sát cao cấp độc thi, càng nhiều, là áp dụng dùng trí thắng được. Lúc trước ở vây thành khi, có cao cấp độc thi ở, hoàn toàn là nghiền áp vây thành bọn lính phòng tuyến, cao lớn tường thành, thậm chí không thể ngăn cản lâu lắm, liền bị đánh bại, dẫn tới toàn bộ vây thành thành phá người vong. Mấy vạn người nơi tụ tập, trở thành lịch sử. Kia làm sao bây giờ? Từ Hoàng Hải nói, nó cơ bắp chúng ta chỉ có thể tạo thành chút ít vết thương nhẹ ra tới, nếu không chúng ta thông chi Chu phó đội trưởng. Chu Chính Hoa cửu đoạn võ giả, lực công kích so bắt đoạn tới lại tăng lên mấy lần nhiều, hắn lực công kích, cũng đủ đối này chỉ cao cấp độc thi tạo thành đại lượng thương tổn. Chính mình nhị đội chung, trung quy thực lực vẫn là kinh nhược với một đội. Những người khác cũng là đồng ý, Chu Chính Hoa thực lực, là được đến vệ đội mỗi người tán thành. Đoan Chính đôi mắt lại là mị lên, sau đó lộ ra một cái mỉm cười tới. Nói thực ra, hắn chịu tiếp được lúc này đây nhiệm vụ, thanh xào Dương Hà huyện tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi. Đệ nhất chính là vì chính mình ích lợi, đệ nhị đó là nương vệ đội này đó thực lực bưu hãn ra hỏa tay, cho chính mình hành chút phương tiện, tăng lên một chút cấp bậc. Một con cao cấp độc thi, cũng đủ làm đạo tặc nhân vật tăng lên tới 47 cấp. 50 cấp kỹ năng, đồng dạng là một cái trần trụi dụ hoặc, nếu sớm một chút có này một cái kỹ năng, lúc trước ở An Bình khu phố, Đoan Chính căn bản không cần nương cự thú tay giải quyết rất Lâm Nghị quân bọn họ, hoàn toàn có thể dựa vào đạo tặc lực lượng hoàn thành. Võ giả tu luyện nguyên bản chính là sinh mệnh mài rũa, áp bức ra càng nhiều tiềm năng. Không cần, nay chỉ cao cấp độc thi, giao cho ta tới giải quyết, các ngươi chỉ cần xử lý phụ cận bình thường độc thi. Đoan Chính nói rơi xuống. Cái gì? Vệ đội mọi người tất cả đều là giống nhìn quái vật giống nhau nhìn chằm chằm Đoan Chính, phải biết rằng đây là cao cấp độc thi. Đó là kinh nghiệm lao đạo từ Hoàng Hải, bát đoạn đỉnh, trước kia lại là xuất ngũ lao binh, khá vậy không dám như thế thác đại. Đây chính là cao cấp độc thi. Không phải bình thường độc thi, bất luận cái gì một chút sơ suất, đều là lấy chết vì kết cục. Nó vi rút cùng lực lượng, đều là mất mạng đồ vật. Đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ có này một loại phản ứng, Đoan Chính đạm cười, nói, phong thần dực long ta giết được, ta có thể đem thiểm điện chiến đoàn từ thi trong biển mang ra tới, có thể đem cự thú thú trứng trộm ra tới vận trở lại ti tan thành, bằng này đó, hẳn là cũng đủ cho các ngươi tin phục đi. Đoan Chính một loạt truyền kỳ, vệ đội chúng võ giả là biết đến. Nghĩ đến Đoan Chính sáng tạo truyền kỳ, đánh chết một con cao cấp độc thi thì thế nào? Từ Hoàng Hải gật đầu một cái, nói, nếu phó đội trưởng tin tưởng như vậy, phụ cận bình thường độc thi giao cho chúng ta tới giải quyết. Nếu đã quyết định, vệ đội mọi người không có lại khuyên can. Ha ha, ta dám nói, giết này một con cao cấp độc thi, khẳng định có thể thắng một đội. Đâu chỉ như thế, khẳng định làm cho bọn họ hâm mộ đến nước miếng cũng chảy ra. Một con cao cấp độc thi tích phân, lại có thể đổi thượng không ít tinh tinh. Thả lỏng lại võ giả nhóm, sôi nổi hưng phấn mà giao lưu. Vệ đội trung tích phân tính toán, đội viên có thể dùng tích phân đổi lấy nhất định số lượng tinh tinh, có thể nói, chỉ cần đem này một con cao cấp độc thi đánh chết rớt, ở đây người mọi người, đều có thể lấy phân đến một bút xa xỉ tinh tinh. Đều là có kinh nghiệm võ giả, chiến đấu trước chuẩn bị, tự nhiên không cần nhiều lời. Cùng Đoan Chính bọn họ cách xa nhau 1 km tả hữu Dương Hà huyện mặt khác một mặt. Phó đội, nhị đội ra hỏa gặp gỡ phiền toái. Một đội 25 người tất cả đều là ngốc tại một tràng trên nhà cao tầng, đại biểu cho Dương Hà huyện mà bia mà vương cao ốc cao tới 37 tầng, ở trên sân thượng, có thể đem toàn bộ Dương Hà huyện thu hết với đáy mắt chung. Phụ trách cảnh giới một người võ giả, đang ở dùng kính viễn vọng tuần tra bốn phía. Đoan Chính bọn họ tình huống, ở trên sân thượng, đang nhìn xa kính hạ, thấy được rõ ràng. Nga. Chu Chính Hoa tới hứng thú, nói, Dư Nhạc, bọn họ gặp gỡ cái gì phiền toái? Mặt khác võ giả cũng là tò mò. Cao cấp độc thi, hơn nữa vẫn là tiếp cận trung tâm khu vực cấp bậc. Phụ trách tuần tra Dư Nhạc nói, đem tầm mắt tỏa định tới rồi nhị giai trên người. Nghe được cao cấp độc thi, lại là trung tâm khu vực vùng này, có thể tưởng tượng này chỉ cao cấp độc thi sức chiến đấu. Ha ha, xác thật là một cái phiền toái. Không biết nhị giai ra hỏa ăn không nuốt trôi, nếu là ăn xong, nhưng thật ra đi rồi cất chó vận. Chúng ta chờ bọn họ hướng chúng ta cầu cứu. Một đội người nhưng thật ra vui sướng khi người gặp hoa lên, liền Chu Chính Hoa cũng là nở nụ cười, nói, Dư Nhạc, chú ý một chút, nhìn đến bọn họ có cầu cứu hành động, chúng ta liền đi kéo bọn hắn một phen, ha ha ha. Hai đội đánh đố sự tình, Chu Chính Hoa là biết đến. Dư Nhạc gật đầu. Phó đội, bọn họ động thủ. Một lát sau, Dư Nhạc kêu sợ hãi, những người khác đều là giật mình. Đối mặt như vậy một con cao cấp độc thi, nhị đội người thế nhưng lựa chọn động thủ, nghĩ đến Đoan Chính là lần đầu tiên xuất đội chỉ huy, không phải là hắn đầu nhất thời nóng lên, lựa chọn ngạnh làm đi, này không phải đem vệ đội võ giả nhóm chịu chết là cái gì. Liền Chu Chính Hoa cũng là chân mày cau lại, cái này Đoan Chính hắn muốn làm gì. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 8 thành thị đêm, đệ nhị càng. Thao. Dư Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó lại là kích động mà nói, lợi hại, cái này Đoan Chính, quả thật là lợi hại. Dư Nhạc giống to, đưa tới Chu Chính Hoa bọn họ chú ý. Phó đội trưởng, cao cấp độc thi bị bắn chết, Đoan Chính một cái tự lực đánh chết. Long trời lở đất, một đội vệ đội các đội viên tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Nhưng là tiếp nhận kính viễn vọng, quan sát chung, xác thật là cao cấp độc thi thật lớn thân thể ngã vào trên đường phố, một đại than đen nhánh chất lỏng, than khai một tảng lớn, liền không nhúc nhích. Độc thi đặc thù, mọi người là biết đến, chỉ cần bất tử, nó tuyệt đối sẽ không yên lặng. Chu Chính Hoa tiếp nhận kính viễn vọng, xác nhận lúc sau, đem kính viễn vọng rũ xuống dưới, nói, thật sự bị đánh chết rớt. Hắn trong ánh mắt lập lòe quan mang, hiện tại biết Chu phó đội trưởng khủng bố chỗ đi, nói thực ra, lúc trước mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là tứ đoạn, cũng đã làm ta có một loại không dám hành động thiếu suy nghĩ cảm giác. Cùng Tam đám người đều là hoảng sợ, đặc biệt là Cùng Tam, hắn quái kêu lên, phó đội trưởng, ngươi vì cái gì phía trước không nói sớm, làm con người của ta ném đến. Sớm biết rằng liền ngài cũng kiêng kỵ Chu phó đội trưởng thực lực, ta còn nhảy ra làm gì, thuần là mất mặt. Ha ha ha. Vệ đội nhị đội võ giả tất cả đều là cười ra tiếng tới. Chu Chính Hoa đạm cười, ta lại không có cùng Chu phó đội trưởng đã giao thủ, không phải muốn mượn ngươi tay thí nghiệm một chút sao. Hóa ra, ta bị các ngươi cấp đường thương xử. Cùng Tam trận trắng mắt, rốt cuộc là hiểu được. Chúng võ giả lại là một trận cười to, Sở Nam nói, Cùng Tam, chỉ bằng Chu phó đội trưởng thực lực. Còn có trưởng thành không gian, ở về sau, này liền thành ngươi vinh dự, người khác còn hâm mộ không tới. Này xác thật, Đoan Chính bất quá là lục đoạn võ giả, trưởng thành không gian rất cao. Lục đoạn, đã có thể một mình đấu đem cao cấp độc thi chạm với mã hạ, nếu là lại làm hắn tân chức đến thất đoạn, bát đoạn, cửu đoạn lúc sau, lại nên như thế nào? Chỉ sợ lấy Đoan Chính thực lực, đủ để ngạo thị toàn bộ ti tan thành. Đó là hiện giờ thập đoạn chư hách, sợ cũng không có cách nào cùng chi cũng luận. Cùng Tam một phách đầu mình. Nết miệng nở nụ cười, ha ha, thật đúng là cái này lý. Tiếng cười lại khởi. Chu Chính Hoa lại là vào lúc này sắc mặt nghiêm, nói, hảo, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, là thời điểm khởi công, nhị đội người đã ở tích phân đem chúng ta quăng mấy cái phố, chúng ta lại không nỗ lực, đến lúc đó thua người lại thua trận, bồi tiền, còn phải bị nhị đội ra hỏa dễu cợt, các ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên không muốn. Hiện tại còn sớm đâu, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa tất. Khởi công la. Trải qua Chu Chính Hoa như vậy một kích, một đội võ giả nhóm mỗi người chiến đấu hừng hực dựng lên. Là trung đẳng tử tinh. Từ cao cấp độc thi trên người lấy ra tới tinh tinh, làm từ Hoàng Hải đám người hưng phấn, đồng thời cũng là giật mình, này chỉ cao cấp độc thi cấp bậc, lại là cùng thập giai biến dị thú gần. Lúc này đây, biến bọn họ cũng biến sắc, rốt cuộc này chỉ cao cấp độc thi thực lực, ở bọn họ ngoài ý liệu. Nếu không phải đoan chính, thực lực của bọn họ, nếu thật là gặp phải này chỉ cao cấp độc thi, chính diện giao phong nói, cơ hồ khẳng định kết cục, toàn đội hủy diệt cũng chưa chắc không có khả năng. Con hảo, hiện tại cao cấp độc thi đã tử vong. Tiếng hoan hô vang lên, một cái cá nhân đều là hưng phấn. Thu thập xong rồi cao cấp độc thi sau, mọi người lại là về tới trên sân thượng, bình thường độc thi cũng không có để ý tới, bởi vì thời gian thượng đã không còn kịp rồi, quá nhiều độc thi dũng hướng nơi này. Tư Hoàng Hải nói, chúng ta tạm thời trước rút lui nơi này, cao cấp độc thi làm ra tới động tĩnh, thế tất sẽ hấp dẫn càng nhiều độc thi đã đến. Mọi người đều là đồng ý. Nhị đội lại là rút lui nơi này, phản hồi đến cách xa nhau mấy điều đường phố một chỗ to rộng trên sân thượng nghỉ ngơi. Đoan Chính cũng là rất mệt, hơn một giờ cao tốc cầu đả, lực chú ý vô cùng tập trung, có tinh lực ở, thể lực cũng sẽ không ngừng tiêu hao quá mức. Phó đội trưởng, uống nước. Vệ Thu Hàng đem một lọ thủy đưa cho Đoan Chính, hiện tại hắn thật sự đối Đoan Chính hoàn toàn mà chịu phục, chuyện cũ cũng một bút mà tiêu. Nói nữa, chính mình phía trước khí, bất quá là bởi vì Đoan Chính hành sự phương thức, cùng chính mình chức năng có điều xung đột mà thôi. Hiện tại Đoan Chính địa vị bất đồng, Vệ Thu Hàng tâm thái tự nhiên đi theo thay đổi. Đoan Chính cười tiếp nhận tới, nói, cảm ơn. Mặt khác một người Tào Đạt võ giả, đem một túi thịt khô đưa qua, nói, phó đội trưởng, tốt nhất thịt khô, tinh hoàng khách sạn lớn bí chế mà thành, trên thị trường cơ hồ mua không được, ngài nếm thử. Tinh hoàng khách sạn lớn có Đoan Chính thịt loại chi viện, làm ra tới một loạt hoạt động, ở võ giả chung, xác thật là lừng lẫy nổi danh. Mà một ít võ giả đi ra ngoài chuẩn bị lương khô thượng, tinh hoàng khách sạn lớn cũng là phí không ít tâm tư, giống loại này thịt khô, chính là bọn họ một loại chủ kiếm ăn vật chí nhất. Từ tinh hoàng khách sạn lớn ra tới đồ ăn, đều là giá cả xa xỉ. Đoan Chính cũng không có khách khí, nhận lấy, nói, Tào Đạt, ta liền không khách khí à, lại nói tiếp, ta còn không có ăn qua tinh hoàng khách sạn lớn thịt khô đâu. Phó đội trưởng, không cần cùng ta khách khí. Tào Đạt chẳng hề để ý, kẻ hèn một túi thịt khô, căn bản không coi là cái gì. Ở trên sân thượng nghỉ ngơi nửa giờ, thể lực khôi phục không ít. Đoan Chính đứng lên, nhìn thời gian, nói, khoảng cách trời tối còn có 4 cái giờ, chúng ta lại nỗ lực 4 cái giờ. Hiện tại hẳn là ở tích phân thượng kéo ra một đội không ít khoảng cách, chúng ta nỗ lực một phen, nói vậy bọn họ căn bản đuổi không kịp chúng ta. Ngao ngao, làm cho bọn họ ăn chúng ta hôi đi thôi. Ha ha ha. Nghĩ vậy một cái, võ giả nhóm tất cả đều là kích động lên. Thừa dịp bọn họ nhiệt tình tăng vọt, Đoan Chính nói, cùng nguyên lai giống nhau, ta đi dẫn quái, các ngươi phụ trách cuối cùng treo cổ, bình thường độc thi chúng ta liền mặc kệ chúng nó, vẫn là đem chúng nó giao cho ngày mai đã đến chủ lực. Lao tử, ngươi phụ trách cuối cùng chỉ huy. Không thành vấn đề, phó đội trưởng yên tâm giao cho ta là được. Từ Hoàng Hải gật đầu. Ầm vang một tiếng. Một con tinh anh độc thi ngã xuống, nện ở đường phố trên mặt. Đoan Chính lắc lắc chủy thủ thượng chất lỏng, sau đó đứng ngạo nghễ với trên đường phố. Thứ 9 chỉ tinh anh độc thi. Nhìn kinh nghiệm chỗ, 47 cấp 85 kinh nghiệm, ngắn ngủn 4 cái giờ, 9 chỉ tinh anh độc thi, làm Đoan Chính đã chạm đến thăng cấp bên cạnh. Điên cuồng lên Đoan Chính, không chỉ có phụ trách dẫn quái, còn tham dự đến trong chiến đấu, có công kích thương tổn ở, lấy không được toàn ngạch kinh nghiệm, chính là lấy Đoan Chính thương tổn phát ra, lấy cái đầu to không thành vấn đề. Nơi xa, một con tinh anh độc thi bị vài tên võ giả vây quanh. Hô! Đoan Chính phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó đôi mắt nhíu lại là vọt qua đi. Thiểm tập cái này kỹ năng cũng coi như là Đoan Chính bí mật sát chiêu chi nhất, tự nhiên sẽ không sử dụng ra tới. Thiểm tập quỷ bí, cũng có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nhảy đánh bất đồng, liền tính thấy, bọn họ cũng chỉ sẽ ngạc nhiên với Đoan Chính này một loại nhảy lên lực, mà sẽ không hoài nghi đến mặt khác. Nhảy đánh. Tới gần này chỉ tinh anh độc thi 20 mét nội khi, Đoan Chính không chút do dự khởi động này một cái kỹ năng. Quang mang chung. Tam chi chủy thủ hư hóa hoanh đi xuống. 48 cấp thăng cấp quang mang lập lòe, xoay quanh mã thượng kim long, phóng lên cao. Lúc này, sắc trời đã là ảm đạm xuống dưới. Lập tức thu thập hảo, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, vượt qua đêm nay. Đoan Chính lớn tiếng nói, thăng cấp mang đến khoái cảm, làm hắn tiêu hết đi một ngày mệt nhọc. Chính là những người khác lại là rất mệt, một ngày xé xác, cơ hồ không có nghỉ ngơi. Dương Hà huyện không tính tiểu, tìm kiếm một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương rất đơn giản. Một lát sau, Từ Hoàng Hải liền tìm được rồi chỗ nghỉ ngơi. Liền nơi này đi, cũng đủ cất chứa chúng ta mọi người, hơn nữa có phòng trộm vong ở, có thể có một chút giảm sóc thời gian, hơn nữa nơi này tầm nhìn trống trải, có thể trước tiên phát hiện một ít dị thường. Từ Hoàng Hải giới thiệu, Đoan Chính không có ý kiến, Từ Hoàng Hải tìm địa phương xác thật là không tồi. Vừa nghe có thể nghỉ ngơi, mọi người cơ hồ là lung tung rối loạn nằm xuống. Nơi này là một nhà khách sạn, Từ Hoàng Hải lựa chọn chính là tầng cao nhất một cái đại hình phòng họp. Từ Hoàng Hải cùng Chu Chính Hoa cũng coi như là quen biết, hắn lấy ra bộ đàm, thực mau đó là chuyển được trò chuyện, ta là Từ Hoàng Hải, các ngươi trạng huống thế nào? Từ Hoàng Hải ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng, hôm nay chém giết 11 chỉ tinh anh độc thi, cùng một con cao cấp độc thi, thu hoạch không thể nói không lớn. Mặt khác một đầu, Từ Hoàng Hải nhẹ nhàng ngữ khí nghe được cùng tam bọn họ lỗ thai, liền có chút khó chịu. Sở Nam tiếp nhận bộ đàm, nói, ha ha, thật đúng là cảm tạ lao từ ngài quan tâm, hôm nay chúng ta chém giết 7 chỉ tinh anh độc thi. 7 chỉ tinh anh độc thi, cũng là phi thường khó lường chiến tích. Từ Hoàng Hải nghe được 7 chỉ, khẽ lắc đầu, bất quá trên mặt cũng lộ ra một mặt mỉm cười tới, nói, thật là chúc mừng. Chúng ta vị trí hiện tại, hồi triệt một ít, trên cơ bản đã quét sạch trung tâm khu vực. Trừ bỏ một con cao cấp độc thi ngoại, không có gì đáng giá chú ý độc thi, các ngươi đâu? Sở Nam nói, chúng ta cũng không sai biệt lắm. Nay liên hảo, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngao đến ngày mai, chủ lực vừa đến, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Đem bộ đàm cấp đóng cửa, Từ Hoàng Hải đánh một cái thắng lợi thủ thế, nói, chúng ta thắng định một đội, bọn họ mới chém giết 7 chỉ tinh anh độc thi, ha ha. Đoan Chính Chính nói Từ Hoàng Hải như thế nào lòng tốt như vậy đi thăm hỏi một chút đâu. Hóa ra đánh chính là này một cái chủ ý. Nghe được một đội chỉ có 7 chỉ, tất cả mọi người là hiểu ý cười, chỉ bằng một đội điểm này săn giết số, hiển nhiên không có khả năng thắng được chính mình trước mắt thành tích. Một con cao cấp độc thi, đó là đổi 5 con tinh anh độc thi, như vậy một đếm kỹ, vượt qua một đội gấp đôi. Chúng ta thắng định rồi. Vào đêm, Dương Hà huyện yên tĩnh vạn phần. Đoan Chính đứng ở trên sân thượng, ngắm nhìn toàn bộ Dương Hà huyện. Trong đêm đen, một tia ánh sáng cũng không có, đã từng nhân loại thành thị lại biến thành độc thi thánh đường. Nhưng, lập tức này hết thể sắp sửa thay đổi, Dương Hà huyện đem một lần nữa trở lại nhân loại trong tay. Nơi này yên tĩnh, đêm sẽ không liên tục lâu lắm. Ngẩng đầu chung, trên bầu trời lại là che kín lấp lánh điểm điểm ngôi sao, phảng phất làm người về tới thế hệ trước người trên bầu trời, khi đó, ở trên sân thượng nhìn lên, cũng là giống như hiện tại giống nhau, không chung là tịnh khiết vô cùng đi. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 9 ầm vang, đệ tam càng. Đệ tam càng, thích xem kiến trúc loại phiêu hồng càng, phong đẩy, cầu đề cử phiếu. 8 tháng số 12. Đối với Titan Thành tới nói, này một cái nhật tử, là một cái thẳng đến viết nhật tử. Nếu đại Titan Thành chủ trên quảng trường, mấy ngàn danh võ giả ở chỗ này tụ tập. Này đó võ giả có một bộ phận là Titan Thành vệ đội, có một bộ phận là thuê mà đến võ giả. Ở quảng trường bên ngoài thượng, có được càng nhiều xem náo nhiệt võ giả nhóm, bọn họ nhận không đến nhiệm vụ. Chỉ có thể là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn đứng ở chỗ này võ giả. Đáng tiếc à, thành chủ tuyên bố nhân mệnh, không cho phép phi nhiệm vụ nhân viên đi trước, nếu không ta đều sẽ tận thượng chính mình một phần lực. Không tồi, đây chính là thu phục chúng ta nhân loại thành thị A. Ở mọi thuyết xôn xao chung, hợp thành song so võ giả bộ đội, bắt đầu khởi động xuất phát. Từng chiếc xe vận tải thượng, tràn đầy đăng xe võ giả. Thượng hơn 100 chiếc xe vận tải, giống như một con rồng dài giống nhau, rời đi chủ quảng trường, tiến vào đến tuyến đường chính thượng. Hướng về tây cửa thành đi tới. Trên đường đi qua nơi, đều là có đại lượng võ giả vây xem, loại này liên quan đến bọn họ tự thân ích lợi sự tình, bọn họ tự nhiên là chú ý. Ngày mới mênh mông. Nhưng là trên đường phố, một con tinh anh độc thi đã là bị giết chết ngã xuống đất. Thứ 12 chỉ, hôm nay đệ nhất chỉ. Đoan Chính vừa lòng mà nở nụ cười, mà bên cạnh Tào Đạt còn lại là nhanh chóng mà đem tìm kiếm khởi tinh tinh tới. Vận khí không tồi, tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Đệ nhất chỉ tinh anh độc thi liền sản xuất tinh tinh. Độc thi tinh tinh sản xuất xuất phổ biến cao chút, tinh anh độc thi sản xuất đạt tới 60 cơ suất, mà cao cấp độc thi còn lại là cùng biến dị thú trung vương cấp giống nhau, nhất định sẽ sản xuất tinh tinh. Phó đội trưởng, vận khí không tồi. Tào Đạt mỉm cười, hắn đem tinh tinh ném vào đến túi chung. Lúc này đây nhiệm vụ đạt được thu vào, đến lúc đó sẽ ấn công lao nhiều ít tới tiến hành phân phối, hiện tại chỉ là thống nhất giao từ hắn tới quản lý thôi. Đệ nhất chỉ tinh anh độc thi liền có tinh tinh, cũng làm vệ đội võ giả nhóm trở nên tình cảm mãnh liệt lên. Phía trước trên đường phố, ước 100 mét tả hữu còn có một con. Ở một tràng 27 tầng cao lầu trên sân thượng, vệ thu hàng dùng bộ đàm nhắc nhở. Hôm nay sách lược một sửa ngày hôm qua phương thức, mà là tìm kiếm một cái điểm cao, lợi dụng rộng lớn tầm nhìn tới tiến hành trinh sát. Dù sao cũng là 27 tầng cao lầu, lại là huyện thành trung, tuy không phải địa tiêu, nhưng nó độ cao, ở trên sân thượng. Có thể quan sát diện tích phi thường rộng lớn, cũng đủ từ phía trên phát hiện bốn phía đường phố độc thi. Từ Hoàng Hải nói, thu được, tiếp tục quan sát. Minh Bạch. Từ Hoàng Hải đi đến Đoan Chính bên cạnh, nói, phó đội trưởng, phía trước 100 mét tả hữu còn có một con. Đoan Chính cười nói, biết. Hắn dương lên truy thủ, cao giọng nói, đệ nhị chỉ liền ở phía trước, Tào Đạt cùng ta mở đường, trực tiếp nghiền áp qua đi. Là. Phản nắm truy thủ, Đoan Chính phát động xung phong. Tào Đạt động tác giống nhau không chậm, hắn một tay khiêng một mặt cự thuẫn, một bàn tay dùng chính là một phen phát đao. Phanh. Tào Đạt cự thuẫn trực tiếp tạp đến một con độc thi trên người, đem nó cấp chủ phi, lực lượng cường đại, làm này chỉ độc thi thay đổi hình. Tào Đạt nói như thế nào cũng là bắt đoạn võ giả, lực lượng chi cường, này chỉ độc thi căn bản khiêng không được. Mặt khác một bàn tay, phát đao bổ ra, từ một con độc thi trên cổ xẹt qua, lưu lại một đạo đủ để chí mạng miệng vết thương. Đoan Chính chủy thủ vung chung, đem tôi độc sử dụng ra tới. Chủy thủ thay đổi sắc, nhưng là hiện trường căn bản không có người chú ý tới, liền xem là ánh mắt xẹt qua, cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Có tôi độc kỹ năng hiệu quả ở, Đoan Chính điên cuồng lên, tiến vào đến độc thi đàn, chủy thủ không ngừng mà phun ra nuốt vào, mỗi một chút, đều là từ từng con giữ tận bộ mặt độc thi chỗ cổ xẹt qua. Cương đại lực công kích, cắt ra độc thi yết hầu. Độc thi cũng không có lập tức chết đi, còn sẽ có tàn lưu huyết lượng, nhưng là chúng chủy thủ dưới, lập tức trở nên xanh mượn, huyết lượng không ngừng mà khấu. Mang thêm 500 cưỡng chế thương tổn, mỗi một giây khấu 100 điểm, vừa lúc là có thể đem chúng nó huyết lượng cấp khấu quang. Lấy Đoan Chính cùng Tào Đạt hai người dũng mãnh ở đường phố nghiền áp mà qua. Nơi này là trung tâm khu vực, độc thi số lượng rất nhiều. Đường phố chung, tất cả đều là độc thi bóng dáng. Đem một con độc thi chạm với chủy thủ dưới, Đoan Chính mày dương lên. Chúng ta 10 phút liền có thể giải quyết này một con tinh anh độc thi, thanh âm sẽ đưa tới càng nhiều độc thi, nhưng bằng chúng ta thực lực, hoàn toàn không cần sợ hãi. Đoan Chính tính toán, hắn xoay đầu, đối với mặt sau đi theo Từ Hoàng Hải nói, đưa này đó độc thi một chút sớm một chút. Từ Hoàng Hải minh bạch, vung đầu. Vệ đội trung đội viên nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế, mỗi một tiểu đội trung đều có thực hợp lý an bài. Giống hiện tại vệ đội trung, liền có hai gã đảm đương biệt động võ giả. Minh bạch. Miêu Tân Viễn cùng Diêu Chân hai người gật đầu. Miêu Tân Viễn cùng Diêu Chân đều có một cái thật lớn ba lô, bọn họ ba lô cũng không phải bình thường ba lô, mà là chuyên môn cải tạo chế tạo ra tới. Ở Đoan Chính ra mệnh lệnh, bọn họ lập tức đình chỉ xé xác, sau đó dừng lại, đem ba lô phóng tới trên mặt đất, thực trầm trọng, ít nhất cũng có một vài trăm cân. Điểm này trọng lượng trên thực tế cũng không trọng, bắt đoạn võ giả lực lượng, ở mấy ngàn cân, một vài trăm cân sẽ không trở thành gánh nặng. Kéo ra ba lô xích, lộ ra tới một cái thiết dương. Đem thiết dương nút thắt mở ra, tức khắc lộ ra bên trong từng hàng chỉnh tề mã hình tròn lựu đạn. Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến này đó lựu đạn, mỗi một viên mặt trên đều có một cái đánh số, thô ráp dưới, không cần nghĩ nhiều, cũng biết là titan thành giản dị công binh xưởng chế tạo ra tới. Tuy xấu, chính là uy lực lại không yếu. Miêu Tân Viễn đem trong đó một viên lấy ra tới, sau đó hít sâu một chút, đem lựu đạn lôi kéo, một bước bước ra, cánh tay dùng sức, trực tiếp ném ra thượng hơn 100 mễ ngoại. Lựu đạn rơi xuống độc thi đàn trung, một ít độc thi căn bản không có né tránh, mà là tò mò mà vây quanh đi lên. Ha ha! Miêu Tân Viễn nở nụ cười. Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, lựu đạn uy lực, trực tiếp đem vây quanh độc thi cấp sốc ngã xuống. Mảnh đạn quét ngang, hơn nữa lực đánh vào, một ít độc thi tức khắc đã chịu thương tổn, mảnh đạn khảm nhập tới rồi chúng nó cơ bắp thượng. Hiện trường chung, một mảnh bừa bãi, rất nhiều độc thi đều là sửng sốt, ngơ ngác nhìn cái này nổ mạnh địa phương. Một cái không nhỏ hố xuất hiện, trên đường phố tràn đầy xi măng toái bột phấn. Ô ô, một ít bị thương độc thi lại là dễ rùa bò dậy, chúng nó trên người bị thương trên thực tế đều xem trọng. Đoan Chính nhìn nhìn, sau đó lắc đầu. Này đó cấp bậc bình thường độc thi, liền trọng hình ngắm bắn cũng chỉ có thể là vừa lúc phá vỡ mà thôi, lưu đạn uy lực là đại, khá vậy gần đưa tới chúng nó hỗn loạn mà thôi. Bất quá Đoan Chính muốn, chính là chúng nó hỗn loạn, chỉ có chúng nó rối loạn, vệ đội áp lực mới có thể càng tiểu, sắt lên tốc độ mau thượng không ít. Diêu Chân lúc này lấy ra một viên tới, tay run lên, đã là ném ra mấy chục mét ngoại, rơi xuống trên đường phố. Không cần nhiều lời, Miêu Tân Viễn lại một lần ném ra. Hai người hoàn toàn như là tạp chất biểu diễn giống nhau, lưu đạn không ngừng mà ném đi ra ngoài, tại đây trên đường phố không ngừng mà khiến cho ầm vang đại nổ mạnh, đem nơi này chen đầy độc thi rảo đến một cuộn chỉ rối. Trên thực tế, lưu đạn đối độc thi uy lực xác thật là hữu hạn, một con cũng giết bất tử, chỉ là làm vô số độc thi bị thương mà thôi. Nhưng bị thương, đối độc thi tới nói, còn lại là hoàn toàn không tồn tại, chúng nó kết cấu, làm chúng nó sẽ làm lơ này đó thương tổn. Ầm vang, Đoan Chính quát, sắc. Mặt khác võ giả không có do dự, dẫn theo vũ khí đó là theo đi lên. Phần lớn độc thi bị chấn đến đầu vóc choáng váng, chờ đến chúng nó dễ rủa bỏ dậy, nên đón chúng nó, còn lại là một phen đem mũi nhọn lập lòe vũ khí. Từng con độc thi ngã vào trên đường phố, căn bản không hoàn thủ chi lực, lựu đạn hiệu quả phát huy tác dụng. Ném không lựu đạn dương, Miêu Tân Viễn cùng Diêu Chân đem tay không lôi dương bối thượng, dẫn theo vũ khí cũng là đầu nhập đến trong chiến đấu. Trên đường phố độc thi mấy trăm chỉ, lại ở nửa giờ nội rửa sạch rớt. Cách đó không xa, bốn phía có chút lẻ loi tinh anh độc thi, vượt nệ bước, từng bước một đi tới. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta làm ra tới động tĩnh, sẽ đưa tới đại lượng độc thi, thực dễ dàng khiến cho thi triều. 10 phút giải quyết rất nó. Vô cùng tự tin thanh âm, từ Đoan Chính trong miệng nói ra, vệ đội chung không người nghi ngờ, sôi nổi là trả lời. 25 danh võ giả, nháy mắt đêm này chỉ tinh anh độc thi cấp vây quanh. Nhảy đánh. Hoàn toàn cùng phía trước kịch bản giống nhau, từ Hoàng Hải chính diện hấp dẫn này chỉ tinh anh độc thi lực chú ý, Đoan Chính ở tắc mặt phát động nhảy đánh cái này kỹ năng, xuất hiện ở nó trên đầu không. Đã sớm bắt đầu dùng nhược điểm giả quét Đoan Chính, ở tầm nhìn thượng, tinh anh độc thi trên đầu lập lòe điểm đỏ. Tam binh xuất hiện hư hóa truy thủ, tấn hoàn toàn đi vào tinh anh độc thi trên đầu. Tinh anh độc thi huyết lượng chỉ là rất một tia, không có ra bạo kích cùng may mắn một kích. Nhưng Đoan Chính cũng không sốt ruột, 10 phút, cũng đủ đem này một con độc thi chạm với đao hạ. Hắn nhìn một chút chính mình kinh nghiệm chỗ, hiện tại một con loại này cấp bậc tinh anh độc thi có thể mang đến kinh nghiệm, vẫn như cũ phong phú, vẫn như cũ đạt tới 18 độ cao. Đêm này một con đánh chết rớt, hai chỉ tích lũy xuống dưới, đạo tặc cấp bậc đó là 48 cấp 36 kinh nghiệm. 18, trên thực tế còn không phải hoàn chỉnh kinh nghiệm, rốt cuộc mặt khác võ giả cũng tham dự đến cùng tinh anh độc thi xé sát chung, sẽ giảm bớt không ít huyết lượng. Đám hôn đàn này, đã điên rồi. Sở Nam có chút không thể tin được mà nói, bên lô thai thượng truyền đến ầm vang thanh, không cần phỏng đoán, cũng biết khẳng định là nhị giai kia giúp kẻ điên làm ra tới. Ở trong thành thị kiếp nổ lựu đạn, bọn họ không sợ khiến cho thi chiều sao. Những người khác cũng là động dung. Cùng Tam cao mày, nói, đã sớm nghe nói cái này Đoan Chính là 10 phần kẻ điên, các ngươi không có đến quá ánh sáng mặt trời chợ, chỗ nào người đối Đoan Chính sùng bái, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu ngươi có một tia để hủy, chính là một cái thấp kém tiểu nhị, cũng dám với xông lên ngươi lý luận. Nghe nói lúc trước Đoan Chính, đó là tại đây ánh sáng mặt trời chợ trưởng thành lên. Này đó bi văn, cũng là từ Đoan Chính thành danh lúc sau, mới truyền lưu ra tới. Bất quá không thể không nói, ánh sáng mặt trời chợ mượn này, chỉ cần từ ánh sáng mặt trời chợ công tác người, đều là đã chịu võ giả nhóm tôn kính. Chu Chính Hoa cười cười, nói, ở Dương Gia Bình thời điểm, hắn tứ đoạn, liền dám ngăn đón cửu giai Hắc Vân Hổ đường đi, tại đây trong thành thị kiếp nổ lựu đạn, lại có cái gì kỳ quái. Cùng Tam theo như lời không tồi, hắn đó là một cái 10 phần kẻ điên. Đoan Chính một loạt hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải kẻ điên, người nào dám với đi khiêu chiến. Chương 10 sợ quá chạy mất, đệ tứ càng. Đệ tứ càng. Cảm tạ kinh tinh phiêu hồng đánh thưởng. Dương Hà huyện trung tâm một tòa mà độ cao lâu trên sân thượng. Đoan Chính tịch ngồi ở trên sân thượng, ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Dương Hà huyện mỗi một góc. Dương Hà huyện vùng ngoại ô, động cơ nổ vang, ở cái này vị trí thượng, vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Xe vận tải công suất lớn động cơ, chúng nó rít gào, cũng đủ đem nơi này trở nên náo nhiệt lên. Đại lượng võ giả từ xe vận tải thượng nhảy xuống, ở vùng ngoại ô làm cuối cùng sửa sang lại. Bọn họ tới. Từ Hoàng Hải thấp giọng nói, Đoan Chính gật đầu. Hiện tại Dương Hà huyện mỗi một góc, tinh anh cấp bậc trở lên độc thi, cơ hồ bị rửa sạch không còn. Xa hơn địa phương, có thể nhìn đến Chu Chính Hoa bọn họ cũng là ngốc tại một tràng cao lầu trên sân thượng, hai đội nhân mã nhìn nhau mà vọng. Lúc này, đối với Đoan Chính bọn họ tới nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần làm bảng quan quần chúng là được rồi, dư lại sự tình, toàn bộ đem giao từ chủ lực bộ đội tới hoàn thành. Không cần xem thường chủ lực bộ đội, bọn họ cấp bậc thấp nhất cũng là ngũ đoạn, chủ lực là 6-7 đoạn võ giả, dẫn đầu thậm chí là bát đoạn. Võ giả công hội Trương Thục Sơn đồng dạng ở chủ lực giữa, thập đoạn hắn ở, cũng đủ mạt sát hết thể bất lợi nhân tố. Chỉ khoảng nửa khắc, chủ lực bộ đội võ giả nhóm rốt cuộc là chuẩn bị hoàn thành, các loại hộ giáp xuất hiện, đem võ giả nhóm bảo hộ. Sắt. Trương Thục Sơn gầm rú, ở tinh lực truyền tống hạ, bao trùm toàn bộ huyện thành, hóa thành kinh thiên nổ mạnh. Hồn hậu tinh lực mang đến chấn động là thật lớn, sóng âm ở truyền lại quét ngang mà qua, liền lá cây cũng đông đưa, trên đường phố bụi đất ở phi dương, chấn đến biển quảng cáo bùm bùm mà vang. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, thật đáng sợ lực lượng. Trương Thục Sơn thực lực đã là như thế chi cường, nào sao thân là đệ nhất cao thủ chưa hết đâu. Xem ra thế giới này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Không nói Đoan Chính, đó là từ Hoàng Hải bọn họ, cũng là kinh ngạc với Trương Thục Sơn thực lực, chắc không được có thể trở thành lợi kiếm bộ đội đội trưởng. Có được chỉ ở sau hội trưởng quyền lực. đồng thời cũng là đặt chân Titan thành đỉnh cấp đại lao chung một viên, có được đối Titan thành ích lợi phân phối quyền. Sóng âm chấn động chung, từng con độc thi như là bị bừng tỉnh. Sắc! Mấy ngàn danh võ giả cùng kêu lên gầm rú, càng là đáng sợ, sóng âm thổi quét, hóa thành một cổ cùng loại sóng thần triều dâng. Võ giả nhóm khởi động, như là châu chấu giống nhau vọt vào đến huyện thành trung. Không có tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi, bọn họ chỉ cần không ngừng đem bình thường độc thi đánh chết rất là được. Loại này công tác, đối với võ giả nhóm tới nói, thực nhẹ nhàng, đao khởi đao lạc gian, đó là độc thi quần cuộn đầu rơi xuống đất. Bên ngoài độc thi, tại đây loại cấp bậc võ giả treo cổ hạ, một lát đó là hóa thành đầy đất thi thể. Ba ngày sau, Đoan Chính một mình hành tẩu ở trên đường phố, trong lỗ mũi chỗ đều là nùng liệt xú vị. Đường phố trên mặt, nơi trốn đều là độc thi một ít chất lỏng, ở dưới ánh nắng chói chang, này đó chất lỏng phát ra thi xú, làm người khó có thể chịu đựng. Một ít võ giả đang ở xử lý trên đường phố thi thể, này đó độc thi thể sẽ bị tập trung đưa đến khu vực ngoài thành mấy chục km chỗ, sẽ bị đốt cháy rớt, sau đó đem sở hữu mau hôi tiến hành chôn sâu đến ngầm, làm tự nhiên tới tinh lọc này đó virus. Ba ngày xé xác, Đoan Chính cũng không có tham dự. Ở rửa sạch rất tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi sau, độc thi uy hiếp lực lớn giảm, nhưng ba ngày xuống dưới, vẫn là có mấy trăm danh võ giả chết vào độc thi trong tay, chết vào virus cảm nhiễm thượng. Dương Hà huyện rơi xuống nhập đến Titan thành trong tay, kế tiếp, đó là một hồi ích lợi chia cắt. Bị mệnh danh là một hào nơi dừng chân Dương Hà huyện, sẽ ở một tháng sau, đối võ giả nhóm chính thức mở ra. Nay một tháng thời gian, đó là nơi dừng chân xây dựng thời gian. Đồng dạng, không phải nói rõ lý rất độc thi, nơi này chính là an toàn, không cần quên mất, nơi này là thâm nhập đến màu đỏ khu vực không sai biệt lắm 30 km vị trí thượng. So sánh với độc thi tới, biến dị thú mới là khó nhất dây dưa. Trên bầu trời, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện. Một hào nơi dừng chân thượng võ giả, tất cả đều là ngửa đầu nhìn xung quanh. Là cửu giai cánh xà, chú ý, là cửu giai cánh xà. Nhận ra biến dị thú thân phận võ giả, gào giống. Chính bận rộn võ giả, tức khắc cảnh giới, sôi nổi là lui trở lại vật kiến trúc chung, không cho chính mình bại lộ tại đây đầu phi thú trước mặt. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, ngửa đầu dưới, đêm này một đầu phi thú thấy được rõ ràng. Này đầu phi thú không thể nghi ngờ là chiều sâu biến dị thú, nó có được xà thân thể, nhưng là lại trường một đôi thịt cánh, cái đuôi có chút bình bẹp, ở chụp động hạ, có thể gia tăng đẩy mạnh tốc độ. Loài rắn kết cấu thân thể, làm nó ở không trung tốc độ phi thường mau, một cái trước mắt, liền có thể bay ra thật xa. Cửu giai phi hành thú, không thể nghi ngờ là một loại phi thường cường hãn tồn tại. Đối với phi hành thú, võ giả nhóm thủ đoạn cũng không nhiều. Ti, cánh xà phát ra tiếng kêu, mang theo một loại xuyên thấu cảm. Sởn tóc gáy, làm người tìm đập nhanh. Lúc này mới vừa kết thúc cùng độc thi xé xác, không nghĩ tới lại đưa tới loại này cấp bậc biến dị phi hành thú. Đoan Chính mày nhăn, cửu giai phi hành thú, lại là loài rắn, cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Lấy nó thực lực, cơ bản đã có thể làm lơ phía dưới võ giả nhóm tồn tại. Bên cạnh một chàng trên nhà cao tầng, Trương Thục Sơn tay chân hơn nữa, thế nhưng là ở cao lầu mạc trên tường điên cuồng leo lên. Mau xem, là Trương đội trưởng. Trương Thục Sơn thập đoạn võ giả thực lực, ở toàn bộ một hào nơi rừng chân trung, cũng chỉ có hắn cùng Chu Chính Hoa có cùng này cánh xà một trận chiến thực lực. Dùng nhanh nhất tốc độ leo lên thượng đến trên sân thượng, Trương Thục Sơn không có do dự, miệng một trường, phát ra thuộc về cường giả tiếng gầm gừ, ở tinh lực thúc đẩy hạ, quần quần phóng lên cao. Đồng thời, cả người tinh lực tạc khởi, tản ra mãnh liệt màu tím vầng sáng. Trương Thục Sơn đây là ở tuyên bố chính mình tồn tại, dùng cho uy nhiếp, đuổi đi này cánh xà. Ti. Vừa mới còn có chút từ phi hành cánh xà, lại là phát ra một loại lệ tê. Loại này thanh tuyến rất kỳ quái, thoạt nhìn mềm như bông, nhưng là nghe được lỗ thai trùng, lại là giống như có người ở bên lỗ thai thượng dùng cứng rắn kim loại ở hòa pha lê. Loại này thanh âm khó khăn nghe, làm rất nhiều võ giả nhóm chân mày cau lại, không thể không dùng tay che lại lỗ thai. Đột nhiên, cánh xà một phách nó thì cánh, như là mũi tên nhọn giống nhau, hướng về Trương Thục Sơn bắn qua đi. Tới hảo. Trương Thục Sơn thấp giọng gầm rú. Trong tay chiến đao tản ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Đón này đạn xạ lại đây cánh xà, đột nhiên bổ đi ra ngoài. Cuồn cuộn dựng lên đao khí, xuyên thấu không gian, đem không khí xé rách, chỉ là trong chớp mắt, đó là cùng cánh xà đụng phải. Vâng! Màu tím đao khí nổ mạnh, nhưng là gần là làm này cánh xà ở không trung tạm dừng một chút, lại là đột nhiên thân thể một cung, ở đạn thẳng gian, nhanh như tia chớp mà phát lại đây. Trương Thục Sơn thu đao, một cái nhảy lên né tránh. Cánh xà va chạm tới rồi trên sân thượng, cứng rắn xi măng sân thượng, cũng là bị đâm cho một trận đá vụn vẩy ra. Một phách thịt cánh gian, cánh xà lại là phóng lên cao, cái đuôi rời đi phía trước, đánh ra tới rồi trên sân thượng, lại là hoanh ra một cái thật lớn phá động tới. Dài đến mười mấy mét cánh xà, nó thân thể cùng người eo mấy gần. Phi hành thú khó nhất triển, đó là nó quay lại tự nhiên, võ giả ở phía dưới, căn bản không làm gì được đến một kích tức đi phi hành thú. Nay chỉ cánh xà tựa hồ cùng Trương Thục Sơn khiêm thượng, lại là không ngừng mà đánh sâu vào xuống dưới, toàn bộ sân thượng, ở nó đánh sâu vào hạ, một lát liền hóa thành đổ nát thê lương, ngạnh sinh sinh bị hủy đi đi một tầng. Đoan Chính nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy vội lên, hướng về Trương Thục Sơn chỗ chạy vội. Lúc này võ giả nhóm chú ý mặt trên tình hình chiến đấu, không có người phát hiện Đoan Chính hành động, ở một cái chỗ rẽ chỗ, Đoan Chính đem tinh linh cung lấy xuống dưới, một ống mũi tên bôi đến phía sau lưng thượng, dùng tạp khấu cố định hảo, sau đó ở trên sân thượng chạy vội, không ngừng mà nhảy lên. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Trương Thục Sơn lại là bổ ra một đạo đao khí, cánh xả vảy lực phòng ngự kinh người, Trương Thục Sơn đao khí, thế nhưng chỉ có thể là thương đến một tia da lông. Trên sân thượng, Đoan Chính đột nhiên xuất hiện, đối mặt đánh sâu vào mà đến cánh xả, đột nhiên cải tên vãn cung liền bắn. Nay một bộ động tác xuống dưới, nhanh chóng vô cùng, liền mạch lưu loát. Tinh lực giáo huấn hạ tinh linh cung, lập loè quan mang, mũi tên nhọn chạy như bay mà ra, hóa thành sao băng giống nhau. Loại này đột phá vận tốc âm thanh mũi tên nhọn, đánh ra âm bạo vân, tốc độ chút nào không thua gì súng ngắm ngắm bắn đạn, đạt tới gần ngàn mét mỗi giây tốc độ. Một cái chớp mắt, mũi tên nhọn tới, dự phán dưới, tinh chuẩn mà hoành tới rồi cánh xà thịt căn cánh bộ. Nơi này, đó là cánh xà số lượng không nhiều lắm mấy cái nhược điểm chi nhất, chỉ là nó rất nhỏ, khó có thể công kích được đến. Nhược điểm chỗ đột nhiên đã chịu công kích, làm cánh xà ăn đau cùng chấn kinh, nó đột nhiên một phách cánh thịt, đem chính mình lao xuống thân thể ngạnh sinh sinh lôi kéo lên. Từ Trương Thục Sơn trên đỉnh đầu sẽ qua. Mà Trương Thục Sơn đương nhiên không có khả năng buông tha như thế tốt cơ hội, chiến đao thượng chọn, ra sức phách quá. Thập đoạn Trương Thục Sơn, đem hết toàn lực một kích, trực tiếp ở cánh xà bụng xé ra một đạo miệng nhỏ. Máu tươi sái xuống dưới, làm cánh xà ở không trung ăn đau, vặn mẹo, lại không dám dừng lại, mà là sải cánh đột nhiên bay cao, ở trời cao trung xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra ti ti này một loại làm người nghiến răng pha lê cắt thanh. Đoan Chính nhìn chằm chằm trên bầu trời xoay quanh cánh xà, lại là một chi mũi tên nhọn khấu tới rồi tinh linh cung thượng. Cánh tay hơi hơi dùng sức, tinh lực hạ, vãn một cái mãn viên, sau đó nhắm ngay trời cao trung cánh xả. 130 mễ tả hữu, còn ở nhất hữu hiệu tầm bắn nội. Đoan Chính tính toán, đồng thời đem cánh xả phi hành quỹ đạo cấp nạp đi vào tính toán giữa. Trên thực tế, vô luận là tay súng thiện xạ, vẫn là sử dụng cung tiễn, bất quá là một hồi con số trò chơi mà thôi. Chỉ có tính toán ra kết quả tới, chiếu kết quả tới. Chẳng sợ thành không được tay súng thiện xạ, nhưng trộn lẫn cái tinh anh cấp bậc tay súng, cũng sẽ không có vấn đề. Mặt trên cánh xả, đột nhiên đánh ra thịt cánh, một cái gia tốc. Chính là hiện tại. Ông! Mũi tên nhọn đâm thủng không khí, ở không trung oanh ra một đạo kinh người quang mang tới, chẳng sợ hiện tại là ban ngày, ở Dương Hà huyện bất luận cái gì một góc, lại có thể nhìn đến này một chi lao nhanh mũi tên nhọn. Trên bầu trời, cánh xả muốn né tránh, nhưng là đã không kịp, nó mới lại một lần đánh ra thịt cánh thượng đau xót. Cả người thế nhưng tê dần. Loại cảm giác này, sợ tới mức cánh xà hồn phi phách tán, đột nhiên quằn quại, ở không trung quay cuồng, vài cái gian bắt đầu điên cuồng thoát đi này một cái làm nó cảm giác được sợ hãi địa phương. Đệ tứ càng cầu vẽ tháng. Chương 11 bầy sói, thứ 5 càng. Hóa thành một mảnh phế tích giống nhau trên sân thượng. Trương Thục Sơn đem chiến đao thu lên, bối tới rồi phía sau lưng thượng, hắn nhìn chằm chằm còn cầm tinh linh cung Đoan Chính, ngươi chính là Đoan Chính. Hắn nhìn đến quá Đoan Chính ảnh chụp. Đoan Chính tuổi trẻ, còn có lục đoạn võ giả lại có được thực lực, làm hắn kinh tâm. Trên bầu trời, ở Đoan Chính cuối cùng một kích dưới, cánh xà rốt cuộc là bị sợ quá chạy mất, phát ra minh thanh đi xa. Đoan Chính đạm cười, gật đầu một cái. Cái này Trương Thục Sơn ở Titan thành chúng gió đầu không có chư hách đại, nhưng là thực lực ở Đoan Chính xem ra, tuyệt đối cùng chư hách không sai biệt lắm. Thân là lợi kiếm bộ đội đội trưởng, hắn cũng coi như là võ giả công hội trung bồi dưỡng lên đệ nhất nhân, cũng là võ giả công hội đệ nhất cao thủ. Người tài bắn cung không tồi, Titan thành trung có thể cùng người ganh đua giải ngắn người cơ hồ không có. Một câu không tồi, từ Trương Thục Sơn trong miệng nói ra, cực kỳ khó được. Rồi sau đó mặt nói, còn lại là cam chịu Đoan Chính tài bắn cung chi cường, ở Titan thành trung, khủng bố không ai có thể đủ so sánh với. Đoan Chính nở nụ cười, nói, ta xem ngươi năng lực không tồi, không ở chư hách dưới. Trương Thục Sơn mày nhíu một chút, một người lục đoạn võ giả, thế nhưng có thể bình phán chính mình năng lực không tồi. Nghe được lỗ thai. Nhiều ít có chút làm người kinh ngạc cùng cảm giác được bị người châm trọng. Chính là cố tình trước mắt lục đoạn võ giả Đoan Chính lại có thể dùng này một loại bình đạm ngữ khí nói ra. Chỉ cảm thấy chính mình trên mặt run rẩy vài cái, nhưng Trương Thục Sơn vẫn là tốt lắm khống chế, nói, ngươi nhìn thấy quá chứ hách? Nhìn thấy quá một lần, tam đánh liền đánh chết một con xích huyết dã chư. Trương Thục Sơn cười cười, sau đó lắc đầu, nói, chư hách rất mạnh. Đứng ở phế tích thượng, cho dù là bị cánh xà hủy diệt rồi một tầng, nhưng vẫn như cũng là có thể quan sát toàn bộ Dương Hà huyện. Trương Thục Sơn nói, ngươi đạt được đệ mấy con phố kinh doanh quyền? Thứ 6 đường phố. Ha ha ha, thành chủ thật đúng là coi trọng ngươi, này thứ 6 đường phố chiếm cứ vị trí tốt nhất, lại là Dương Hà huyện đệ nhị lớn lên đường phố. Mặt khác một ít đường phố kinh doanh quyền, mấy điều cũng chưa chắc so được với ngươi trong tay một cái. Trương Thục Sơn cũng là giật mình, hắn một cái nhảy lên, xuất hiện ở hủy hoại cửa thang lầu thượng, nói, Dương Hà huyện phòng ngự thực trọng, hôm nào có rảnh, chúng ta hảo hảo tâm sự. Đoan Chính gật đầu, nhìn theo Trương Thục Sơn rời đi. Liên tiếp mấy ngày, vệ đội nhiệm vụ, đó là bảo hộ nơi này không bị biến dị thú tập kích. Mấy ngày thời gian, rốt cuộc là đem độc thi thể dọn không. Kế tiếp, vẫn như cũ không được nhẹ nhàng. Bởi vì một cái kiên cố thật lớn tường vây sắp sửa khởi công, đem toàn bộ một hào nơi dừng chân cấp bảo vệ lại tới, cung cấp một ít người thường tất yêu an toàn thi thố. Đồng dạng, tường vây tồn tại, cũng sẽ làm rất nhiều biến dị thú dừng bước, vô pháp thoải mái mà đột tiến đến nơi dừng chân bên trong. Khi thế ngất trời đại kiến thiết trung, làm một hào nơi dừng chân trở thành một cái thật lớn công trường. Chính thức mệnh danh một hào nơi dừng chân bên ngoài. Phó đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này có chúng ta, có thể ra cái gì nhiễu loạn tới. Từ Hoàng Hải lời thề son sắt mà nói. Đúng vậy, phó đội trưởng, nơi này tạm thời đóng quân nước cờ ngàn danh võ giả, nếu thật là có vấn đề, giống Chu phó đội trưởng, còn có Trương đội trưởng bọn họ đều ở. Vệ Thu Hàng nhất nhất cử liệt, được đến những người khác đồng ý hiện giờ một hào nơi dừng chân, xem như đi lên chính thức quỹ đạo, gần là phòng ngừa biến dị thú phá hư là được. Đoan Chính dựa vào một chiếc SUV trước, cười gật đầu. Trước sau tính lên, cũng là ra tới non nửa tháng, cũng là trở về một chuyến lúc. Từ đánh đố thắng một đội sau, nhị đội người đối Đoan Chính, tuyệt đối là thiệt tình thực lòng tôn trọng, rốt cuộc Đoan Chính bày ra tới thực lực, trên thực tế không thua gì bắt đoạn võ giả. Hảo, nơi này liền giao cho các ngươi. Đoan Chính cũng không có khách khí, hắn mở cửa xe, sau đó ngồi vào đến điều khiển vị thượng, quen thuộc mà khởi động ô tô. Quốc lộ thượng, thỉnh thoảng có một ít vận chuyển xe vận tải xuất hiện, tất cả đều là từ Titan thành hướng về một hào nơi dừng chân chuyển vận các loại vật tư. Bất quá Dương Hà huyện dù sao cũng là một cái đại huyện, có được sung túc các loại vật tư, hơn nữa này một cái tường vây, chủ yếu là từ xi măng tới mà thành, bên trong thấm một ít khối thạch đều có thể. Trước kia liền có kinh nghiệm công trình đội, sẽ chọn dùng cự mộc hợp ra một cái mô tới, manh cái hướng bên trong ngã vào bê tông, lạnh lùng lại, liền sẽ hình thành một đoạn vách tường. Ô tô bị Đoan Chính không ngừng gia tốc, chỉ khoảng nửa khắc, đã là biến mất ở quốc lộ thượng. Ha ha, các ngươi đoán, phó đội trưởng có phải hay không tưởng nhà hắn bà nương? Ta xem là, các ngươi không biết, phó đội trưởng nữ nhân ta thấy đến quá, ở Titan thành trung, tuyệt đối là số 1 số 2. Đoan Chính vừa ly khai, một ít võ giả đó là trêu ghẹo lên. Vệ Thu Hàng lại là thần bí hề hề mà nói đến này một cái, ta nhưng thật ra khẳng định phó đội trưởng lúc trước chính là giận dữ vì hồng nhan sự tích, các ngươi muốn hay không nghe. Các ngươi khẳng định tò mò lúc trước La Quốc Hải sự kiện đi, ha ha ha. Vì thế một đống võ giả vây quanh lại đây. Từ Hoàng Hải chỉ là đạm cười. Lại không có ngăn cản, dù sao La Quốc Hải đã chết, liền tính phân băng lúc sau một ít nòng cốt biết tin tức này thì thế nào. Không cần quên Đoan Chính hiện tại địa vị, bọn họ không có khả năng vì một cái người chết, mà cùng Đoan Chính là địch. Chư phi, bọn họ muốn chết. SUV chạy ở quốc lộ thượng. Ánh mặt trời vẫn như cũ là như thế sáng lạ, một tháng chỉ có một vài thiên là phiêu tiếp theo ti mưa phùn, trừ cái này ra, tất cả đều là một đám mặt trời rực rỡ thiên. Đoan Chính ấn xuống SUV âm nhạc. Tức khác chuyển ra lưu hành ca khúc. Ha ha, cũng không biết này đó ngày xưa minh tinh, lại có bao nhiêu cái may mắn xuống dưới, ở cái này vừa mới ấm no thời đại, không có ai còn đuổi theo tinh đi. Đoan Chính nhàm chán mà nghĩ, bất quá hiện tại Titan Thành, không có gì tốt giải trí, giống như cục diện đáng buồn. Titan Thành đoạn hào chạm trung chuyển, cũng không biết mắc đến thế nào. Titan Thành cùng một hào nơi dừng chân khoảng cách, mắc một cái chạm trung chuyển, thành tất nhiên, chỉ là hiện giờ kỹ thuật năng lực. Đương nhiên không có khả năng cùng tân thế giới trước so sánh với. Hiện giờ còn tưởng sử dụng toàn cầu thông, chỉ có thể là vọng tưởng. Có thể khai phá ra hiện giờ đoạn hào thư từ qua lại khí, đã là một cái tiến bộ. Lấy ra đoạn hào thư từ qua lại khí, nhìn tín hiệu, lại là không có. Này bang ra hỏa, tốc độ thật đúng là đủ chậm. SUV chạy như bay mà qua, cuốn lên một tảng lớn lá rụng, trong chớp mắt, đã là gào thét mà qua. Khoảng cách Titan thành 60 km chỗ. Số chiếc xe tải ngừng ở ven đường thượng, hơn 10 danh võ giả cầm vũ khí, đứng ở xe tải bên cạnh thượng. Mấy chục đầu thanh lang đem này số chiếc xe tải bao quanh vây quanh lên, ngao ngao ngao tiếng vang không dứt bên tai. Quốc lộ bên cạnh, số cụ võ giả thi thể, trong chớp mắt, liền bị thanh lang cấp gặm thực rớt, liền một giọt máu tươi cũng không có dư lại. Máu tươi kích thích, làm thanh lang nhóm trở nên càng thêm cuồng bạo. Hán, cầu cứu đoàn hào rốt cuộc đánh ra không có. Một người dẫn đầu võ giả gầm rú, nắm vũ khí tay gân xanh căn căn buốc lên tới. Thân là phụ trách vận chuyển một người vận chuyển đội trưởng, hắn yêu cầu phụ trách đem vật tư an toàn mà đưa đạt một hào nơi dừng chân, này quá trình khẳng định là có hung hiểm, rốt cuộc thượng hơn 100 km khoảng cách. Cho nên mỗi một đội vận chuyển đội thượng, đều sẽ có 20 danh võ giả hộ tống. Chỉ là lúc này đây, đang nhận được mấy chục đầu thanh lang vây công, 20 danh võ giả vô pháp ngăn cản. Gần là một cái đối mặt, liền có mấy người bị thanh lang kéo vào đến trong bầy sói, một lát liền bị xé thành mảnh nhỏ, bọn họ liền như vậy trơ mắt nhìn này đó đồng bạn bị ăn luôn. Đội trưởng, đã thông chi, bọn họ đã phái ra võ giả, nhưng ít ra cũng muốn nửa giờ mới có thể đến. Một người võ giả lại là tức muốn hộp máu mà nói. Vận chuyển đội trưởng vừa nghe, tức khắc chửi má nó. Nương, nửa giờ đã đến, cho chúng ta nhặt xác. Không, liền thi thể cũng không hữu dụng thu, nương, toàn vào đám súc sinh này trong bụng. Thanh lang cái đầu to lớn, so một đầu phì heo còn muốn lớn hơn rất nhiều, mấy chục đầu nhiều, chúng nó hình thành sức chiến đấu, đủ khả năng săn giết cao hơn chúng nó hai cái cùng bậc con mồi. Hộ vệ đội võ giả, tối cao bất quá là một người thất đoạn, dư lại 5-6 đoạn đều có, căn bản không đủ này đó lục giai thanh lang phát sát. Mặt khác võ giả, đều là sắc mặt như cho tàn. Trước mắt, hoàn toàn là một cái hẳn phải chết chi cục, duy nhất bất đồng chính là, bọn họ trước khi chết, có thể kéo lên mấy chỉ thanh lang đệm lưng mà thôi. Đột nhiên, vận chuyển đội trưởng trên mặt xuất hiện một mạt hưng phấn thần sắc. Là xe thanh, có xe thanh, có ô tô tiếng vang, liền đại biểu cho có võ giả trải qua nơi này. Bọn họ hiện tại là vận chuyển đội, võ giả công hội đã minh xác quy định, chỉ cần vận chuyển đội xuất hiện yêu cầu trợ giúp, bất luận cái gì gặp phải võ giả, đều phải vô điều kiện cho trợ giúp. Chỉ cần có võ giả đã đến, khẳng định sẽ trợ bọn họ giúp một tay. Nếu vận khí tốt, tới chính là một chi thực lực cường hãn đoàn đội, bọn họ thậm chí có thể đem này một cái thanh lang đàn cấp đánh lui. Vận chuyển đội trưởng gầm rú, cũng làm vừa mới sắc mặt như cho tàn võ giả nhóm tinh thần chấn động, một đám nhìn chằm chằm ô tô thanh truyền đến phương hướng. Đang chuẩn bị phát động tập kích thanh lang đàn, cũng là ngăn đủ không trước, hơn nữa tại chỗ sao động mà bọc vòng nhi, chúng nó tập tính, giống nhau sẽ không ở ban ngày xuất hiện. Chính là lúc này đây đại quy mô xuất hiện, vẫn là bởi vì chúng nó tối hôm qua mới chuyển rời đến nơi này, ai ngờ ban ngày không ngừng bị xảo đến, mới ban ngày cũng xuất hiện săn thú. Quốc lộ thượng, một chiếc màu đen SUV xuất hiện, trên thân xe ấn vệ đội đội tiêu, dưới ánh mặt trời, rõ ràng vô cùng. Là vệ đội võ giả. Titan vệ đội đội tiêu, ở Titan thành trung là độc nhất vô nhị, mỗi một cái võ giả đều nhận thức. Cho nên này một chiếc SUV vừa xuất hiện, lập tức liền bị nhận ra tới. Mọi người đều biết, có thể tiến vào đến vệ đội võ giả, đều là Titan thành tinh anh võ giả, thực lực bưu hãn. Nhìn thấy là vệ đội ô tô, mỗi người đều như là hoài hy vọng giống nhau. Chính là giây tiếp theo, mỗi người sắc mặt lại là khôi phục tới rồi cho tàn, bởi vì bọn họ phát hiện, Titan thành vệ đội chiếc xe chỉ có một chiếc, lại còn có gần là chỉ có một người tuổi trẻ võ giả. Trong nháy mắt, một cổ tuyệt vọng nổi lên trong lòng tới, một người tuổi trẻ võ giả, chẳng sợ hắn là vệ đội đội viên thì thế nào. Chỉ có một người nói, trừ phi giống Chu Chính Hoa loại này cường giả xuất hiện mới có một đường cơ hội. Mà tên này võ giả, lại gần là một người lục đoạn võ giả. Thứ năm càng, nhìn ra ở bi kịch, vì hứa hẹn sáu càng, mạng già cũng đua thượng, mà đến bây giờ, thế nhưng còn kém canh một. A, đã 11 tiếng đồng hồ không có hoạt động quá ngông, còn muốn lại kiên trì 2 giờ, vẽ thắng, đánh thưởng, đề cử phiếu cấp một chút đi. Chương 12 thằn lằn trang phục, thứ 6 càng. Thứ 6 càng, hứa hẹn cuối cùng là hoàn thành, cầu vẽ tháng. Đoan Chính đem SUV ngừng lại, sau đó đẩy ra cửa xe nhảy xuống. Nhìn ra xa gian, có thể nhìn đến số chiếc xe tải thượng võ giả nhóm, đã ở vào tuyệt vọng giữa. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, sau đó chậm chậm về phía này chi vận chuyển đội mà đến, xa xa mà hô, như thế nào, yêu cầu cái gì hỗ trợ sao? Đối với trước mắt bàn ở quốc lộ thượng bầy sói, Đoan Chính tựa hồ là làm như không thấy giống nhau. Xe tải thượng, hơn 10 danh võ giả đều là hai mặt nhìn nhau. Vận chuyển đội trưởng, cũng là duy nhất này một người thất đoạn võ giả gầm rú nói, ngươi. Hắn đầu góc nước vào, lập tức lăn, rời đi nơi này. Một người lục đoạn võ giả, có thể có gấp cái gì hảo bang. Nhìn đến đã có 6 chỉ thanh lang hướng về Đoan Chính đi đến, vận chuyển đội trưởng đã là lắc đầu, đi vào thanh lang trong bụng người, lại nhiều một cái. Bất quá xuất phát từ cuối cùng một tia cơ hội, vận chuyển đội trưởng vẫn là tiếp tục quát, nơi này không cần ngươi, ngươi lập tức đi, trốn a. Khi nói chuyện, này sáu đầu thanh lang đã là một cái đột nhiên gia tốc. Đoan Chính Mu bàn tay qua đi, song chủy thủ đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở hắn trên người, sau đó phần che tay xuất hiện, trực tiếp đem Đoan Chính hai tay cấp bảo vệ lại tới. Đó là đuổi chỗ, cũng lập tức bị bảo vệ đuổi cấp vây quanh lên. Than lằn trọng giáp hai cái lắp giáp xuất hiện, hơn nữa trang bị tới rồi Đoan Chính trên người. Những người khác hộ giáp, yêu cầu chính mình mặc, chính là Đoan Chính lại có thể tỉnh đi này một cái bước đi. Đạo tặc nhân vật hạ, chỉ cần một cái mặc nghiệm, ba lô chung trang bị liền có thể trực tiếp trang bị tới rồi trên người. Loại này tốc độ, tuyệt đối không phải mặt khác võ giả có thể so sánh với. Đoan Chính không dám quá mức trương dương, giống trọng hình thằn lằn hộ giáp tạo hình, nếu Đoan Chính trang bị, lập tức sẽ biến thành thân xuyên trọng giáp, loại này chống rông toát ra tới hộ giáp, còn không phải làm những người này tất cả đều là dọa ra bệnh tới không thể. Huống chi, Đoan Chính cũng có xuyên hộ giáp, chỉ là mềm hộ giáp, có thể bên người ăn mặc, có quần áo ở, nhìn không ra tới bảy. Phần che tay cùng bảo vệ đùi xuất hiện, Đoan Chính trừ bỏ đầu ngoại, tất cả đều là thằn lằn trang bị. Nhìn thấy vận chuyển đội trưởng tức đến sắp điên bộ dáng, Đoan Chính lại không có trốn, mà là nên hướng thanh lang. Thằn lằn bộ phần che tay cũng không trọng, cũng chính là ở 30kg tả hưu, điểm này trọng lượng, đối với lục đoạn võ giả đã đạt ngàn cân lực cánh tay tới nói, có thể xem nhẹ bất kể. Nắm truy thủ, Đoan Chính giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Xe tải thượng. Hơn 10 danh võ giả đều là nhìn đồ ngốc giống nhau Đoan Chính, một ít đấy lòng yếu ớt, đã là ở lẩm bẩm nói, xong rồi xong rồi. Lục đoạn võ giả, đối phó một đầu lục giai thanh lang thượng là miễn cưỡng, hiện tại có 6 đầu, kết quả đã chú định. Ngao ngao. Một con thanh lang phát ra sói tru, một cái gia tốc, cái thứ nhất hướng về Đoan Chính cắn lại đây. Đoan Chính căn bản không có lóe, mà là vươn tay trái, trực tiếp đưa hướng này chỉ thanh lang trương đại miệng. Trên mặt, Đoan Chính lại tràn đầy lạnh nhạt thân sắc. Dựa, tiểu tử này không phải là cái đồ ngốc đi. Nhìn thấy Đoan Chính không né tránh, ngược lại là đem chính mình cánh tay đưa hướng thanh lang miệng, một người võ giả nhịn không được mắng lên. Lấy thanh lang cắn hợp lực, cho dù là có hộ giáp ở, cũng trực tiếp cắn thành hai đoạn. Loại này đem chính mình cánh tay đưa tới cửa sự tình, ở bọn họ xem ra, tuyệt đối là không thể tưởng tượng tới hình dung. Chỉ có Đoan Chính không như vậy cho rằng, hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Giang giác. Thanh lang đột nhiên cắn được Đoan Chính cánh tay thượng, thật lớn cắn hợp lực dưới, muốn cắn đứt Đoan Chính cánh tay. Nhưng, thanh lang chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn từ trong miệng truyền ra tới, hàm răng có một loại vỡ vụn cảm giác, thật giống như là cắn được cái gì cứng rắn vô cùng đồ vật thượng. Không có trong tưởng tượng máu tươi vẩy ra, cũng không có cánh tay cắn đứt, sở chính là nó hàm răng vỡ vụn thanh âm. Ở thanh lang cắn thượng thủ cánh tay trong nháy mắt kia, Đoan Chính tay phải thượng nắm tuyệt thế chi nhận, tản ra một mảnh màu lam vầng sáng. Phúc! Mũi nhọn dưới truy thủ, Đoan Chính lại là lục đoạn võ giả, này một kích chi lực, phá khai rồi thanh lang ra sói phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu này chỉ thanh lang yết hầu. Đoan Chính lực lượng trầm xuống, truy thủ đột nhiên lôi kéo động, từ yết hầu thượng mặt quá. Đêm này một cái khẩu tử cắt đến lao đại. Nay chỉ thanh lang huyết lượng, ở trong nháy mắt nội bị quét sạch. Mất đi sinh mệnh thanh lang, tự nhiên là miệng bung ra, Đoan Chính tay một đường, đêm này một con thanh lang thi thể đưa ra mấy thước xa, phanh mà tạp rơi xuống quốc lộ thượng, dơ lên một cổ bụi đất. Mà thanh lang huyết hầu chỗ, máu tươi không ngừng mà mạo, xuất hiện một bãi vết máu. Đoan Chính liền cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái này chỉ thanh lang, lại là đón mặt khác một con thanh lang đi đến. Dựa. Đoan Chính quỷ bí công kích phương thức, tức khắc làm xe tải thượng hơn 10 danh võ giả có một loại trận mắt há hốc mồm cảm giác. Lợi dụng chính mình cánh tay tới dụ lang, chỉ cần thanh lang cắn chung cánh tay, sắc bén chủy thủ lại là có thể nháy mắt đoạt đi này một con thanh lang sinh mệnh. Đoan Chính điên cuồng, là bọn họ nhìn thấy quá nhất điên cuồng một cái, chẳng lẽ hắn không suy xét một chút, vạn nhất lang cắn hợp lực càng cường một ít, hoặc là hắn hộ giáp ngăn cản không được, sẽ là cái gì hậu quả sao? Nhưng hiện tại bọn họ nhìn đến, là trầm tĩnh lạnh nhạt Đoan Chính. Thứ năm chỉ. Giống bao cắt giống nhau, đem thứ năm chỉ giết chết thanh lang đánh gục, Đoan Chính trên mặt lộ ra một nụ cười tới. Này đó thanh lang tư duy, căn bản không biết biến báo, luôn là cắn chung chính mình đảm đương dụ hoặc cánh tay phải. Đến nỗi mặt khác võ giả nhóm lo lắng sự tình, Đoan Chính chút nào không đi lo lắng. Chê cười. Lục giai thanh lang, nó lực công kích, sao có thể cắn đến xuyên 11 giai vương cấp biến dị thằn lằn ra chế tạo mà thành thằn lằn phần che tay. Hai bên kém cấp bậc, hoàn toàn là gấp đôi trở lên. Gấp đôi là cái gì khái niệm? Giống thằn lằn trang phục phòng, chính là Chu Chính Hoa loại này cửu đoạn võ giả, cũng chỉ có thể là phát điên phần. Nếu không có thằn lằn trang phục ở, thay đổi phía trước Đoan Chính, ở đối mặt như thế một đoàn thanh lang khi, cũng chỉ có thể là bại lui, căn bản không dám phát lên cái gì đảm đương anh hùng, tới giải cứu bọn họ. Muốn cứu, cũng là ở chính mình năng lực trong vòng, vượt qua năng lực ở ngoài, không phải cứu, mà là chịu chết. Ném bay thứ 5 chỉ, cuối cùng một con thanh lang lại là không đi tới, không ngừng mà lui về phía sau. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, trực tiếp khởi động tiềm tập, đã là xuất hiện ở thanh lang trước mặt, sau đó chủy thủ vành đi ra ngoài. Tinh lực giáo hấn dưới mũi nhọn đại trướng, ở thanh lang trên đầu chát ra một cái phá động tới, máu tươi cùng lưu. Một kích thương tổn, đương nhiên không có khả năng làm một con lục giai thanh lang tử vong, trừ phi là giống cắt thiết hầu này một loại phương thức. Nhưng thanh lang lúc này, ở tôi độc kỹ năng hạ, biến thành màu xanh lục. Càng làm cho thanh lang tuyệt vọng, vẫn là xuất hiện cứng cỏng, làm Đoan Chính cười lạnh lên, chủy thủ mấy cái lên xuống gian, đã là đem nó huyết lượng quét sạch, biến thành một khối thi thể. Lục giai thanh lang, mỗi một con còn có thể cống hiến ra 5 kinh nghiệm, cũng coi như là phong phú. Này, đây là lục đoạn võ giả. Một đám võ giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, gần là trong nháy mắt, Đoan Chính liền giải quyết 6 chỉ thanh lang, này một phần thực lực chi cường, hoàn toàn là dùng nghiền áp chi thế, nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ sợ cũng là Chu Chính Hoa loại này cấp bậc võ giả tới, cũng vô pháp làm được như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Tựa hồ trong nháy mắt, mỗi một cái võ giả đều là thấy được hy vọng. Có như vậy một cái yêu nghiệt lục đoạn võ giả ở, chỉ cần bọn họ có thể bảo vệ cho, đối phương nhất định có thể đem bầy sói cấp giết sạch. Đoan Chính đánh chết xong 6 đầu thanh lang thời điểm. Bầy sói rốt cuộc là khởi động, hướng về số chiếc xe tải vây quanh đi lên. Chúng nó tốc độ phi thường mau, chạy vội dưới, lập tức đó là lẻn đến xe tải thượng, sau đó bay vọt dựng lên, lợi dụng lực đánh vào cùng chúng nó hình thể, hình thành cường hữu lực công kích. Một đầu đầu thanh lang móng vuốt, thực sắc bén, cứng rắn như thế sắt thép, thiết ở xe tải thượng. Thế nhưng xuất hiện đạo đạo dấu vết. Bảo vệ cho, chúng ta còn có cơ hội. Vận chuyển đội trưởng gầm rú, hắn vũ khí bổ ra, đem một đầu thanh lang cấp bách đi xuống. Mặt khác võ giả, tất cả đều là cắn răng, tưởng không liều mạng cũng không được. Thanh lang đàn chung, lại là phân ra mười mấy đầu hướng về Đoan Chính vây đi lên. Nhìn thấy thanh lang đàn khởi động, Đoan Chính biết chính mình thiết yếu muốn nhanh hơn tốc độ, nếu không nơi này võ giả nhóm, chống đỡ không được vài phút. Một cái đạn xạ, giống như đạn pháo lao ra đi. Chạy vội chung, Đoan Chính xem một cái tôi độc kỹ năng, nhìn thấy không có thời gian sau, lại là lại một lần cấp chủy thủ hơn nữa tôi độc, làm chủy thủ trở nên xanh mượn. Nháy mắt, Đoan Chính hoàn toàn đi vào đến thanh lang đàn chung. Đạn xạ. Đã hồi lâu dùng này một cái quần công kỹ năng, lại một lần xuất hiện. Lớn nhất có thể đạn xạ 8 mục tiêu đạn xạ, uy lực ở tôi độc thêm vào dưới, càng thêm khủng bố. Ngẫm lại xem, đạn xạ đã là mang thêm 500 điểm thương tổn, mà tôi độc lại sẽ phụ ra mỗi giây 100 thương tổn. Liên tục 5 giây, cũng chính là tổng cộng 500 điểm thương tổn. Đạn xạ cùng tôi độc chồng lên dưới, riêng là phụ gia thương tổn liền cao tới 1.000. Thanh lang huyết lượng, không đủ 3.000, gần là một cái đạn xạ, liền muốn chúng nó 1/3 huyết lượng. Một cái đạn xạ, lập tức thượng 8 đầu thanh lang trở nên xanh mượn, sinh mệnh đột nhiên rớt. Trong đó 2 chỉ thanh lang càng là bị kích phát 20 cơ suất cứng cỏng, trực tiếp cứng cỏng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Giống loại này cơ hội, Đoan Chính như thế nào sẽ bỏ qua? Một cái thiểm tập xuất hiện đến chúng nó trước mặt, chủy thủ đao khởi đao lạc, đạo tặc công kích tần suất, trong chớp mắt đó là hơn 10 thứ công kích vành ra, đã là quét sạch chúng nó huyết lượng. Mà bên cạnh điên cuồng lên thanh lang, không ngừng cắn xé Đoan Chính. Đoan Chính hoàn toàn dùng chính là ngạnh đối ngạnh biện pháp, tùy ý này đó thanh lang cắn lại đây, có thằn lằn trang phục ở, này thanh lang sở làm, hoàn toàn là vô dụng chi công. Tương phản, chúng nó cắn Đoan Chính, đúng là thích hợp Đoan Chính đánh trả, đã bị xóa sạch 1/3 huyết lượng thanh lang. Vài cái liền có thể giết chết. Nhằm phía Đoan Chính mười mấy đầu thanh lang, không đến 3 phút, đó là toàn bộ bị đánh gục. Xe tải thượng chúng võ giả nhóm, ở thanh lang vây công hạ, căn bản không biết Đoan Chính dùng chính là cái gì thủ đoạn. Một khắc trước, bọn họ còn nhìn đến thanh lang vây quanh Đoan Chính, chính là ngay sau đó, mười mấy đầu thanh lang đã là ngã vào vũng máu giữa. Đoan Chính vẫn như cũ là chậm rãi mà đến, phản nắm 2 thanh chủy thủ. Hắn trên người, tràn đầy bị thanh lang cắn xé quá dấu vết. Trên người càng là nơi trốn là vết máu, làm chúng võ giả không biết là của hắn, vẫn là thanh lang. Chương 13 huyết lan hoa dược tề, đệ nhất càng. Dưới ánh nắng chói chang, máu tươi có chút tanh hồng. Đoan Chính lắc lắc chủy thủ thượng máu, đạm thanh hỏi, này đó thanh lang, tính ta chiến lợi phẩm, các ngươi hẳn là không phản đối đi. Xe tải thượng hơn 10 danh võ giả theo bản năng mà lắc đầu, miệng bởi vì quá mức giật mình, mà khép không được. Nếu các ngươi không có ý kiến, ta đây liền không khách khí. Đoan Chính ngồi xổm đi xuống, dùng chùy thủ bắt đầu phân cách lên, hắn thủ pháp thuần thục vô cùng, chùy thủ cắt dưới, một mảnh thanh lang ra bị lột xuống dưới. giống tinh tinh, còn có một ít lang gần, lang nha, đều bị đoan chính nhất nhất trừ hạ, gõ xuống dưới, ném vào đến ra sói thượng, đổi lên. Gần là chỉ khoảng nửa khắc, đã là nhị ba con thanh lang bị đoan chính phân cách rớt. Lộc cộc, khu khu, khu. Đông nhiên nước miếng nuốt thanh, làm một người võ giả đột nhiên khụ lên, hắn kinh hoàng mà che lại miệng mình, đỏ lên mặt. Nay chi vận chuyển đội đội trưởng phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn quốc lộ bên cạnh tranh mấy chục điều lục giai thanh lang, đều là bị trước mắt này một người lục đoạn võ giả cấp đánh chết rớt, cơ hồ tất cả đều là bị cắt đứt thiết hầu mà chết. Máu tươi đem một đoạn này quốc lộ cấp biến thành màu đỏ, nồng đậm mùi tanh, theo gió đưa ra thật xa. Này! Này! Này vài lần, lại một câu cũng nói không nên lời. Đoan chính cho bọn hắn mang đến chấn động, thật sự là quá lớn, kia một loại sân vắng tàn bộ, đem từng con thanh lang chạm với chủy thủ dưới hành động, giống như chiến thần giống nhau, khắc ở trong đầu. Có lẽ cả đời này, bọn họ đều sẽ không quên bọn họ hôm nay trô đã thấy. Từng con thanh lang cắn tại đây danh võ giả trên người, lại không có một tia tác dụng, kia hộ giáp. Nghĩ đến hộ giáp, hơn 10 danh võ giả tất cả đều là nhìn chằm chằm đoan chính trên người, nhìn kia đen nhánh hộ giáp, tạo hình thực cổ quái, căn bản nhìn không ra cái gì đặc thủ chỗ. Chính là lục giai thanh lang cắn hợp lực, lại một tia dấu vết cũng không có lưu lại, này hộ giáp biến thái chỗ, làm người sợ hãi. Hoa không ít thời gian, mấy chục chỉ thanh lang, rốt cuộc là lột xong rồi ra, chịu xong rồi gân, cũng đem một ít lang nhà cấp gõ xuống dưới. Da sói bị đoan chính dùng để đương bao, bên trong tất cả đều là bao lang gân cùng lang nhà. Đem một bao bao da sói ném vào đến SUV, liền hàng phía sau ngồi ghế phóng đảo, cũng tắc đến tràn đầy. Đoan chính khởi động ô tô, hướng này đó võ giả phất phất tay, một chân chân ga, ô tô chạy trốn đi ra ngoài, một lát liền biến mất ở quốc lộ thượng. Lúc này, ô tô nổ vang truyền đến, quốc lộ thượng rốt cuộc là xuất hiện vệ đội đánh dấu số chiếc ô tô, hơn 10 danh thất đoạn đến nơi này. Chính là bãi ở bọn họ trước mặt, lại là mấy chục chỉ đã bị người lột ra thanh lang ngã vào vũng máu chung. Sao lại thế này? Vệ đội võ giả nhóm hoảng sợ mà nhìn hiện trường, ở ngắn ngủn nửa giờ, mấy chục chỉ thanh lang, liền bị người giết chết, liền thi thể cũng xử lý rớt. Chờ đến nghe nói là một người lục đoạn võ giả việc làm, trải qua một miêu tả, dẫn đầu võ giả vỗ đùi, đối với vận chuyển đội trưởng nhét lên mẫu chỉ, các ngươi vật khí, thật sự không thể chê, thế nhưng gặp phó đội trưởng. Cái gì phó đội trưởng? Dẫn đầu võ giả nói, các ngươi hảo hảo ngẫm lại, ở Titan thành trung, ai lục đoạn, lại đảm đương Titan thành vệ đội lâm thời phó đội trưởng. Xác thật, ở Titan thành trung, trừ bỏ một người ngoại, lại vô những người khác. Ngươi là nói, vừa mới đó là đoàn chính, Chu phó đội trưởng. Được đến khẳng định đáp án lúc sau, hết thảy đều là có thể giải thích đến thông, vì cái gì một người lục đoạn võ giả, lại có thể làm đến như thế nghe giận cả người sự tình tới. Liên cự thú thu chứng, hắn đều cấp trộm đã trở lại, càng không cần phải nói kẻ hèn mấy chục chỉ thanh lang. Nghĩ đến đoan chính vừa mới sắt dao giống nhau đem nhóm người này bầy sói cấp giải quyết rớt, loại này sức chiến đấu, thật là đáng sợ. Lục đoạn, lại có thể so với cửu đoạn sức chiến đấu. Về tới Titan thành, hết thể không có biến hóa. Võ giả nhóm vẫn như cũ là cùng thường lui tới giống nhau, ở sau giờ ngọ thời gian này đoạn, đại bộ phận đã ra ngoài tu luyện. Từng điều tuyến đường chính thượng, lại là có võ giả nhóm bày quán. Đoan chính đánh xe mà qua. Lúc này, Đoàn Hào Thư từ qua lại khí lại là vang lên. Đoan chính lấy ra nhìn nhìn, sau đó mày lại là lập tức triển khai, tiếp nhận tới sau nói, Vương Đại Thúc. Ha ha, đánh vài lần ngươi Đoàn Hào, rốt cuộc thông. Đoàn Hào, chuyển đến Vương Trạch Khôn lăng cười, từ tân thế giới đã đến, hắn đã không có lâu như vậy vui vẻ qua, hắn nỗ lực, rốt cuộc là được đến hồi báo. Nghe được Vương Trạch Khôn tràn đầy vui sướng thanh âm, Đoan chính cũng là kích động lên, hỏi, Thành. Thành. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Đoan chính liên tiếp ba cái hảo tự, hắn nói, ngươi hiện tại còn ở chỗ cũ sao? Ta đây liền qua đi tìm ngươi. Đem Đoàn Hào cấp quài rớt, Đoan chính không có do dự, xe đầu một điều, hướng về Vương Trạch Khôn trước mắt nơi vị trí mà đi. Titan thành chủ thành đệ 74 hoàn nói một chỗ tiểu biệt thự. Vương Trạch Khôn sớm liền chờ ở cửa, nhìn thấy vệ đội ô tô khai lại đây, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy được đánh xe Đoan chính. Đoan chính đem xe ném tới trong viện, thăm hỏi nói, Vương Đại Thúc. Vương Trạch Khôn gật đầu dẫn Đoan chính vào biệt thự. Nơi này tuy rằng là biệt thự, nhưng bên trong lại hoàn toàn thay đổi dạng, là một cái thảo dược viện nghiên cứu. Vương Trạch Khôn thuê vài tên thực lực không tồi nghiên cứu viên, ở chỗ này công tác. Tiến đến biệt thự, liền có thể ngửi được nồng đậm thảo dược vị. Một ít nghiên cứu viên nhìn thấy Đoan chính, không ngừng mà hỏi hảo. Titan thành trung, có rất nhiều có sở trường đặc biệt người, chính là hiện giờ tân thế giới, bọn họ chính là một đám không có tác dụng nhân tài. Giống sinh vật nghiên cứu này đó nhân viên, bọn họ ở kiếp trước không có chỗ nào mà không phải là một đám phòng thí nghiệm cùng công ty cướp muốn đối tượng, chính là ở tân thế giới hạ, bọn họ thậm chí có rất nhiều liền cơm cũng ăn không đủ no. Không nói bọn họ, toàn bộ xã hội kết cấu cũng là như thế, này đó kiếp trước cao cấp nhân tài, thậm chí còn không bằng một cái trông trọn. Tới rồi Vương Trạch Khôn văn phòng chung, hắn lấy từ một cái ngăn bí mật, đem một lọ màu đỏ dược tề lấy ra tới, phóng tới Đoan Chính trước mặt. Đây là... Vương Trạch Khôn gật đầu, nói, đúng vậy, phía trước là tưởng chế tắc thành dược cao trạng thái, nhưng là này một loại huyết lan hoa đặc tính, nó sẽ bất chi bất giác chung liền tan chảy rớt, hóa thành này một loại màu đỏ chất lỏng. Cho nên nhiều lần do dự, ta còn là đem nó hoàn toàn chất lỏng hóa, thành ngươi hiện tại chỗ đã thấy. Đoan Chính cầm qua đây, cẩn thận mà quan sát đến. Vô luận Đoan Chính thấy thế nào, trừ bỏ cái chai hình dạng không giống nhau ngoại, bên trong màu đỏ chất lỏng, cùng chính mình ba lô bổ huyết tể không có gì bất đồng. Nó hiệu quả thế nào? Đoan Chính hỏi, quyết định một loại dược tề chân chính giá trị, là nó hiệu quả, mà không phải vẻ ngoài. Nói đến này một cái, Vương Trạch Khôn mặt mày hớn hở lên, nói, nó hiệu quả, kim sang dược này một loại thuốc mỡ ở nó trước mặt, không đáng nhắc tới. Lấy thương thế tới nói, uống xong loại này huyết lan hoa dược tề, nó khép lại sự tình, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu phong tới kiếp trước, chỉ bằng này một cái, ta thậm chí có thể đem Nobel y học thưởng cấp bắt lấy. Tân thế giới thần kỳ đồ vật quá nhiều, xuất hiện này một loại dược tề, cũng không kỳ quái. Kỳ thật huyết lan hoa hiệu quả, so cái này còn muốn càng thêm mãnh liệt. Chỉ là huyết lan hoa số lượng thật sự là quá thưa thớt, chỉ nắm giữ ở số ít bị có thực lực nhân thủ chung, dùng cho bảo mệnh. Có thể nói, lúc trước nghiên cứu mục đích, đã đạt thành. Bởi vì huyết lan hoa hiếm thấy, cho nên chú định chúng ta loại này dược tề sản lượng cứ thấp, người giao cho ta huyết lan hoa, đem sẽ không vượt qua 300 bình. Không thể đại quy mô lượng sản, là Vương Trạch Khôn duy nhất di hám, nhưng đúng là không thể lượng sản đồ vật, mới là nhất chân quý. Đoan Chính đùa bỡn trong tay dược tề, do dự một chút, vẫn là vặn ra. Gì? Hương vị làm Đoan Chính rất quen thuộc, hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm, sau đó kịch liệt mà khụ lên. Dựa, này còn không phải là bổ huyết tề sao? Giống nhau hương vị, giống nhau công năng, cái này làm cho Đoan Chính khó mà tin được. Hắn chính là biết bổ huyết tề nghịch thiên tồn tại. Không nghĩ tới Vương Trạch Khôn chế tạo ra tới loại này huyết lan hoa dược tề, lại là cùng bổ huyết dược tề giống nhau. Phải biết rằng, hiện tại Đoan Chính, ba lô vẫn như cũ có hơn phân nửa bao dược tề, lại không thế nào bỏ được sử dụng, chính là sợ hãi dùng một chút xong, vạn nhất xuất hiện cái gì không thể nghịch chuyển tình huống, đến lúc đó chỉ có thể là giao trộn. Chính là hiện tại huyết lan hoa dược tề xuất hiện, tựa hồ vì Đoan Chính cung cấp một loại có thể thay thế phẩm. Huyết lan hoa dược tề trên thực tế cùng bổ huyết tề cũng không giống nhau. Gần là cực kỳ tương tự mà thôi. Bổ huyết tề chính là trong trò chơi mang ra tới, nó cưỡng chế tính, không phải huyết lan hoa dược tề có thể so sánh với. Nhưng mặc kệ thế nào, huyết lan hoa dược tề hiệu quả, tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Có thể khẳng định, nếu là mặt khác võ giả biết này một loại dược tề ở, còn không điên cuồng lên. Vương Đại Thúc, có bao nhiêu? Chỉ chế tác hoàn thành 87 bình, mặt khác có một ít bình thường sản phẩm phụ, cũng chính là bột phân chế tạo mà thành thuốc mỡ, nó tuy rằng là phế liệu. Hiệu quả lại giống nhau là ở kim sang dược phía trên. Vương Trạch Khôn giới thiệu, lúc này đại danh đỉnh đỉnh kim sang dược, còn không vào hắn pháp nhãn. Đoan Chính gật đầu, nói, huyết lan hoa dược tề ta muốn toàn bộ mang đi, bột phấn chế tạo mà thành thuốc mỡ, ngươi tạm thời trước đặt ở kho hàng, ta phỏng đoán, này một loại dược phẩm, lập tức sẽ nên đón một cái đại bùng nổ, giá cả tuyệt đối sẽ phiên thượng một vài phiên. Đoan Chính cũng không phải phóng không lời nói, mà là có căn cứ. Không cần quên mất. Một hào nơi dừng chân lập tức liền phải kiến thành, đến lúc đó rộng lượng dung quá khứ võ giả, bọn họ khẳng định sẽ đại lượng mà bị có này một loại dược phẩm. Một hào nơi dừng chân ở địa phương nào? Là ở thâm nhập màu đỏ khu vực gần 30 km chỗ, xuất hiện biến dị thú đều là tương đối cao tồn tại, bị thương tự nhiên là khó tránh khỏi. Tuy nói một hào nơi dừng chân thượng khẳng định sẽ thiết lập chữa bệnh và chăm sóc trạm, nhưng bị thương, không có khả năng một cái đoàn hào trở về. Sau đó làm chữa bệnh và chăm sóc trạm phái người rời đi nơi dừng chân, thâm nhập đến màu đỏ khu vực trị liệu đi. Bị thương, trước tiên chỉ có thể là sử dụng thuốc mỡ, sau đó trở lại nơi dừng chân, lại tiến hành mặt khác xử lý. Hung chi, chữa bệnh và chăm sóc trạm thủ đoạn, chưa chắc so được với một ít đựng biến dị dược thảo thuốc mỡ. Chỉ cần bị thương người nhiều, ở thật lớn nhu cầu hạ, dược phẩm giá cả liền sẽ tùy theo dâng lên, đây là tất nhiên. Đoan Chính này một chuyến bất thời giờ trở về, chính là muốn làm chút văn chương. Hảo hung hăng kiếm thượng một bút. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, đề cử phiếu. Chương 14 bốn phía thu mua, đệ nhị càng. Tiêu huynh đệ, là ta, Đoan Chính, có rảnh sao? mang theo 87 bình huyết lan hoa dược tề rời đi biệt thự, Đoan Chính thừa dịp không có người chú ý, tất cả đều là ném vào tới rồi ba lô chung. Nay một cái đoàn hào, là đánh cấp Tiêu Hằng, hắn không nghĩ tới thử xem, thế nhưng là bị Tiêu Hằng cấp chuyển được. Nghe được là Đoan Chính, Tiêu Hằng cũng là hơi mang hưng phấn, Chu Minh, ngươi trở lại Ti Tan Thành. Ân, đến một khu 11 đại đạo quảng trường tới, chúng ta gặp mặt nói. Tiêu Hằng không có do dự, gật đầu nói, ta lập tức liền qua đi. Cắt đứt đoàn hào, Đoan Chính cũng bất chấp đi tiệm tạp hóa vấn an một chút hồ bá bọn họ, hắn hiện tại có một loại cùng thời gian thi chạy cảm giác. Giống một hào nơi dừng chân sở ẩn chứa thật lớn thương cơ, khẳng định không ngừng Đoan Chính nghĩ ra được, những người khác cũng sẽ nghĩ ra. Duy nhất bất đồng chính là, Đoan Chính hiện tại chấp hành càng mau một ít, hoàn toàn là đuổi tới những người khác phía trước. Nếu một hào nơi dừng chân kiến thành, võ giả nhóm xuất hiện, dược phẩm thương cơ, liền sẽ bại lộ ra tới. Trên thực tế, chỉ cần Đoan Chính triển khai hành động, nhiều lắm là một vài thiên, liền sẽ có người phát hiện, do đó cùng phong. Đoan Chính yêu cầu nắm giữ, chính là này một vài thiên lý thời gian, tận khả năng mà càn quét trước mắt thị trường thượng thuốc mỡ dược tề từ từ. Nhận thức nhiều người như vậy giữa, Tiêu Hằng không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, hắn ở Titan thành tầng dưới chốt nhân mạch, so với Trương Tiêu Kỵ tới liền giống như Trương Tiêu Kỵ ở thượng tầng võ giả trong vòng phân lượng. Làm này một loại tùy ý thu mua sự tình, tự nhiên là giao cho hắn trong tay, sau đó phát động mặt khác võ giả tới tiến hành. Vì rút dây động rừng, thiết yếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn tận khả năng nhiều thuốc mỡ. Dược tề thuốc mỡ cũng không phải là cải trắng. Tân thế giới hạ, biến dị thú hoành hành, võ giả nhóm có thể thu thập đến thảo dược cũng không nhiều, này cũng hạn chế dược tề thuốc mỡ đại lượng sản xuất. Trước mắt mà nói, cũng bất quá là duy trì một cái tương đối cân bằng trình độ, dược tề thuốc mỡ tồn lượng cũng không nhiều. Tuy nói lúc này đây thu mua, sẽ đầu nhập rộng lượng tài chính là đối với Đoan Chính tới nói, hắn chống đỡ hết nổi căng đến khởi. Đoan Chính danh nghĩa, còn có một viên cam tinh, còn hiểu rõ viên cao đẳng tử tinh, số lượng càng nhiều mặt khác cấp bậc tinh tinh ở Titan thành nhà giàu số 1 danh hiệu, tuyệt đối không phải hư hô lên tới, có này tài lực chống đỡ, cũng đủ làm Đoan Chính thực thi này một cái kế hoạch. Hoa nửa giờ, tuyệt đối là đánh xe tới rồi ước hảo địa phương. Tiêu Hằng đã tới rồi, hắn khai chính là một chiếc đi cụt, bất quá lại là phúc đặc, giá cả cũng xa xỉ. Xa xa mà, nhìn thấy Đoan Chính, Tiêu Hằng huy khởi tay tới. Đánh xe tới rồi Tiêu Hằng bên cạnh, Đoan Chính mở cửa xe nhảy xuống, phát mũi mùi máu tươi, làm Tiêu Hằng mày dương lên, nhìn bên trong nhét đầy còn mang theo vết máu da lông, cười nói, hôm nay tựa hồ là được mùa. Nay chỗ đã thấy, ít nói cũng có mấy chục trương da lông, lấy Tiêu Hằng ánh mắt, không khó coi ra tới, này đó da lông dài số. Đoan Chính gật đầu, nói, trước đêm này đó da lông chuyển qua ngươi trên xe đi. Tiêu Hằng không hỏi, giúp đỡ một tay một bao, hai người hoa hơn 10 phút, rốt cuộc là da sói cấp dọn xong, làm Tiêu Hằng tỉ cột mặt sau nhét đầy. Từ hàng phía sau thượng nhảy ra một trương vải bạt, đem sau đấu cấp đắp lên, trói lại một cái rắn chắc, không cho này đó da sói cấp lộ ra tới. Này đó da sói xử lý như thế nào? Ngươi tìm một cái kho hàng, tìm người xử lý quá, tạm thời trước gửi. Tiêu Hằng cũng không hỏi vì cái gì, nói, hảo. Lao Tiêu, muốn cho ngươi giúp ta làm sự kiện nhi. Ở vội song sau, Đoan Chính nói. Tiêu Hằng căn bản liền do dự cũng không có, nói, Chu Minh nói, đó là núi đao biển lửa, ta Tiêu Hằng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đi tới rồi tiệm tạp hóa, Tô Quân Văn tự nhiên là một trận kinh hỉ. Tuy nói nàng học xong chờ đợi, học xong Đoan Chính vừa ly khai đó là 10 ngày nửa tháng, chính là lại không thói quen lo lắng. Mỗi một lần Đoan Chính rời đi Ti Tan Thành, nàng liền như là mất đi cái gì giống nhau, mãn đầu óc tưởng, đó là Đoan Chính. Ở Ti Tan Thành Trung, Đoan Chính chính là nàng dựa vào. Ti Tan Thành ngoại thành một chỗ nếu đại sản nghiệp trong đất, Tiêu Hằng đứng ở một cái dương gỗ thượng. Ở hắn phía trước, là triệu tập lên chiến chủ y tiểu đội sở hữu thành viên. Xác thực tới nói, hiện tại kêu chiến chủ y tiểu đội đã không thích hợp, bởi vì chiến chủ y tiểu đội thành viên đã khuyết trương tới rồi 100 hơn người, thực lực bỉ vì không yếu. Thêm chi Tiêu Hằng ở tầng dưới chốt võ giả trung nhân mạch, còn có hắn cùng Đoan Chính quan hệ, làm chiến chủ y tiểu đội danh khí rất lớn. Toàn bộ chiến chủ y tiểu đội thành viên, Tiêu Hằng đều là quen thuộc, rốt cuộc giữa vượt qua 8 phần là chính mình nhận thức bằng hữu. Trần Man Lô Khâu chờ 4 người cũng ở, bọn họ hiện giờ đã là chiến chủ y tiểu đội nòng cốt, đảm đương các chi đội ngũ đội trưởng. Hôm nay triệu tập đại gia tới, liền vì một việc, làm đại gia có thể hào khí tận trời mà mua đồ vật. Tiêu Hằng nói, trực tiếp một chân đem dương gỗ cấp đá ngã lăn, tức khắc gian, dương gỗ ngã xuống, một đống màu xanh lục tinh tinh quay cuồng phô đến trên mặt đất, màu xanh lục một mảnh, hoảng tái rồi mọi người đôi mắt. Ti, mọi người đảo chịu hàn khí, này một dương màu xanh lục tinh tinh, đều là trung đẳng lục tinh trở lên cấp bậc. Như vậy một dương, rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Trong nháy mắt, mỗi một cái chiến chủ y tiểu đội người, tất cả đều là hai con mắt trung lập lòe hoảng sợ thần sắc, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hằng thế nhưng có được như thế khủng bố tài lực. Sau đó, mỗi một người võ giả trở nên lửa nóng lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại lượng tinh tinh tập trung ở bên nhau. Dựa, đội trưởng, phát đại tài. Ta lần đầu tiên biết đội trưởng phì đến Lưu Du. Đều là quá mệnh huynh đệ bằng hữu, như thế khổng lồ một bút tài phú ở trước mặt, bọn họ gần là ham mà nhìn vài lần, liền khôi phục hy cười. Kết quả này, làm Tiêu Hằng vui mừng, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là tồn tại thử ý tứ, kết quả làm hắn thực vừa lòng. Đối mặt Lâm Đông Thắng bọn họ trêu ghẹo, Tiêu Hằng lại là lắc đầu, này đó tinh tinh cũng không phải là ta, là Chu huynh đệ. Một câu Chu huynh đệ, ở đây người tất cả đều là biết Tiêu Hằng nói chính là lời nói, hiện tại Titan thành trung, ai không biết Tiêu Hằng cùng Đoan Chính quan hệ. Tất cả mọi người là tò mò với Đoan Chính vì cái gì đem như thế thật lớn một bút tinh tinh giao cho Tiêu Hằng, tò mò dưới, một đám nhìn chằm chằm Tiêu Hằng. Mà Tiêu Hằng cũng không có khoe khoang, nói, triệu tập đại gia tới, chính là làm đại gia đem này đó tinh tinh cấp hoa rớt. Nhưng có một cái tiền đề, này đó tinh tinh chỉ có thể mua sắm trên thị trường thuốc mỡ dược tề, có bao nhiêu muốn nhiều ít. A, phía dưới người đều là mê hoặc, muốn nhiều như vậy dược phẩm làm gì. Tiêu Hằng cũng sẽ không cùng bọn họ giải thích cái gì, nói, các ngươi không cần biết vì cái gì, dù sao ấn mệnh lệnh của ta đi làm là được. Hiện tại đại gia tới lanh tinh tinh, mỗi người hai viên, ở trong thời gian ngắn nhất, càn quét sở hữu tiệm thuốc. Đặc biệt là kim sang dược này một ít, có bao nhiêu mua nhiều ít. Cứ việc không rõ, chính là phía trên quyết định sự tình, bọn họ chỉ có thể là làm theo. Tiêu Hằng lại là đơn độc đem Lâm Đông Thắng bọn họ bốn người kêu lại đây, sau đó một người cho một viên cao đẳng tử tinh, nói, ấn đi làm, không cần hỏng rồi Chu huynh sự tình. Bốn người gật đầu, lấy tử tinh, bắt đầu mang theo từng người đội ngũ rời đi. Luận khởi dược nghiệp tập trung địa, toàn bộ Titan thành trung, ai không biết ngoại thành hai khu tuyến đường chính. Nơi này chính là bị đặt tên kêu dược phố địa phương, tại đây một cái tuyến đường chính thượng, san sát Titan thành lớn lớn bé bé tiệm thuốc. Vô số dược nghiệp công ty, đều là ở chỗ này thiết lập tiệm thuốc. Tập trung dưới, cũng làm nơi này biến thành tấc đất tấc vàng nơi, cũng càng làm càng lớn. Hiện giờ, đã không chỉ là tuyến đường chính, đó là phụ cận mấy cái đường phố, cũng là thuần một sắc dược nghiệp. Trần Man mang theo hơn 10 danh thủ hạ tới rồi nơi này, nhìn nơi này rộn ràng nhốn nháo lui tới võ giả, không có tạm dừng, vung tay lên, nói, nhớ rõ, ưu tiên là kim sang dược, có bao nhiêu, toàn cho ta mua tới. Cơ linh điểm, đừng làm cho người để cao giá cả. Lao nhân nói, cao liền phạt, thấp có thưởng, minh bạch không có. Là, thủ hạ hơn 10 danh võ giả gật đầu. Trần Man không hề nhiều lời vô nghĩa, nói, một người phụ trách một gian mặt tiền cửa hàng, khởi công. Hơn 10 danh gật đầu một cái, sau đó phát ra, chạy về phía từng người mục tiêu. Một màn này, ở các con phố tốt nhất diễn. Trần Man ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một cái nếu đại tiệm thuốc mặt tiền cửa hàng, lộ ra một nụ cười, chăm xuyên dược nghiệp, chính là ngươi. Hắn phụ xuống tay, độ chạy bộ qua đi, ở bước vào cửa hàng phía sau cửa. Xinh đẹp ăn mặc sườn sám nhân viên hướng dẫn mua sắm đã là mỉm cười tạo đi lên. Xin hỏi tiên sinh, yêu cầu điểm cái gì đâu? Ngọt ngào thanh âm, làm Trần Man hưởng thụ lên, hắn ân một tiếng, gật đầu đi hướng quầy. Quầy thượng, bãi đầy các loại dược vật. Kim sang dược có sao? Mặt khác giống cầm máu dược đâu? Trần Man hỏi. Có, nơi này, không biết ngài muốn nhiều ít đâu. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng là thuộc lạc, nàng tiếp đãi quá võ giả không ít. Nói như vậy, võ giả đến nơi đây. Tất cả đều là buôn này hai dạng dược phẩm mà đến. Nhưng cũng không thể không nói, kim sang dược cùng cầm máu dược hiệu quả, tuyệt đối là nhất lưu. Trần Man cười nói, mua nhiều có thể có ưu đãi sao, ta chính là đại biểu cho chúng ta đoàn đội tới mua sắm. Nhìn thấy là đại khách hàng, nhân viên hướng dẫn mua sắm tức khắc tinh thần tỉnh táo, nàng nói, đương nhiên, càng nhiều ưu đãi càng lớn. Tiếc hảo, các ngươi nơi này sở hữu kim sang dược cùng cầm máu dược, ta toàn bao. Trần Man đầy mặt khinh thường, nói, làm người cho ta bao lên, sau đó đem giá cả tính toán ra tới. Hiện tại Trần Man, mới lần đầu tiên cảm giác được loại này mua sắm, là cỡ nào làm người sảng. Cái gì? Nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng là kinh ngạc, do hỏi, tiên sinh, ngài xác định sao? Trong tiệm kim sang dược cùng cầm máu dược cũng không ít, muốn ăn xong, không có một viên cao đẳng lục tinh, căn bản làm không được, nàng hoài nghi mà nhìn Trần Man. Đương nhiên nàng là hy vọng trước mắt người này là có cái này tài lực, rốt cuộc hoàn thành giao dịch. Nàng có thể bắt được một bút xa xỉ trích phần trăm. Đó là trước kia gặp qua nhất hảo khí khách hàng, cũng bất quá là mua sắm một viên cấp thấp lục tinh lượng. Trần Man biết đối phương cái gọi là xác định là có ý tứ gì, hắn tay bắn ra, một viên cao đẳng lục tinh xuất hiện hắn trong tay, bị hắn đùa bỡn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu hạ, tản ra một loại làm nhân tâm say xanh biết mỹ, giống như một viên lục đá quý giống nhau. Không biết có này một cái, đủ rồi không có. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 15 lại hàng đằng mạn lâm, đệ tam càng. Sáng sớm, Đoan Chính từ bạch tuộc tám chân giống nhau Tô Quân Văn trong lòng ngực thoát thân, sau đó xuống giường. Bữa sáng là ở biệt thự sân thượng một cái lâu rác thượng ăn, tại đây loại hoàn cảnh hạ, ở vào này một vị trí thượng, có thể nhìn đến non nửa cái ti tan thành. Này một loại cảm giác, làm Đoan Chính mỗi một ngày đều tràn ngập phấn đấu sức sống, nghĩ tất do cái gì những người khác đều là lựa chọn loại này địa thế, không thể nghi ngờ nhắc nhở chính mình, còn có lớn hơn nữa dã tâm yêu cầu đi giao tranh. Dã tâm. Nói thực ra, Đoan Chính cũng không có quá lớn dã tâm, hắn mục tiêu, bất quá là làm đạo tặc nhân vật tăng lên tới mãn cấp mà thôi. Nhưng này một mục tiêu, lại rất xa. Ăn qua bữa sáng, Tiêu Hằng Đoản Hào đánh lại đây, Chu Minh, vượt quá tưởng tượng thuận lợi, trên thị trường vượt qua 6 thành dược vật rơi xuống chúng ta trong tay. Một cái buổi chiều cùng buổi tối, có thể có này một loại thành tích, vượt qua Đoan Chính dự kiến. Bất quá chỉ có 6 thành, vẫn là thiếu một ít. Lao Tiêu, làm ngươi người tiếp tục nỗ lực, ít nhất cũng muốn nắm giữ 8 phần trở lên. Mặt khác, còn lại Tinh Tinh, cũng hoa đi ra ngoài, từ nguyên tài vào tay. Đem thị trường thượng khả năng thảo dược có thể ăn xong nhiều ít là nhiều ít. Đoan Chính hưng phấn mà nói, giống thảo dược trước mắt giá cả cũng không cao, chủ yếu là một ít chủ yếu dược phẩm chế tạo thương nhóm đệ thấp xuống dưới. Kim sang dược này một loại dược, bán chính là bí phương, nguyên tài ép tới càng thấp, bọn họ lợi nhuận không gian cũng liền càng cao. Hiện tại vừa lúc tiện nghi Đoan Chính, tiện nghi nguyên tài, ăn lên sẽ không chiếm dùng quá lớn tài chính lượng. Chu Minh, ta minh bạch như thế nào làm, ha ha, đi theo Chu Minh. Lần đầu tiên đều là làm người kích động vô cùng. Tiêu Hằng trả lời. Đoan Chính hỏi, thị trường giá cả, không có khiến cho cái gì dao động đi. Yên tâm, trước mắt thị trường còn ở giá gốc thượng, bọn họ tin tức còn không có nhanh như vậy phản hồi ra tới, ít nhất cũng muốn cho tới hôm nay qua đi, bọn họ mới có thể phản ứng. Bất quá đến lúc đó, chúng ta trong tay ít nhất cũng có 8 phần, bọn họ có phản ứng, ngược lại là càng tốt. Tiêu Hằng hưng phấn mà nói, đây chính là một lần đại hành động. Hơn nữa, chỉ cần các công ty cùng võ giả có phản ứng, giá cả tất nhiên dâng lên. Riêng là này một loại dâng lên, đã có thể kiếm lấy một bút xa xỉ vất vả phí. Nhưng lợi nhuận, tuyệt đối không ngừng tại đây, đầu to còn ở phía sau. Treo Đoàn Hào, Đoan Chính sửa sang lại một chút trang bị, sau đó mở ra chính mình tỷ cụt, hướng về dưới thành mà đi. Nhìn thoáng qua đạo tặc kinh nghiệm chỗ, 49 cấp chỉnh. Kinh nghiệm điều chỗ, trống rỗng. Đoan Chính cũng không có nhìn lầm, xác thật là 49 cấp. Phía trước 47 cấp bậc, ở đánh chết một cái bầy sói lúc sau, tăng lên tới 49 cấp, lục giai thanh lang cung cấp phong phú vô cùng kinh nghiệm, làm Đoan Chính liên tiếp thăng 2 cấp. Còn kém một bậc, liền có thể đến 50 cấp, vận khí tốt nói, một vài thiên nội liền có thể dâng lên tới. Đuổi xe, Đoan Chính tính toán. Lấy hiện tại Đoan Chính thực lực, tiến vào đến màu đỏ khu vực 50 km nội, vẫn là thực an toàn. Nhưng từ Titan thành đến màu đỏ khu vực 50 km, tiếp cận 200 km, qua lại lăn lộn, không phải Đoan Chính muốn. Tìm kiếm một chỗ phụ cận thích hợp chính mình, tựa hồ không có gì hảo nơi đi. Tựa hồ là nghĩ tới địa phương nào, Đoan Chính tức khắc ánh mắt sáng lên. Đang Mạn Lâm. Xác thật, cái này địa phương đối với mặt khác võ giả tới nói, không có một tia giá trị. Này đó dây đằng lại không phải dược dùng, lại không thể sản xuất tinh tinh, càng quan trọng là hung hiểm vô cùng. Này đó thô to dây đằng, chỉ cần bị cuốn lên, ai cũng khiêng không được, tất nhiên rơi xuống một cái bị treo cổ kết cục. Sớm tại biến dị thần lần thời điểm, liền có một ít võ giả không tin cái này tà, xông đi vào. Kết quả có thể nghĩ, một đám bị cắn nát, liền thi cốt cũng bị dây đằng cấp hấp thu rớt, chỉ còn lại có một ít cha toai ở. Đúng là này một loại hiệu quả, tạo thành như thế đằng Mạn Lâm hung ngoại, cơ hồ không có võ giả dám tới gần. Đối với mặt khác võ giả không có giá trị đằng Mạn Lâm, ở Đoan Chính trong mắt còn lại là bất đồng, mỗi một gốc cây dây đằng đều ý nghĩa có khả năng làm chính mình tăng lên một bậc kinh nghiệm. Nay tuyệt phi khoa trương. 11 giai vương cấp biến dị thần lằn, cũng nuốt hận tại đây một ít dây đằng trong tay, có thể tưởng tượng chúng nó thực lực rốt cuộc như thế nào. Đối với này đó dây đằng, chỉ có thể là dựa vào ma, một chút mà ma chết. Cái này quá trình, lại mau cũng yêu cầu 1 giờ tả hữu. 1 giờ một bậc, còn có cái gì so cái này càng mau thăng cấp. Đoan Chính không hề do dự, đằng Mạn Lâm xuất hiện, căn bản thượng giống như là một cái bụt giống nhau, có thể dùng để soát cấp. Lái xe, ở một ít ven đường vũ khí cửa hàng thượng. Đem hết thể có thể mua được mũi tên nhọn toàn cấp mua không, sau đó ném tới trên xe, lại thừa dịp không có người nhìn đến, thu vào đến ba lô chung. quét sạch mấy chục gia vũ khí cửa hàng, rốt cuộc là mua sắm tới rồi 3.000 nhiều chi mũi tên nhọn. Dùng cung võ giả quá ít, vũ khí trong cửa hàng nhiều thì cũng chỉ có hơn 100 mũi tên chi, thậm chí có chút vũ khí cửa hàng căn bản không có này một loại. Đoan Chính có chút cười khổ, vì thế, hắn không thể không cấp trong đó một nhà kêu anh hùng trang bị cửa hàng chỗ hạ 5.000 chi đơn đặt hàng. Mũi tên chi lợi nhuận cũng không cao, chính là không chịu nổi lượng nhiều. 5.000 chi, cũng đủ này một nhà trang bị cửa hàng một tháng lợi nhuận, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Ra Ti Tan Thành, một đường hướng đông mà đi. Lúc này nhất đứng đầu tu luyện địa phương, không phải mặt đông, mà là tây bắc phương hướng, một hào nơi dừng chân nơi vị trí. Một ít võ giả xem náo nhiệt mà xuất hiện ở một hào nơi dừng chân vùng, tuy rằng một hào nơi dừng chân ở xây dựng giữa, chính là đóng quân vệ đội, lại có thể bảo hộ bốn phía an toàn. Thuận tiện mà, ở phản hồi thời điểm, còn có thể đi theo vận chuyển đội phản hồi. Loại này chỗ tốt, võ giả nhóm tự nhiên là phụ thế su viêm. Quốc lộ thượng, sáng sớm chỉ có số ít mấy cái đoàn xe xuất hiện, bọn họ tốc độ, lập tức đem Đoan Chính ném tới rồi mặt sau. Đoan Chính đảo cũng không nổi, chậm chậm mà mở ra. Đang Mạn Lâm liền cố định ở đâu, cũng sẽ không chạy, hắn căn bản không lên đường. Không giống mặt khác võ giả, chỉ có thể là tìm kiếm một cái biến dị thú khả năng xuất hiện địa phương, sau đó tới một cái ôm cây đợi thỏ, chờ đợi biến dị thú xuất hiện, loại này săn thú phương thức, sở hoa thời gian, làm cho bọn họ chỉ có thể là giành giật từng giây. Đang Mạn Lâm trước. Đoan Chính đem tỉ cụp khai đi vào rừng cây. Sau đó nhảy xuống xe, hướng về Đằng Mạn Lâm xuất phát. Cách đó không xa, có một cái đoàn đội ở, bọn họ xa xa mà đối với Đằng Mạn Lâm chỉ trỏ trỏ, tựa hồ là có điều sợ hãi, lại là tò mò, mới đến nơi này tới quan vọng. Nếu làm cho bọn họ tới gần Đằng Mạn Lâm, đánh chết bọn họ cũng không có khả năng, ai không biết Đằng Mạn Lâm ở Titan thành ác danh. Nghe nói, này đó dây đằng ra, liền ô tô cũng thiêu không xong. Thực sự có khoa trương như vậy. Càng khoa trương còn có đâu. Nghe nói qua thổ chế động lại đạn lửa sao? Ngoạn ý nhi này trừ bỏ có thể cho này Đằng Mạn Lâm trừ làm cỏ, một chút tác dụng cũng không có. Lỗ thai, nghe này đó võ giả thảo luận thanh, Đoan Chính nhưng thật ra nghe nói qua. Lúc trước vì tiết hận, mấy cái cấp tiến đoàn đội, chính là dùng xăng cùng thổ chế động lại đạn lửa tới chuẩn bị đem này Đằng Mạn Lâm một phen hỏa cấp tiêu. Chính là kết quả làm người ngã phá mắt kính, Đằng Mạn Lâm dây đằng vỏ cây, gần là bị thiêu đen một tia, căn bản không thương gân cốt. Lan lộn hồi lâu. Mới cuối cùng là làm này mấy cái đoàn đội hể vải từ bỏ. Hỏa có thể khắc mục, tựa hồ tới rồi này Đằng Mạn Lâm chung, đó là không thể thực hiện được. Đoan Chính không để ý tới này một cái đoàn đội, mà là ở bọn họ trước mắt hạ, biến mất ở trong rừng cây. Đi bộ dưới tình huống, hoa nửa giờ, mới rốt cuộc là đến Đằng Mạn Lâm bên cạnh thượng. Từ nơi này, còn có thể nhìn đến Đằng Mạn Lâm có một ít dây đằng điều thượng, xác thật là có thiêu đốt dấu vết. Đặc biệt là trên mặt đất, cháy đen một mảnh, không có một ngọn cỏ. Một chỗ chỗ khô nứt ra vết rách tới. Đáng tiếc này Đằng Mạn Lâm quá cường, nếu không nhưng thật ra một cái huấn luyện thân pháp hảo địa phương. Đoan Chính cũng không dám thác đại, này Đằng Mạn Lâm dây đằng lực đạo, chỉ cần bị cuốn lên, cũng đừng nghĩ thoát thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huấn luyện có thể, nhưng cũng không thể đem chính mình đặt nhưng tử vong dưới tình huống. Tìm kiếm đến một cây khoảng cách Đằng Mạn Lâm gần nhất đại thụ, Đoan Chính leo lên mà thượng, sau đó ở tiếp cận tán cây vị trí, tìm kiếm đến một cái thụ xoa ngồi xuống. Đoan Chính không có trước tiên bắt đầu xạ kích, mà là lấy một lọ thủy, uống lên lên, cuối cùng lại dùng kính viễn vọng quan sát đến bốn phía. Kia chi đoàn đội còn ở, Đoan Chính lại là buông kính viễn vọng, dựa vào thụ xoa thượng, quyền đương nghỉ ngơi. Có mặt khác võ giả ở, tổng không có khả năng dùng mũi tên tới bắn một cây dây đằng. Như vậy còn không bị người trở thành bệnh tâm thần. Rốt cuộc này đó dây đằng chỉ có số liệu hóa chính mình, mới có thể lợi dụng này một loại phương thức tới đánh chết. Nếu đổi mặt khác võ giả, đó là bắn thượng mấy chục vạn mũi tên, cũng là giết không được dây đằng. Nơi xa, nay chi đoàn đội tựa hồ đối nơi này cũng không thú, tất cả đều là bước lên ô tô, đuổi xe rời đi, dần dần đi xa. Thẳng đến nghe không được ô tô thanh âm, Đoan Chính mới là tay vừa lật, đem ba lô trung tinh linh cung lấy ra, lại là đem một đại bó mũi tên lánh ra tới phóng tới thụ xoa thượng cố định hảo. Hô! Hít sâu một hơi, Đoan Chính văn cung, tam chi mũi tên nhọn đắp thượng. Vèo! Vèo! Vèo. Tam tiên tề phát, đinh tới rồi 100 dư mệ chỗ một cây thật lớn dây đằng điều thượng, đinh ở mặt trên. Nguyên bản không có thanh máu dây đằng điều, tức khắc một cái thanh máu xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Biến dị loại thực vật, thường thường yêu cầu bị công kích sau, mới có thể đem thanh máu biểu hiện ra tới. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, làm người đổ mồ hôi đầm địa. Hai khu chủ trên đường phố, một người lục đoạn võ giả một đầu là hãn mà vọt vào đến một gian tiệm thuốc, còn chưa chờ nhân viên hướng dẫn mua sắm ra tiếng, đã là quen thuộc mà hô. Tới thập phần kim xăng dược, mau chút, vội vàng thời gian, ta chính là từ mấy chục km ngoại gấp trở về. Nhân viên hướng dẫn mua sắm có chút xấu hổ mà cười mỉa, vị khách nhân này, ngượng ngùng, kim sang dược đã bán xong rồi. Nay võ giả giật mình, lập tức nói, tính, không có kim sang dược, tới thập phần cầm máu dược. Thực xin lỗi, cái này cũng bán xong rồi. Có lầm hay không, loại này dược phẩm cũng đoạn hóa. Các ngươi như thế nào làm? Tên này lục đoạn võ giả hòa khởi, nhưng đuổi thời gian, chỉ có thể là từ này gian tiệm thuốc lao tới, lại là vội vã mà vọt vào mặt khác một gian tiệm thuốc. Nhưng, cái gì? Đồng dạng không có, sao có thể? Ta đã chạy 7 gian tiệm thuốc. Thật sự không có, từ hôm nay buổi sáng liền đã bắt đầu đoạn hóa, ngươi cũng biết, kim sang dược công ty sản lượng liền như vậy điểm, hơn nữa tốc độ không mau. Một vị lão bản cũng là buồn bực, nay đã là không biết lần thứ mấy có võ giả tiến đến dò hỏi. Vừa mới bắt đầu hoặc là không có gì, chính là mấy sóng võ giả dò hỏi xuống dưới, liền hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Phía trước hắn tưởng chính mình một nhà thiếu hóa, chính là hiện tại xem ra, toàn bộ Titan thành đều ở thiếu hóa. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cảm ơn. Chương 16 bị theo dõi, đệ nhất càng. Ông! Lại là tam chi mũi tên nhọn thoát huyền mà đi, đinh tới rồi dây đằng thượng. Đoan chính nhìn dây đằng huyết lượng. Còn có 50, hô! Thật đúng là khiến người mệt mỏi. Tại đây căn dây đằng bộ dễ hạ, đã sớm tranh đầy một đống lớn mũi tên nhọn, đan xen lên dưới, chồng chất như núi. Mà ở dây đằng vỏ thượng, càng là đinh thượng hơn trăm chi, mắt lạnh nhìn qua, cùng một con nhím không sai biệt lắm. Dưới ánh mặt trời, thậm chí mũi tên nhọn còn phiếm một mạt ánh sáng. Đoan chính mày dương lên, không đúng à, lần đầu tiên đánh chết dây đằng thời điểm, bất quá là 1000 dư đánh liền đem nó cấp đánh chết rớt, chính là hiện tại. Nhìn ba lô chung mũi tên chi, nguyên bản 3.000 số nguyên mũi tên chi, lúc này đã dùng 1.470 chi. Từ cái này con số đi lên xem, dây đằng huyết lượng, thế nhưng là so với phía trước bạo trướng gấp đôi. Đây là có chuyện gì? Ở đoan chính tính ra chung, chính mình ít nhất có thể xử lý 2 căn dây đằng. Nhưng hiển nhiên, hiện giờ 3.000 chi mũi tên chi, bất quá là vừa lúc xử lý một cây thôi. Này nguyên nhân trong đó, đoan chính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là đem này nguyên nhân tính đến biến dị thằn lằn trên người. Đây cũng là duy nhất có thể giải thích đến thông địa phương. Biến dị thú có thể biến cường, loại này có cực cường lực công kích thực vật biến dị, đồng dạng có thể biến cường. Biến dị thú có thể cắn nuốt đồng loại tinh tinh, cũng có thể hấp thu trong thiên địa tự do tinh lực. Mà thực vật biến dị đồng dạng cụ bị này một cái đặc biệt, bất quá chúng nó cũng có thể thông qua treo cổ biến dị thú, hấp thu chúng nó huyết nhục tới tăng lên chính mình. Biến dị thằn lằn chính là 11 giai vương cấp, đem nó hấp thu rớt, sinh ra tấn chức lực, làm đằng mạn lâm tăng lên một bậc. Tựa hồ cũng chỉ có thể là như thế này giải thích. Đoan chính ngừng tay tới, lấy bình thủy, cho chính mình khô cạn yết hầu mát lạnh một chút. Cánh tay có chút toan. Loại này trong khoảng thời gian ngắn đem hơn 1000 chi mũi tên chi bắn ra đi hành động, tinh linh cung lại giảm lực, cánh tay có tinh lực bảo hộ, cơ bắp cường độ rất lớn, giống nhau là làm người ăn không tiêu. Đây chính là vãn cung ít nhất mấy trăm lần, có thể làm được loại này cực hạn, hoàn toàn là lục đoạn võ giả cường hãn thân thể ở chống đỡ. Gần là bình thường bắn tên. Đó là như thế nào, nếu là sử dụng ra giáo huấn tinh lực mũi tên chi, đến bây giờ đoàn chính chỉ sợ liền chống đỡ cũng khó. Dây đằng biến cường, duy nhất mang đến ảnh hưởng, là công kích thời gian biến trường. Nhưng đối với đoàn chính tới nói, một cây dây đằng, đó là có thể cho đạo tặc nhân vật tăng lên một bậc, thời gian lại trường, lấy hiện tại tốc độ tới tính toán, cũng bất quá là 2-3 tiếng đồng hồ, liền có thể đánh chết. Loại này tốc độ, đã là phi thường khủng bố. Nghỉ ngơi một lát, thẳng đến cánh tay không hề như vậy bủn rủn. Đoan chính lại một lần văn cung. Vèo, vèo, vèo. Tam tiễn tề phát, đinh tới rồi dây đằng thượng. Dây đằng thượng huyết lượng, liền không nhúc nhích một chút, một vài điểm huyết ở khấu, mà chính là thời gian. Lão đại, ngươi xem, có một cái ngốc ít ở luyện mũi tên. Cực xa chỗ, một người thất đoạn võ giả dùng kính viễn vọng ở quan sát đến dây đằng, tự nhiên thực mau phát hiện đoan chính, dưới ánh mặt trời, tinh linh cung lập lòe làm quang cường độ. Lập tức liền hấp dẫn tên này võ giả lực chú ý tới rồi hắn này một loại cấp bậc, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra loại này vầng sáng cường độ, là thuộc về cao suất vũ khí, hơn nữa truyền suất tuyệt đối không thấp. Trình Nghĩa xúc một đầu tóc ngắn, ăn mặc hoa ô vương quần áo, chính mang một bộ kính râm, ngậm một cây thuốc lá. Hoa ô vương quần áo cổ áo rộng mở, ở Trình Nghĩa xem ra, như vậy trang điểm, mới là nhất có hình, mới phù hợp phong cách của hắn. Nghe được thủ hạ người kêu to, hắn mày dương lên, nói: Có người ở luyện mũi tên, có cái gì đại kinh tiểu quái, thật là không gặp lượng. Không phải a, lão đại, trong tay đối phương vũ khí. Vũ khí hai chữ, tức khắc làm Trình Nghĩa trong ánh mắt hiện lên một mạt hung quang, tay duỗi ra, tiếp nhận kính viễn vọng, sau đó ấn thủ hạ sở chỉ, tìm được rồi đoan chính nơi vị trí. Kính viễn vọng trung xuất hiện màu lam vầng sáng, làm Trình Nghĩa xác nhận, này tuyệt đối là một phen cao suất vũ khí, truyền suất không thấp kia một loại. Ham ánh mắt, làm Trình Nghĩa nhìn chằm chằm đoan chính trong tay tinh linh cung, cơ hồ không có gì động quá. Tốt đẹp, Trình Nghĩa mới đưa kính viễn vọng vung tay lên, nói, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Gần nhất bang chủ chịu điên, làm hại chúng ta cũng đi theo xui xẻo. Ở Trình Nghĩa dẫn dắt hạ, một hàng 17 người hướng về dây đằng mà đi. Trên đường. Lão đại, ngươi nói bang chủ có phải hay không điên rồi? Cả ngày làm chút không thể hiểu được sự tình ra tới, không có việc gì liền lấy chúng ta hết giận, như vậy đi xuống, sớm hay muộn này trong bang, sợ là muốn tan. Một người võ giả trên mặt mang theo bất mãn, tuần trước, chính là đem chúng ta phái đi vào màu đỏ khu vực, đã chết mười mấy huynh đệ. Trình Nghĩa nói, lão già này, nhi tử tiến vào đến màu đỏ khu vực mất tích một tháng, hắn có thể không đổi. Một tháng, hắc hắc, lại là ở màu đỏ khu vực chung, dùng ngón chân đầu phiếu, cũng biết là cái dạng gì kết cục. Phái lại nhiều người lại có ích lợi gì, biến dị thú hổ khẩu một trường, liền tra cũng không có dư lại, còn tìm cái dám. Chính là bang chủ nói, sống phải thấy người, chết cũng muốn thấy thi. Mặt khác một người võ giả xen mồm. Dựa theo như vậy luận, không cần bao lâu, lại nên chúng ta tiến vào đến màu đỏ khu vực nội. Không biết lúc này đây, lại là thâm nhập đến nhiều ít km. Nghe được thủ hạ thảo luận, Trình Nghĩa có chút bực bội, mày một ninh, nói, hảo, lão nhân chuyện này, không phải chúng ta có thể thảo luận, vẫn là đem trước mắt tiểu tử này trong tay vũ khí cấp đoạt lấy tới mới là đứng đắn. Đây chính là cao suất vũ khí, vừa chuyển tay, chính là một bút xa xỉ thu vào. Cái này tiên cảnh, tức khắc làm sở hữu võ giả đem đoán giận cấp vứt chi sau đầu. Cao suất vũ khí giá cả, lão đại cầm đầu to, bọn họ đồng dạng có thể có một bút không tồi chia hoa hồng. Đối với làm này một cái, bọn họ cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Hắc ăn hắc đối bọn họ tới nói, giống như chuyện thường ngày giống nhau, không có gì hiếm lạ. Giã ngoại chính là bọn họ thiên đường, chỉ cần gặp phải nhỏ yếu đoàn đội cùng lạc đơn võ giả, ở có giá trị tiền đề hạ, kiếp sát trở thành bọn họ lạc thú. Giã ngoại chết võ giả, giống như mất đi ở chúng sinh người thường, ai sẽ đi để ý. Một người kẻ hèn lục đoạn võ giả, lại là cao suất vũ khí, thượng nơi nào tìm loại này dê béo. Chút nào không biết chính mình bị theo dõi đoan chính, lần lượt mà kéo cung. 20, 15, 10. Dây đằng huyết lượng không ngừng mà giảm bớt, tựa hồ là xúc động dây đằng. Này một cây dây đằng trở nên cuồng bạo lên, vô số dây đằng cảnh từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, đột nhiên phóng lên cao, chừng mấy ngàn căn nhiều. Cái này số lượng, cũng làm đoan chính nghẹn họng nhìn chân chối. Một cây dây đằng thượng là như thế, toàn bộ đằng mạn lâm. Toàn bộ đằng mạn lâm dây đằng cảnh, tuyệt đối là một cái khủng bố con số, chắc không được chỉ cần có người cùng thú đặt chân đi vào, tuyệt đối là tử lộ một cái. Như thế khổng lồ dây đằng cảnh, mấy vạn, rầm rập dưới, liền cái đặt chân nơi cũng không có. Còn có 10, 20 phút có thể thu phục. Đoan chính lộ ra một cái tươi cười tới, thở ra thanh kỹ năng, mặt trên 50 cấp kỹ năng, vẫn là một mảnh u ám. Nhưng chỉ là tạm thời, 20 phút sau. Liền có thể thắp sáng. 50 cấp kỹ năng, có nó, đạo tặc thực lực, sẽ được đến chất bay vỏ. Phối hợp thiểm tập sử dụng, loại này kỹ năng tổ hợp, ở thương khung đại lục chung, các chức nghiệp sợ nhất, chính là đạo tặc này một cái tổ hợp. Đoan chính yên lặng mà nghĩ, tay lại không chậm, tam tiễn tề phát. Trên thực tế, này một loại công tác, khảo nghiệm chính là sức chịu đựng, không ngừng mà kéo cung nhị ba cái giờ, những người khác căn bản làm không tới, cánh tay đã sớm văng rớt. Nhưng đoan chính lại có thể. Lúc trước tiên những người khác mấy chục cấp đến 200 cấp đạo tặc, này một phần nghị lực, tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh với. Tính lên, hiện giờ này một loại khảo nghiệm, chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Đoan chính nhớ rõ, đã từng vì lao tới ra một cái kỹ năng, chính là ở một cái trong nham động soát ước chừng một tháng cấp, trừ bỏ bối dược tiếp viện ngoại, không có rời đi quá một bước. Đương nhiên, hiện thực không thể cùng trò chơi so sánh với, hiện tại chính là hiện thực, mà không phải trò chơi. Đắc, đắc, đắc. Tam chi mũi tên nhọn đinh tới rồi dây đằng ra thượng, huyết lượng rốt cuộc là có một tia hoạt động, nhìn huyết lượng, đoan chính động tác vẫn như cũ không ngừng mà kéo cung. Còn có 5, 60 mũi tên tả hữu. Nhìn chính mình ba lô chung mũi tên nhọn, còn dư lại 71 chi, miễn cưỡng là đủ rồi. Nếu mũi tên chi không đủ nói, đoan chính phỏng trừng chỉ có thể là mạo hiểm xông lên đi, dùng truy thủ gần người huyết bác này một cây dây đằng điều. Lại là rút ra tam chi mũi tên nhọn tới, đoan chính đáp tới rồi tinh linh cung thượng. Tinh lực chuyển vận tới rồi tinh linh cung thượng, làm tinh linh cung lập lòe màu lam vầng sáng, một vòng lưu quang, như là vần nước giống nhau nhộn nhạo mở ra, đem đoan chính cũng ánh thành nhàn nhạt màu lam. Loại này cao suất vũ khí đặc điểm, căn bản không có biện pháp che giấu. Chỉ là này tam chi mũi tên nhọn, đoan chính căn bản bắn không ra đi. Nguyên nhân rất đơn giản, ở rừng cây, một hàng 17 người xuất hiện ở đoan chính cách đó không xa, chính chậm chậm về phía đoan chính nơi này một viên đại thụ đi tới. Chỉ khoảng nửa khắc, đó là đi tới dưới gốc cây, bọn họ hi cười, ngẩng đầu nhìn đoan chính. May nhắc lại, đoan chính biết, những người này khẳng định là phát hiện chính mình, đồng dạng là thấy được chính mình trong tay tinh linh cung. Đem tinh lực đưa vào đến tinh linh cung, có thể giảm bớt kéo dối lực, làm sức chịu đựng càng thêm sung túc. Khuyết điểm tự nhiên là ở tinh lực dưới, tinh linh cung sẽ tản mát ra từng mảnh truyền vầng sáng, căn bản không có biện pháp tiêu trừ. Đoan chính ở chỗ này ngẩn ngơ chính là nhị ba cái giờ, ra vào đi ngang qua nơi này võ giả không ít, tự nhiên sẽ phát hiện đoan chính. Chỉ là có một ít võ giả bị đoan chính hành động làm cho không thể hiểu được, quyền đương đoan chính là ở luyện tập tài bắn cung mà thôi, nhìn xem đó là rời đi. Nhưng luôn có một ít võ giả đoàn đội, nghĩ lại là mặt khác một phương diện. Tiểu tử, xuống dưới. Một người võ giả kêu to, trong tay vũ khí khoa tay múa chân, trên mặt mang theo hung tợn mà thần sắc, nhìn chằm chằm đoan chính, ánh mắt càng nhiều vẫn là xẹt qua đoan chính trong tay tinh linh cung. Tinh linh cung tạo hình thực phong cách độc đáo, đoan chính 2 tháng trước liền mua, những người này tự nhiên là không quen biết. Ánh mắt đầu tiên, gần là cảm giác này đem cung là cao suất vũ khí, hơn nữa chuyển suất không thấp mà thôi. Thay đổi một ít đối tinh linh cung nhận thức người, bọn họ khẳng định sẽ liên tưởng đến rất nhiều đồ vật, cao tới 35 truyền suất, không thể nghi ngờ là giá trên trời cao suất vũ khí, có thể sử dụng người trên, lại sao lại là đơn giản phổ thông bình phàm hạng người. Đánh loại người này chủ ý, cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Đoan chính đạm cười rộ lên, lại là không để ý tới đối phương, nhẹ buông tay, mũi tên nhọn thoát huyền mà ra đinh tới rồi dây đằng giá thượng. Dây đằng huyết lượng, lại một lần giảm xuống một kia. Đệ nhất càng, cầu trương vẽ tháng. Ai, 10 giờ, chỉ có 2 chương vẽ tháng, chịu không nổi a. Chương 17 ỷ cồn thắp sáng, đệ nhị càng. 4. Nhìn còn dư lại một tia huyết ra dây đằng điều, đoan chính nhịn không được hỉ lộ với sắc. Tam chi mũi tên nhọn từ bao đựng tên rút ra, đáp tới rồi tinh linh cung thượng, ở một mảnh lập lòe quang mang chung, lại là bắn về phía dây đằng. Phía dưới, tiểu tử này chẳng lẽ là cái kẻ điếc không thành. Vừa mới kêu gọi võ giả buồn bực, thay đổi mặt khác võ giả. Nhìn thấy chính mình bị vây lên, đã sớm kinh hoàng thất thố, nơi nào sẽ giống tiểu tử này giống nhau, biểu tình một tia dao động cũng không có, coi chính mình những người này như không có gì, vẫn là ở bắn mũi tên. Chẳng lẽ là kẻ điếc, vẫn là người câm, hoặc là người mù. Ở dây đằng điều trước, gần 3.000 chi mũi tên chi, trồng chất lên giống như một tòa tiểu sơn giống nhau. Dây đằng điều thượng, càng là rậm rạp đinh mũi tên chi. Trình Nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tử này lực cánh tay hảo kinh người. Thế nhưng có thể một ngày thời gian liền bắn ra nhiều như vậy mũi tên chi. Thay đổi chính hắn tới, có thể bắn cái 1/3, đã là đột phá hạn chế. Bất quá thực mau, Trình Nghĩa ánh mắt, lại là tập trung tới rồi đoan chính cung thượng. Khẳng định là này cung có thể giảm thấp thể lực tiêu hao. Cái này kết luận vừa ra, Trình Nghĩa hô hấp trở nên trầm trọng lên, này tuyệt đối là một phen 30 truyền xuất trở lên cung, cũng chỉ có loại này cấp bậc vũ khí, ở cao truyền xuất hạ, có thể giảm thấp võ giả nhóm tinh lực tiêu hao. Có thể làm được càng thêm kéo dài. Nghĩ đến này, Trình Nghĩa đôi mắt chừng, nói, chúng ta mặc kệ hắn là kẻ điếc vẫn là người mù, Trương Vĩ, đi lên đem hắn cấp lộng xuống dưới. Trương Vĩ gật đầu một cái, đem vũ khí cắm trở lại bên hông vào đao, đem một chi tiểu săn đao rút ra, sau đó cắn được miệng thượng, một cái chĩa xuống đất, người đã là nhảy lên mấy thước cao, phụ tới rồi đoan chính nơi đại thụ trên thân cây, tay chân cùng sử dụng, cọ cọ về phía thượng leo lên. Trương Vĩ tuy nói chỉ là lục đoạn, nhưng lại là đỉnh kỳ. Lục đoạn đỉnh kỳ võ giả, đối phó khởi một người lục đoạn trung kỳ võ giả, căn bản không thành vấn đề. Liên tính giết không được đối phương, đem đối phương bách hạ thụ tới, lại là không có vấn đề. Nếu đối phương rơi xuống ngầm, còn không phải tùy ý chính mình những người này sâu xé. Võ giả nhanh nhẹ, làm Trương Vĩ không uổng cái gì sức lực, đã là tiếp cận đoan chính. Tiểu tử, ngươi đi xuống cho ta. Một tới gần, Trương Vĩ lập tức là bàn tay to chụp vào đoan chính chân nhỏ chỗ, muốn đem đoan chính cấp lôi kéo đi xuống. Đoan chính lúc này mới đắp mũi tên, chân đột nhiên vừa kéo lên, sau đó tay một thường, tam chi mũi tên nhọn bắn ra. Nhìn thấy chính mình một vớt mà không, Trương Vĩ trên mặt hơi hơi kinh ngạc, lập tức tức giận mà lại là một cái xoay người, bước lên cùng đoan chính cùng cái thụ xoa thượng, chân to hướng về đoan chính bước qua tới. Này một kích, nhanh chóng vô cùng, làm Trương Vĩ trở nên tự tin lên, tuyệt đối có thể đem đối phương đá hạ này hơn 10 mệ cao đại thụ. Nhưng, đoan chính lại là không lùi, mà là một cái gần sát. Thân thể ở vặn mẹo, một mảnh mơ hồ giữa, đã là né tránh khai. Thừa dịp Trương Vĩ khởi chân chưa thu là lúc, đoan chính đầu gối đỉnh đầu. Phanh. bị Đoan Chính đụng phải một cái lảo đảo, Trương Vĩ vô pháp bảo trì cân bằng, phát ra hét thảm một tiếng, từ hơn 10 mễ cùng trên cây té rớt. Thật lớn tiếng vang trùng, hắn ăn đau đến bỏ dậy, che lại ngực không ngừng mà vỗ về. Này một quăng ngã chi lực, Lục Đoạn võ giả cũng đủ khiêng hạ, chính là này cũng quá mất mặt một ít. Trình Nghĩa không nghĩ tới sẽ là này một cái kết quả, có chút giật mình. Đoan Chính đạm cười, lại là văn cung, bắn ra mũi tên nhọn. Còn có ba. Dựa, chặt cây. Trình Nghĩa phát hỏa, ra lệnh một tiếng, vài tên thủ hạ trong tay vũ khí, đã là kén lên, ở vầng sáng trung, hung ác mà bổ tới này một cây trên đại thụ. 6-7 đoạn võ giả, vũ khí ở tinh lực điều khiển hạ, chém sắt như chém bùn. Phanh. Vang lớn trong tiếng, một thanh chiến đao chém trúng đại thụ, một cái thật lớn băng khẩu xuất hiện. Mấy người sử dụng, gần là hô hấp gian, đại cây liền bị chém đứt, chậm rãi xuống phía dưới ngã xuống. Trên cây, Đoan Chính mày dương lên, người một cái xoay người, theo này đại cây thế mà rơi xuống dưới, mắt thấy đại cây liền phải tạp rơi xuống trên mặt đất, hắn đột nhiên một cọ. Một cọ chi lực, làm Đoan Chính quay cuồng nhảy càng dựng lên, ở không trung, lại là văn cung, đem tam chi mũi tên nhọn cấp tặng đi ra ngoài. Ông, mũi tên huyền trong tiếng, tam chi mũi tên nhọn lại là đinh tới rồi dây đằng thượng. Nhìn thấy này Lục Đoạn võ giả ở chính mình những người này công kích hạ, thế nhưng là chết cũng muốn công kích tới này một cái dây đằng, không nói Trình Nghĩa, đó là những người khác cũng ngông, nhìn theo Đoan Chính từ không trung rơi xuống, tới rồi trên mặt đất, căn bản không để ý tới bọn họ, lại là vãn cung liền bắn. Lão đại, ngươi nói người này có phải hay không cái ngu ngốc? Trương Vĩ bực cực mà cười lên. Tiểu tử này tà môn. Sẽ không chúng ta thật sự gặp phải một cái đồ ngốc đi. Trình Nghĩa trên mặt run rẩy, nhìn Đoan Chính lạnh nhạt mặt, từ đối phương trong ánh mắt, hắn nhìn đến không phải ngu ngốc, mà là một loại chắc chắn, thật giống như chính mình những người này, chỉ là một đám cổ táo rồi bỏ giống nhau. Đối, chính là rồi bỏ, chính mình những người này tại đây Lục Đoạn võ giả trong mắt, chính là rồi bỏ. Nghĩ đến rồi bỏ, tức khắc làm Trình Nghĩa tức giận lên. Vây đi lên, giết hắn. Ở Trình Nghĩa ra mệnh lệnh, trừ bỏ hắn không có động ở ngoài, 16 người vây quanh đi lên. Còn có hai. Đoan Chính yên lặng mà tính toán, hắn mày nhăn lại, đôi mắt híp, nhìn vây lại đây những người này. Bất quá trên tay, Đoan Chính không có dừng lại, mà là lại một lần cài tên, ở bọn họ vây lại đây gian, lại là đem tiễn vũ bắn đi ra ngoài, mệnh trung hơn trăm mễ ngoại dây đằng. Tiểu tử này thật đúng là thiếu căn gân. Thượng, một người võ giả đột nhiên một cái lao tới, tới gần Đoan Chính sau, trong tay săn đao phách lại đây. Săn đao xuất hiện nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng, đây là một người thất đoạn võ giả. Đoan Chính kéo cung, đối mặt chém lại đây vũ khí, liền tránh né cũng không có, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa dây đằng. Đoan Chính này một cái hành động, làm này đó võ giả nhóm kinh hỉ đàn sen, bọn họ không nghĩ tới người này thật đúng là một cái đồ ngốc, thì chính là cái này cao suất vũ khí như thế đơn giản liền rơi xuống bọn họ trong tay. Mắt thấy này săn đao đã gần sát Đoan Chính chỗ cổ, một ít võ giả trên mặt xuất hiện tươi cười, ha ha, một kiện cao suất vũ khí tới tay. Nhưng giây tiếp theo, Đoan Chính thân thể một mảnh mơ hồ. Ông. Săn đao nhộn nhạo lưỡi đao thành âm, cùng Đoan Chính sai thân mà khai, lưỡi đao thất bại. Gì, không có khả năng. Tên này võ giả lắp bắp kinh hãi, này chỉ ở tất trung một đao, thế nhưng bị đối phương dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức cấp né tránh đi qua. Mặt khác võ giả, đều là trên mặt mang theo một loại hãi dung, bọn họ không nghĩ tới này giống như sấm đánh một kích, sẽ bị né tránh rớt. Đoan Chính lại là không để ý tới bọn họ, vãn cung lại là đem tam chi mũi tên bắn đi ra ngoài, liên tục 3 lần sau. Dây đằng huyết lượng, cơ hồ biến thành trống rỗng. Còn dư lại một. Trình Nghĩa hiện tại cuối cùng là nhìn ra này một người võ giả quỷ bí, gần là này một cái thân pháp né tránh, liền vô cùng cao minh, liền hắn bắt đoạn thực lực, cũng không có cách nào làm được điểm này. Duy nhất làm hắn không nghĩ ra chính là, người này đầu có phải hay không có bệnh, không có việc gì thiếu căn gân mà bắn này đằng mạn lâm làm gì. Nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Trình Nghĩa rút ra chính mình chiến đao, đầu vùng, người khác minh bạch. Vài tên võ giả hoành ra đao khí, hướng về Đoan Chính thổi quét mà là tới. Đồng thời, mặt khác võ giả đồng dạng là hướng về Đoan Chính huy võ giả, hơn 10 người vây kín hạ, đừng nói Lục Đoạn, đó là bắt đoạn, cũng chỉ có thể là bạo lui, hoặc là nuốt hận đương trường. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, đột nhiên trợn mắt, lại là đáp nổi lên mũi tên chi. Trong giây lát, Đoan Chính thân ảnh một mảnh mơ hồ, hắn nện bước trở nên mờ ảo lên, chợt trái chợt phải, thỉnh thoảng sẽ đến một cái nghiêng bước. Có chút vũ khí liền phải chém tới hắn trên người khi, lại phát hiện quét chung chỉ là một mảnh tàn ảnh, sau đó đối phương một cái bước lướt, đã là xuất hiện ở bên cạnh một phương hướng. Ông! Né tránh chung, Đoan Chính không quên đem trong tay mũi tên nhọn cấp bắn đi ra ngoài. Không thể tưởng tượng một màn, làm tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến quá, ở hơn 10 người toàn vây hạ, tên này võ giả thế nhưng có thể ứng phó tự nhiên. Quỷ bí nện bước, phiêu đãng không chừng, thường thường bắt giữ đến bóng người, gần là một mặt tàn ảnh mà thôi. Trình Nghĩa đột nhiên phát hiện chính mình những người này, có điểm giống vai hề. Người này căn bản không có con mắt xem qua bọn họ liếc mắt một cái, kéo cung bắn tên, lại kéo cung bắn tên. Không ngừng tuần hoàn, đối bọn họ công kích, hoàn toàn làm lơ rớt. Mà chính mình những người này, càng như là một đám trên dưới nhảy lên vai hề, thường thường còn nghẹn khuất vô cùng, liền đối phương một cây lông tơ cũng không có vớt đến. Chẳng lẽ chính mình những người này, liền như thế không dám đối phương coi trọng. Trình Nghĩa phát điên lên, đường đường bắt đoạn, thiên hà bang một đường chi chủ, lại bị người coi khinh tới rồi này một cái nông nỗi. A, đi tìm chết. Trong cơn tức giận, Trình Nghĩa chiến đao quét ngang mà đi, nhanh như tia chớp, hắn liền không tin, chính mình bắt đoạn, còn ngạnh ăn không vô này lục đoạn võ giả. Dù sao cũng là bắt đoạn thực lực, hắn xuất đao cùng tốc độ, xác thật không phải Trương Vĩ bọn họ có thể so sánh. Chiến đao xé rách không khí. Đoan Chính rốt cuộc là quay đầu tới, nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Trình Nghĩa, sau đó một mặt mỉm cười hiện lên. Ở hơi cự né tránh hạ, chiến đao cơ hồ là dán Đoan Chính ngực trước phách quá. Đoan Chính không có phản kích, mà là đem đáp thượng mũi tên nhọn cấp bắn đi ra ngoài. Tinh lực giáo huấn hạ, này tam chi mũi tên nhọn một sửa phía trước bình thường, tản ra một mảnh lang quang, ở bắn ra đi lúc sau, hóa thành một đạo thật lớn sao băng, hướng về dây đằng lao nhanh mà đi. Trình Nghĩa sắc mặt nhăn nhó, gân xanh căn căn bốc lên. Đoan Chính nhìn chằm chằm hướng dây đằng chỗ, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Đắc. Theo này một thanh âm vang lên, Đoan Chính đột nhiên cảm giác được chính mình cả người nóng lên, một cái kim long từ chân bắt đầu dâng lên tới, vẫn luôn xoay quanh chính mình phóng lên cao. Đạo tặc thăng cấp quan mang, kia một loại khoái cảm, làm Đoan Chính nhịn không được có dên gì, một thân đau nhức, tất cả biến mất rớt. Đạo tặc nhân vật, tấn chức tới rồi 50 cấp. Hơn 3 giờ nỗ lực, trước sau bắn ra gần 3.000 chi tiễn vũ, rốt cuộc là được đến hồi báo. Đạo tặc kỹ năng thụ chỗ, đại biểu cho 50 cấp kỹ năng ỷ cổn bị thắp sáng. Mà lúc này, nơi xa dây đằng, phát sinh kinh thiên động mà biến hóa, nguyên cây dây đằng ở kịch liệt run rẩy, vỏ cây không ngừng mà khô héo rạn nứt, sau đó vỡ vụn rơi xuống. Chính là dây đằng cành lá, cũng ở dùng nhanh nhất tốc độ ở khô héo, vô số lá rụng bay xuống. Gió thổi qua, vô số thật nhỏ khô vàng lá cây, hóa thành muôn vàn con bướm, dưới ánh nắng chung bay múa. Đệ nhị càng, 80 vạn tự, một cái tốt bắt đầu, cầu vẽ tháng. Chương 18 đánh xỉu, đệ tam càng. Này! Này! Trình Nghĩa bọn họ đầy mặt kinh hai sắc, dây đằng loại này nhanh chóng khô héo, vượt qua bọn họ nhận chi. Phải biết rằng thực vật khô héo, ít nhất cũng yêu cầu nhất định chu kỳ. Chính là trước mắt Châu đã thấy, lại là trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành mặt khác thực vật yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành qua thời hạn. Dây đằng một khô héo, từng điều chui từ dưới đất lên mà ra tiểu dây mây, tức khắc giống mất đi sinh mệnh lực giống nhau, mềm mại mà nằm sắp xuống. Mấy cái hô hấp gian, này đó tiểu dây mây lại là khô héo, cuối cùng biến thành cành khô. Giang giác, giang giác, tiểu dây mây khô héo đứt gãy, thành một đoạn đoạn cành khô đoạn, tất cả đều là toái ở trên mặt đất. Lộc cộc, Trình Nghĩa bọn họ nuốt nước miếng, này khó có thể làm phải tin tưởng một màn, không biết vì cái gì, lại làm cho bọn họ cả người rét run. Lại kết hợp vừa mới Đoan Chính ở bắn này một cái dây đằng, hết thể tràn ngập quỷ bí tính, tổng cảm giác này dây đằng sở di khô héo. Cùng trước mắt cái này lục đoạn võ giả thoát không được căn hệ. Này hết thảy, Đoan Chính đã sớm chưa từng có thói quen. Không để ý tới những người này, Đoan Chính gọi ra kỹ năng thụ. 50 cấp ỷ cồn thắp sáng, biểu hiện chính là một đống ngôi sao, sau đó này đó ngôi sao ở xoay tròn. Đánh xỉu, 50 cấp kỹ năng, công kích mục tiêu, xử mục tiêu lâm vào đến hôn mê giữa, liên tục 3 giây, làm lệnh 2 phút. Đơn giản kỹ năng miêu tả, chính là bên trong nội dung, lại là đạo tặc tinh túy nơi. Cái này kỹ năng thuộc về phụ trợ tính kỹ năng, không có lực công kích, chính là nó hiệu quả, lại so với bất luận cái gì lực công kích kỹ năng còn muốn đáng sợ. 3 giây hôn mê thời gian, nhập ngươi huyết lại hầu, cũng có thể muốn ngươi một cái mạng già. Trong trò chơi còn như thế đáng sợ, phóng tới trong hiện thực. 3 giây thời gian, Đoan Chính ít nhất có thể công kích vượt qua 15 thứ, lấy Đoan Chính thực lực, đó là bắt đoạn võ giả, 3 giây cũng đủ làm hắn chí mạng. Đó là 90 đoạn, 3 giây. Đoan Chính cũng có thể làm cho bọn họ vứt bỏ mấy cái mệnh. Phối hợp thiểm tập sử dụng, nghịch thiên biểu hiện, cho dù là hậu kỳ, vẫn như cũng là đạo tặc không thể thiếu kỹ năng tổ hợp chí nhất. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, tay vừa lật, tinh linh cung biến mất ở trên bàn tay. Ha ha, vừa mới các ngươi không phải nhảy thật sự hoan sao. Như thế nào hiện tại một đám tất cả đều là không hé răng. Đoan Chính thanh âm truyền ra tới, bừng tỉnh Trình Nghĩa bọn họ. Không biết vì cái gì, Trình Nghĩa thế nhưng có một loại xoay người liền trốn xúc động, Đoan Chính nhàn nhạt tươi cười, ở hắn xem ra, lại giống như ác ma mỉm cười. Nghĩ đến chính mình như thế nào cũng là bắt đoạn võ giả, lại là bưu hãn hạng người, thế nhưng sinh ra này một loại ý niệm tới. Lửa giận, tức khắc từ trong lòng bốc cháy lên. Nếu các ngươi mệt mỏi, hẳn là đến ta hảo hảo mà hoạt động một chút thân cốt. Đoan Chính nói, tay vung, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận chống rông xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, bị hắn nắm. Quỷ bí một màn, vũ khí trực tiếp xuất hiện. Tinh lực giáo huấn bước lên, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, kia một loại vầng sáng cường độ, gần là liếc mắt một cái, liền có thể xác nhận, này hai thanh đều là cao suất vũ khí. Đặc biệt là Đoan Chính tay phải sở nắm tuyệt thế chi nhận, vầng sáng so với thanh phong tới, càng thêm lóa mắt một ít. Là cao suất vũ khí. Một người võ giả kinh hô. Thường chiến đấu giá hội làm được cực kỳ thành công, giống tuyệt thế chi nhận loại này số một số hai vũ khí, nhìn thấy quá biển người đi. Thiên, là kia đem tuyệt thế chi nhận, cao tới 35 truyền xuất cao suất vũ khí, Titan thành trung đứng hàng thứ 5. Lóa mắt vầng sáng trung, tuyệt thế chi nhận bị nhận ra tới. Chính là nhất phản ứng chi độn, lúc này Trình Nghĩa cũng biết lúc này đây là đã đến ván sát thượng. Đầu tiên là một phen cao suất cung, kế tiếp lại là hai thanh cao suất truy thủ. Đặc biệt là tuyệt thế chi nhận, nó ở đấu giá hội thượng, chính là giá trị hai viên tử tinh giá trên trời. Đối với Trình Nghĩa bọn họ tới nói, hai viên tử tinh, đó là đưa bọn họ bán, cũng không đáng giá này một cái giới. Đoan Chính đạm cười, nói, hảo nhãn lực, này xác thật là tuyệt thế chi nhận. Mặt khác, vừa mới cung, đó là Titan thành đệ nhất cung tinh linh cung, đồng dạng là có được 35 truyền xuất, giá trị đồng dạng là ở hai viên tử tinh. Ha ha, các ngươi có phải hay không tâm động? Đương Đoan Chính nhắc tới này cung đó là tinh linh cung khi, Trình Nghĩa bọn họ đã muôn choáng váng. Người là ai? Trình Nghĩa lạnh giọng nói, có được loại này bút tích người, căn bản không phải là vô danh hạng người. Chính là ở Titan thành trung, hắn căn bản không có nhìn thấy quá này một nhân vật. Đoan Chính đùa bỡn truy thủ, như là hai chỉ con bướm giống nhau. Trong giây lát, Đoan Chính truy thủ dừng lại, bị hắn phản nắm, nói, muốn biết nói, đợi lát nữa sẽ nói cho người đáp án. Hiện tại, các ngươi vừa mới chọc tới một cái ngươi không nên chọc người, hậu quả đó là trả giá sinh mệnh đại giới. Ha ha, các ngươi làm này một cái rất quen thuộc đi, không biết có bao nhiêu người chết vào các ngươi tay, hiện tại nên đến phiên các ngươi. Trương Vĩ ở bên cạnh quát, thiếu cùng, biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là Thiên Hà Bang người. Thiên Hà Bang. Đoan Chính giật mình, tựa hồ. Chính mình cùng này một bang phái rất có duyên A từ trước kia lỏa nham trạch địa đặt bao hết, đến lúc ấy ngăn cản chính mình phản hồi Titan thành. Sau đó lại là Sở Hùng. Thiên Hà ba người A, vừa lúc, có thể đem các ngươi tới luyện luyện tập. Trình Nghĩa bọn họ lại kinh lại tức. Kinh chính là Đoan Chính ngữ khí, khí đồng dạng là Đoan Chính ngữ khí. Luyện luyện tập, chính mình bắt đoạn cùng hắn lục đoạn nói còn có thể. Chính là hiện giờ, lại là tương phản, một người lục đoạn võ giả rõng rạc mà đối một người bắt đoạn. Sắc thực tới nói, là đối một đám 6-7 đoạn là chủ, chính mình càng là bắt đoạn võ giả nói, lấy chính mình những người này tới luyện luyện tập. Nếu này một câu bị những người khác nghe được, còn không phải cười đến rụng răng. Gặp qua cuồng vọng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cuồng vọng. Đoan Chính mày dương lên, phản nắm truy thủ, nghiền ngẫm mà nói, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn bắt đầu rồi. Nháy mắt, Đoan Chính nắm truy thủ xuất hiện một mảnh ông màu xanh lục, lục đến làm nhân tâm thoái. Tôi độc khởi động, làm Trình Nghĩa bọn họ lại là bị làm ông, này rốt cuộc là thứ gì, vũ khí có thể chuyển biến nhan sắc. Như thế nào bọn họ không có nghe nói qua? Nhìn thấy Đoan Chính thác đại nói, Trình Nghĩa quát, thượng, giết hắn, ai giết hắn, ta khen thưởng một viên cấp thấp tử tinh. Hơn 10 danh võ giả phát ra ngao ngao tiếng kêu, một viên cấp thấp tử tinh, lao đại chính là bỏ vốn gốc. Đoan Chính hơi hơi mỉm cười, đột nhiên gian, lại là hư không tiêu thất rất giống nhau, liền mắt còn chưa tới kịp chớp một chút, Đoan Chính lại là kéo dài qua hơn 20 mễ, xuất hiện ở bọn họ trung ương. Trong nháy mắt, Đoan Chính người một cùng, trong tay tuyệt thế chi nhận ném ra tới, khoảnh khắc biến mất. Đạn xạ. Giống lên một tiếng chung, truy thủ đạn xạ xuất hiện, không ngừng mà bắn lên lại biến mất. Quang mang chung, liên tiếp lập lòe tám hạ, lại về tới Đoan Chính trong tay. Mà này đó bị tấn công võ giả, tức khắc biến thành xanh mượt người. Kịch liệt đau đớn, làm cho bọn họ một đám phát ra kêu thảm thiết. A, tại sao lại như vậy? Đây là cái gì? Hỗn đản, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Một đám võ giả chu lên, loại này không biết, làm cho bọn họ hoảng sợ, một đám vừa kinh vừa giận. Lập lòe tám hạ, có hai cái kẻ xui xẻo bị cứng còng, định ở tại chỗ, vẫn duy trì bọn họ động tác vừa động không thể động. Chỉ là bọn hắn trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ thần sắc, loại này rõ ràng, chính là thân thể lại không thuộc về chính mình cảm giác, làm cho bọn họ tràn ngập sợ hãi. Thiểm tập tôi độc đạn xạ. Ba cái kỹ năng tổ hợp sử dụng, uy lực chi cường, từ những người này trên người, liền có thể thể hiện ra tới. Không có một tia do dự, Đoan Chính chủy thủ từ này hai cái bị cứng còng võ giả yết hầu thượng mặt quá, mang theo phun trào mà ra tới máu tươi, này đó máu tươi thậm chí vẫn là màu xanh lục. Đoan Chính lục đoạn, mà này hai người đồng dạng là lục đoạn, Đoan Chính võ giả cùng đạo tặc nhân vật song trọng chống lên, cũng đủ mặt đoạn bọn họ yết hầu. Cơ hồ ở đồng thời, Đoan Chính lại là một cái bối thứ tạc đánh ở trong đó một người lục đoạn võ giả sau lưng, hắn nhẹ hình hộ giáp, bị chủy thủ cắt hai, chui vào đến thịt. Tôi độc hiệu quả lại một lần xuất hiện, đem hắn nhuộm thành màu xanh lục. Càng làm cho Đoan Chính không thể tưởng được chính là, 20 cơ suất cứng còng, lại một lần xuất hiện. Mệnh không tốt, không thể trách ai a. Đoan Chính nở nụ cười, người đã là thoán đi lên, một cái bước lướt, chủy thủ đã là ở hắn biết hầu trô xe qua. Trong khoảng thời gian ngắn, đó là ba gã thủ hạ tử vong, Đoan Chính cùng bố, làm mỗi người kinh hãi. Càng quan trọng là, Đoan Chính phát hiện một cái tôi độc hiện thực bản hiệu quả, đây là bị độc đến người, cũng không phải là trong trò chơi chỉ biết rất huyết. Này đó dù sao cũng là sống sờ sờ người, độc sẽ làm bọn họ sinh ra kịch liệt đau đớn, loại này đau đớn là đến từ cả người mỗi một tế bào, làm cho bọn họ sức chống cự yếu bớt. Gần là một cái đạn xạ, cơ hồ đem này một cái tiểu đoàn đội cấp phá hủy rớt. Mặt sát ba người, Đoan Chính đôi mắt lại là nhíu lại, nhìn chằm chằm Chính Nghĩa, mặc kệ này mặt sau võ giả, đi nhanh hướng về Chính Nghĩa mà đến. Ta và ngươi liều mạng. Hoảng sợ Chính Nghĩa, gầm rú, trong tay chiến đao huy chém qua tới. Đoan Chính một cái tắc bước làm quá, đánh xỉu kỹ năng khởi động, phản nắm truy thủ, dùng nhược điểm trực tiếp đánh tới Trình Nghĩa trên vai. Trong nháy mắt, đánh xỉu hiệu quả xuất hiện, Trình Nghĩa chỉ cảm thấy hai mắt của mình tối sầm, tay chân có một loại không nghe sai sử cảm giác. Này một cái hiện tượng, làm Trình Nghĩa can đảm cụ nức. Ba giây loại, lấy Đoan Chính lực công kích, cũng đủ làm Trình Nghĩa ở hôn mê chung, đi hướng địa ngục. Tăng lên truy thủ, đối phó võ giả, tự nhiên là bọn họ nhược điểm. Ở nhược điểm giả quét hạ, Chính Nghĩa nhiều đạt 17 cái nhược điểm. Trên thực tế, không cần nhược điểm ra quét, lấy người kết cấu, Đoan Chính nhắm mắt lại cũng có thể tìm kiếm đến nhược điểm. Giống đầu, trái tim này đó, đều là dễ dàng nhất chí mạng. Không có do dự, truy thủ đưa qua, cắt tới rồi Chính Nghĩa trên cổ. Hộ giáp chỉ bảo hộ được thân thể, lại không có biện pháp bảo hộ được đến cổ này đó địa phương. Truy thủ mang theo hàn quang mặt quá, phun ra nuốt vào mũi nhọn, mang theo một đại đồng máu tươi. Gần là hai cái cắt. Đó là đem Trình Nghĩa yết hầu cắt hai. Máu tươi phun trào, Đoan Chính một cái lui về phía sau, sau đó nắm chủy thủ, lẳng lặng mà nhìn Trình Nghĩa. Đánh xỉu hạ, hắn liền một cái phản kháng cũng không có, đó là mềm mại ngã xuống, trở thành một khối thi thể. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 19 thiết giáp lưu, đệ tứ càng. Đệ tứ càng, hoa ra đường thiếu phiêu hồng càng, cầu khen ngợi phiếu, có tán một chút trường, cảm ơn. Phúc. Đoan Chính chủy thủ ở toàn lực hạ. Đưa vào tới rồi đối phương ngực thượng, đâm thủng trái tim. Sinh mệnh đột nhiên im bặt, võ giả sinh mệnh bị quét sạch. Lục giai gia thú chế tác mà thành hộ giáp, căn bản không có biện pháp ngăn cản Đoan Chính này một kích, bị chắt phá. Tấn không chủy thủ thượng, là trào ra tới máu tươi, nhiễm hồng chủy thủ cùng nắm chủy thủ tay. Đoan Chính đứng lên, tay trái ấn đối phương chừng đến thật lớn đôi mắt đầu, dùng một chút lực. Tên này võ giả không cam lòng mà ngã xuống đất, người đảo chủy thủ rút ra. Đập vào mắt, là 17 cụ võ giả thi thể. Đoan Chính từ trong đó một người võ giả trên người kéo xuống một khối phá bố, trà lau chủy thủ thượng vết máu. Kiểm sát một chút tự thân, chỉ có mấy chỗ vết thương nhẹ, huyết lượng bất quá là thiếu rất 1/10 tả hữu, trừ bỏ đau một ít, thật không có cái gì cảm giác. Giống loại này thương, chỉ cần dùng tới một ít thuốc mỡ có thể, không cần lãng phí bổ huyết tề loại này dùng một lọ thiếu một lọ chân quý vật phẩm. Huyết lượng sẽ theo miệng vết thương khép lại mà khôi phục. Thấp nhất cũng là lục đoạn võ giả. Bọn họ vũ khí trừ bỏ hai thanh không phải cao suất vũ khí ở ngoài, mặt khác tất cả đều là cao suất vũ khí, chuyên lực tuy rằng không cao, lại cũng có 20-25 chi gian, nhiều ít có thể bán điểm tiền. Xuất phát từ thói quen, Đoan Chính tự nhiên là sẽ không mặc kệ này đó trang bị ném ở chỗ này. Một ít hộ giáp là tổn hại, cũng không phải là rất nghiêm trọng, tu một tu, hoàn toàn có thể trở thành tân tới bán. Đem những người này trang bị toàn bộ bái xuống dưới, ném vào đến ba lô chung. Đó là bọn họ trên người mang theo tinh tinh từ từ, đều bị Đoan Chính cấp nhận lấy. Bọn người kia giàu đến chảy mỡ, từ bọn họ trang bị liền có thể nhìn ra tới. Nếu loại này ra hỏa nhiều gặp phải mấy sóng, ha ha, tưởng không phát tài đều khó. Đoan Chính cười. Trên thực tế không cần xem Đoan Chính giàu có, chính là hắn còn thiếu võ giả công hội đảm bảo hai viên cao đẳng tử tinh, hắn tinh linh cung, vẫn là tiền trả phân kỳ giữa. Hai viên cao đẳng tử tinh, đó là đoan chính, cũng có chút nhi áp lực. Ở tuyệt bút tài chính dùng cho thu mua dược phẩm thượng, hiện tại đoan chính thật đúng là lấy không ra hai viên tử tinh. Vừa lúc, này bang ra hỏa, đó là vội vã đưa tiền tới giống nhau. 17 người trang bị, ít nhất cũng là số viên cấp thấp tử tinh trở lên, xem như một bút đại tài. Giữa trưa, đoan chính cũng không có vội vã phản hồi ti tan xe. Từ rừng cây đem tỉ cụp khai ra tới, đoan chính lại là một đường hướng đông mà đi. Hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đoan chính xuất hiện ở một chỗ trên ngọn núi, ngắm nhìn nơi xa dưới ánh mặt trời thành thị. Thực an tĩnh, không có sai lầm. Thông qua kính viễn vọng, có thể nhìn đến thành thị chung một cái nhàn nhạt thật lớn bóng dáng, này đó là An Bình thị mà Tiêu Thất Tử cao úc. Đoan chính đến nơi đây, chính yếu chính là xem một chút cự thú có hay không xuất hiện dị thường. Cự thú lợi hại, đoan chính so với ai khác đều rõ ràng. Có thể nói, nó tồn tại, hoàn toàn là sắp đặt ở Titan thành bên cạnh một cái bom hẹn giờ, ai cũng không biết nó khi nào buộc phát ra tới. Hoặc là nó phu hóa thú trứng sau, lại hoặc là chờ đến tiểu cự thú trưởng thành lên. Ai có thể biết đâu. Xác nhận An Bình thị không có vấn đề, đoan chính hạ ngọn núi, xuất hiện ở một cái trong sân cốc. Cao lớn gỗ thô, bao trùm này một cái sân cốc, tươi tốt rừng cây, tựa hồ còn không có võ giả đặt chân với nơi này. Nơi này đã là thuộc về màu đỏ khu vực, tràn ngập không xác định tính, không có nhất định thực lực, võ giả giống nhau sẽ không xuất hiện ở này đó khu vực. Có thể tiến vào màu đỏ khu vực võ giả rốt cuộc chỉ là số ít, nhiều địa phương còn thuộc về không có người loại dấu chân trạng thái. Trong sân cốc, đột nhiên, một mảnh thực vật tùng truyền đến vang lớn, sau đó phát ra kịch liệt run rẩy, tựa hồ là có thứ gì xuất hiện. Chỉ khoảng nửa khắc, này đó thực vật bị đè xuống đi, chính là một ít cây cối, cũng ở loạn trọng, xuất hiện răng rắc đứt gãy thanh. Một đầu biến dị thú xuất hiện, một thân khoác trọng giáp, có được sắc bén giống như lưới đao hai chỉ con giáp. Đoan chính đôi mắt nhìn chằm chằm thượng này chỉ biến dị thú, tin tức tức khắc hiển lộ ra tới. Thiết giáp lưu, cấp bậc, bát giai. Bát giai, thực phù hợp đoan chính trước mắt thực lực, chính là riêng là nhiều tên thượng, liền có thể biết, này một con thiết giáp lưu tuyệt đối là phi thường khó gặm đối tượng. Xa xa mà, có thể nhìn đến nó khoác trọng giáp, kỳ thật là từng mảnh thật lớn lân giáp, không biết là cái gì vật chất tạo thành, cho người ta cứng rắn không thể tồi cảm giác. Tân thế giới hạ, sinh ra biến dị, xác thật là thiên kỳ bách quái. Bát giai, liền tính lực phòng ngự lại kinh người, hẳn là cũng sẽ ở một cái nhưng khống chế trong phạm vi. Đoan chính nắm chặt chủy thủ, đứng ở nơi xa, nhìn chằm chằm này chỉ thiết giáp lưu. Thiết giáp lưu tựa hồ cũng phát hiện đoan chính, hành tẩu động tác đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm đoan chính, cái mũi hơi hơi động. Nó hình thể phi thường thật lớn, lân giáp bao trùm mỗi một chỗ, càng như là một chiếc xe tăng giống nhau. Nó sừng trâu càng là kinh người, hơi hơi ném đầu, lại mang theo một mảnh đao tước tiếng động. Nhân thú nhìn nhau, ai cũng không có động. Mu. Thiết giáp ngưu phát ra một tiếng gầm rú, chấn đến phụ cận lá cây rầm rung động. Ở đoan chính trong tưởng tượng, thực thảo loại biến dị thú, giống nhau thị phi chủ động công kích biến dị thú, chúng nó nhìn thấy võ giả nhóm, thông thường là xoay người liền rời đi, số ít dưới tình huống bị kích thích đến, mới có thể triển khai công kích. Chính là trước mắt này một con thiết giáp ngưu, tựa hồ điên đảo này một cái thưởng thức. Bốn vó phi dương, đã là phát động xung phong. Ầm vang. Thiết giáp ngưu khổng lồ thân thể, làm nó mỗi một bước, đều là đưa tới một trận rung động. Một ít ngăn cản ở nó phía trước cây cối, thiết giáp ngưu lại là trực tiếp dùng nó sừng trâu, đột nhiên vung, sừng trâu cắt mà qua. Eo đoạn cây cối, thế nhưng là bị trực tiếp quét đoạn. Này đó hạ tạp cây cối, đều bị nó cấp đỉnh phi, ầm vang mà tiếp tục đi trước. Thiết giáp ngưu làm ra tới động tĩnh, làm đoan chính nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ khoảng nửa khắc, thiết giáp ngưu đã là tới rồi trước mặt. Thật khi ta dễ khi dễ. Đoan chính chủy thủ một sai, người cũng là chạy như điên lên, đón thiết giáp ngưu xông lên đi. Cho ngươi tới một chút hăng hái. Đoan chính nở nụ cười, ở tiến vào tới rồi 30 mét trong phạm vi, không chút do dự khởi động thiểm tập cái này kỹ năng, nháy mắt đoan chính xuất hiện ở thiết giáp ngưu trước mặt, không cho nó cơ hội, đánh xỉu gõ qua đi. Vừa mới xung phong thiết giáp ngưu, lại như là thất để giống nhau, một đầu chắt hạ. Sắc bén sừng trâu hoàn toàn biến thành lê, cắt lê quá, vô số bùn đất phi dương, hợp lại một ít cây cối. Dễ cây bị sừng trâu cắt đứt. Lâm vào đến hôn mê giữa thiết giáp lưu, hoàn toàn đối thân thể của mình mất khống chế. Đoan chính cũng sẽ không khách khí, tinh lực giáo huấn hạ, chủy thủ huy động, một cái nhảy đánh xuất hiện ở thiết giáp lưu trên không, oanh hạ tam chi hư hóa chủy thủ. Giây tiếp theo, đoan chính lại là xuất hiện ở thiết giáp lưu phía sau, một cái bối thư tạc đánh mà ra. Keng. Sắc bén chủy thủ, ở tạc đến thiết giáp lưu lân giáp thượng khi, lại truyền đến kim loại tiếng đánh, chủy thủ bị văng ra, chấn đến Đoan Chính cánh tay tê dại. Đoan Chính hoảng sợ, thật là khủng khiếp lực phòng ngự, Lục Đoạn lại là đạo tặc nhân vật lực lượng chồng lên, cùng Bắt Đoạn võ giả so sánh với cũng không kém, chính là liền nó lân giáp cũng không có phá vỡ. Loại này lân giáp, đủ để so sánh thần lằn ra tồn tại. Có thể nói, ở Bát Giai bên trong, Thiết Giáp Ngưu là Đoan Chính nhìn thấy quá lực phòng ngự nhất kinh người một loại biến dị thú. Cuối cùng một giây, Đoan Chính một cái dịch cốt tặng đi lên, sau đó bạo lui. Ba giây một quá. Thiết Giáp Ngưu phát ra thật lớn tiếng gầm gừ, lập tức bò lên, phun trọc khí, hai điều thô nặng hơi thở ẩn ẩn xuất hiện. Đoan Chính nhìn thoáng qua chính mình mấy đánh sau thành quả, một trận cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Ba cái kỹ năng cưỡng chế thương tổn, thay đổi mặt khác Bát Giai biến dị thú, cũng đủ xử lý ít nhất 20 phần có một. Chính là này một đầu Thiết Giáp Ngưu, lại vẫn là mãn huyết trạng thái. Này không phải Đoan Chính kỹ năng không có tác dụng, duy nhất giải thích chính là, đây là một con huyết ngưu. Phá không được phòng, lại là huyết ngưu. Này một loại tổ hợp, làm Đoan Chính đau đầu lên, trước kia thương khung đại lục trung, đạo tặc nhóm nhất sợ hai chính là này một loại tổ hợp. Không nghĩ tới ở tân thế giới hạ, thế nhưng còn có này một loại tổ hợp. Đạo tặc nhóm muốn sát phòng, huyết ngưu, yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian đi một chút mà ma sát. Vận khí tốt khả năng thành công, vận khí không tốt, càng dài thời gian, sai lầm tự nhiên cũng liền càng nhiều, chỉ cần có sai lầm, đối với huyết thiếu phòng nhược đạo tặc nhóm tới nói, chính là một hồi tai nạn. Đoan Chính mày nhăn lại, lấy hắn phòng trường, này chỉ Thiết Giáp Ngưu ít nhất yêu cầu nửa ngày thời gian tới ma sát. Mu. Thiết Giáp Ngưu phát động xung phong, cùng phía trước giống nhau, đầu đá lung tung, chỉ cần có cây cối, nó đầu trâu vùng, eo thô cây cối cũng chỉ có thể là bị cắt đứt kết cục. Nó lực lượng, hơn nữa này một đôi đặc thù sừng trâu, căn bản chính là không gì chặn được. Đoan Chính nhìn một chút chính mình làm lệnh đánh xỉu, còn có một phút tả hữu. Không thể cùng nó ngạch kiêng, nó lực lượng, chỉ cần đỉnh chung một lần chính mình, bất tử cũng muốn tàn. Đoan Chính người đột nhiên một cái xung phong, ở hơi cử né tránh hạ, cùng Thiết Giáp Ngưu sai thân, sau đó đứng lại thân, sau đó từng khối thần lằn hộ giáp xuất hiện, trong trước mắt, đã là đem Đoan Chính cấp vây quanh, biến thành một cái thật lớn trọng bộ binh tạo hình, một thân cho đen áo giáp, bộ tới rồi Đoan Chính trên người. Ba lô công năng, làm Đoan Chính có thể một cái mặc nghiệm, liền có thể trang bị thượng bên trong phóng trang bị. Nay vẫn là Đoan Chính lần đầu tiên mặc thần lằn trang phục, thường chiến năng lực không thể chê, phi thường hợp thể, hơn nữa tạo hình thượng, lại là phong cách vô cùng. Vì phòng ngừa sai lầm, Đoan Chính chỉ có thể là đem chính mình mạnh nhất trang bị cấp trang bị thượng. Tại đây giã ngoại, loại này quỷ bí phương thức, Đoan Chính căn bản không cần lo lắng, vùng này nhưng không có gì võ giả xuất hiện. Một ngoại sai thân dưới, Thiết Giáp Ngưu phanh gấp, một cái quay đầu, lại là hướng về Đoan Chính đánh sâu vào mà đến. Này sơn cốc rất lớn, cũng đủ trở thành Thiết Giáp Ngưu kỵ trì nơi. Chỉ là phụ cận cây cối cùng thực vật, liền bị tội, tại đây chỉ Thiết Giáp Ngưu dưới, lê một lần lại một lần, một mảnh bừa bãi. Nhảy đánh. Một tiếng gầm rú chung, Đoan Chính bị kỹ năng cưỡng chế mà kéo, sau đó xuất hiện ở Thiết Giáp Ngưu trên không. Ba đạo hư hóa chủy thủ giải lạc, quanh ở Thiết Giáp Ngưu trên người. Hoàn thành này một kích, Đoan Chính rơi xuống. Thiết Giáp Ngưu muốn xông tới đem Đoan Chính cấp khơi mào tới, bất quá bị Đoan Chính ở không trung cường xoay một chút, thay đổi một chút rơi xuống vị trí, lệch khỏi quỹ đạo một chút quỹ đạo, ở sai khai Thiết Giáp Ngưu công kích sau, cũng làm Đoan Chính trực tiếp rơi xuống Thiết Giáp Ngưu to rộng Ngưu bối thượng. Đệ tứ càng cầu vẽ tháng. Chương 20 kỵ Ngưu đạo tặc, đệ nhất càng. Mu. Thiết Giáp Ngưu phát hiện tên này nhân loại võ giả kỵ tới rồi chính mình phía sau lưng thượng, phát ra giống giận. Một cái lao tới, Thiết Giáp Ngưu muốn ném rất Đoan Chính. Kịch liệt run rẩy, Thiết Giáp Ngưu phía sau lưng thượng tất cả đều là cứng rắn bóng loáng lân giáp, căn bản không có cái gì lạc tay có thể cố định địa phương. Nhưng Đoan Chính phản ứng không thể nói không mau, hắn đem chủy thủ đột nhiên từ trong đó một khối lân giáp khoảng cách cắm vào đi, ở tinh lực hạ, chủy thủ chính là chui vào đến da châu trung. Mặt khác một chi chủy thủ đồng dạng là như thế, tạp ở lân giáp khoảng cách. Song chủy thủ đều là tạp ở khoảng cách, kể từ đó, Đoan Chính liền có một cái có thể cố định địa phương, không đến mức bị Thiết Giáp Ngưu cấp ném xuống tới. Ha ha, ngốc tại nơi này, xem ngươi như thế nào công kích đến ta. Đồng nhiên, Thiết Giáp Ngưu đột nhiên chân sau nhảy lên tới, gần là chân trước chống đỡ. Loại này vứt khởi, thực mãnh liệt, nếu không phải Đoan Chính có điều chuẩn bị, thật đúng là bị nó cấp ném phi xuống dưới. Cứ việc như thế, Đoan Chính cả người đã là bay khỏi, chỉ có thể là gắt gao mà bắt lấy truy thủ. Tình huống hiện tại, căn bản là như là một người hung manh cao bồi, đang ở thuần ưu. Ở vào nhất cuồng bạo trung Thiết Giáp Ngưu, cũng không phải là tốt như vậy ở chung. Bắt giai thực lực, nó lực đánh vào, còn có ném phi lực, giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Đoan Chính ở vào Ngưu bối thượng, ở cuồng bạo Thiết Giáp Ngưu phát cuồng khi, căn bản không có biện pháp hạ đến tới, thật giống như ở vào báo táp trung tâm, tuy rằng thoạt nhìn nhất hung hiểm, trên thực tế lại là an toàn nhất. Mu! Điên cuồng hét lên trùng, xe thiết giáp chạy như điên lên, ở trong sơn cốc cầm vang giẫm đạp va chạm. Một ít nham thạch ngăn cản ở nó trước mặt, túi đầu, đem hai chỉ sừng châu cụ với phía trước, hung ác mà đem nham thạch cấp đâm thoái. Sắc bén sừng châu, sở nghiền áp quá địa phương, eo thô cây cối cũng là hưởng phí, bị cắt quá, so cơ điện còn muốn dứt khoát. Giang giác, ầm vang, loại này thanh âm đàn sen hạ, này hẹp dài sơn cốc, bị xe thiết giáp cấp từ đầu lê đến đuôi. Một ít trong sơn cốc biến dị thú, cho dù là bắt dai, ở điên ngưu trạng thái hạ thiết giáp ngưu trước mặt, cũng chỉ có thể là một tiếng gầm rú mà bại lui đào tẩu. Điên ngưu trạng thái hạ thiết giáp ngưu, thật giống như biến thành tăng mạnh bản thiết giáp ngưu, thực lực ít nhất cũng là thuộc về kiểu dai. Đoan chính bị xe thiết giáp mang theo, người đã là bay lên, thật giống như một khối cột vào ngưu trên người pha bố, ở không trung bay. Lại gần, nếu là này trùy thủ cắm đến không đủ ổn. Đoan chính cũng không dám đi tưởng tượng. Con hảo, trùy thủ chui vào đến Gia Châu, lại tạp lân giáp, kiên cố vô cùng, ít nhất ngắn Hà Nội, còn dùng lo lắng sẽ bị chấn tiến vào. Nhưng loại này bị động, không phải đoan chính thích. Cắn răng một cái, đoan chính đem tuyệt thế chi nhận cấp rút ra, chỉ còn lại có thanh phong tạp lân giáp gian. Ta làm người điên. Tuyệt thế chi nhận không còn, đoan chính không chút do dự cấp thiết giáp ngưu tới một chút bối thứ. Trùy thủ tạc đánh ở thiết giáp ngưu bối thượng, vẫn là ken một tiếng, không có cách nào phá rớt thiết giáp ngưu lân giáp phòng. Nhưng đoan chính nguyên bản liền không trông cậy vào có thể phá vỡ, cưỡng chế thương tổn, mới là hắn yêu cầu. Tôi độc. Đoan chính một tiếng gầm nhẹ, sử dụng kỹ năng hạ, trùy thủ biến thành màu xanh lục. Dịch cốt. Dịch cốt dưới, toàn bộ thiết giáp ngưu thế nhưng biến thành màu xanh lục, xanh mượn. Xuất hiện cưỡng chế thương tổn, làm thiết giáp ngưu lại là điên cuồng lên, đột nhiên một cái quay đầu, lại là ở trong sơn cốc chạy như điên. Nó liều mạng tưởng ném phi chính mình trên người ngồi võ giả, chính là vô luận như thế nào nỗ lực, lại là làm không được. Tương phản, không ngừng xuất hiện đau đớn, làm nó càng thêm điên cuồng. Đoan chính nguyên bản thói quen tính mà tưởng cấp thiết giáp ngưu một cái đánh xỉu, nhưng giây tiếp theo, vẫn là ngạnh sinh sinh dừng. Lúc này thiết giáp ngưu chạy vội tốc độ, ít nhất cũng là 100 km khi tốc. Nếu hiện tại thiết giáp ngưu bị chính mình đánh xỉu, hậu quả tự nhiên là thiết giáp ngưu thất đề một đầu.